Tiểu Kỳ Lân nhớ kỹ bên kia trồng Tịnh Linh Băng Sen, nó là Tịnh Linh Thủy Liên biến dị chủng loại, bởi vì thuộc tính vấn đề, cần sinh trưởng tại vạn niên hàn băng chung quanh, nơi ở, một mảnh băng thiên tuyết địa, bình thường người tu luyện khó mà tiếp cận. Văn tỷ tỷ cũng muốn dục sinh băng liên. Văn Kiều Ân một tiếng, dù sao gần nhất cũng không có việc gì làm. Làm sao lại không chuyện làm? Tiểu Kỳ Lân không biết rõ ngươi cùng Ninh ca ca không phải tân hôn yến ngươi sao? Văn Kiều ngừng tạm, mới nói, hắn có chuyện bận rộn, lần này đại điển, rất nhiều người đều đặc biệt tìm đến hắn. Tiểu Kỳ Lân lần nữa rõ ràng, xem ra Ninh ca ca xác thực bể bộn nhiều việc. Hai người treo non lội suối, rốt cục đi vào băng liên sinh trưởng chi địa. Nơi này là một mảnh tuyết vực. Tuyết vực phạm vi không tính lớn, cùng Thiên Luân Đại Lục tuyết chi vực tự nhiên không cách nào so. Đây là Ninh Ngộ Châu đặc biệt vì băng liên mà đưa ra đến địa phương vốn là bố trí trận pháp đặc biệt, chuyên môn bố trí ra Tịnh Linh băng liên sinh giải cần hoàn cảnh. Về sau Ninh Ngộ Châu tu vi tăng lên, không gian mở rộng về sau, hoàn cảnh của nơi này cũng phát sinh biến hóa, trở thành một phiến tuyết vực. Tịnh Linh băng liên sinh giải chi địa làm tại cái này tuyết vực chỗ sâu. Tiến vào tuyết vực lúc, Văn Điểu tại bên ngoài thân hình thành một tầng nhàn nhạt linh khí cháo, ngăn trở chung quanh gió tuyết. Tiểu Kỳ Lân chỉ là một tôn khôi lỗi, cũng không sợ rét lạnh. Nhưng là cực hàn nhiệt độ, rất dễ dàng để khôi lỗi của nó vỏ bọc đông cứng cứng, rán, tạo thành đi. Không động đậy liền. Văn Tiểu đưa nó ôm, tiếp tục tại trong tuyết ghé qua. Đi vào hàn đàm trước, liền nhìn thấy kia băng tuyết bên trong thế giới, một gốc duyên dáng yêu kiểu như băng tuyết linh thực. Giống như băng tinh gân lá, thẳng tắp thân trắng lóa như tuyết, phát ra một cô yêu ớt hàn khí, so với chung quanh băng tuyết càng phát lạnh. Văn Tiểu đem Tiểu Kỳ Lân buông xuống, ngồi ở hàn đàm trước. Nơi này nhiệt độ không khí so chỗ có địa phương đều muốn rét lạnh, không chờ một lúc, Văn Điểu trên thân liền ngưng kết ra một tầng băng xương, nàng nuốt nuốt một viên xích dương đan duy trì thân thể ấm viện, tiếp lấy bắt đầu dục sinh Tịnh Linh Băng Sen. Tịnh Linh Băng Sen chỉ có một gốc, lấy Văn Điểu thực lực bây giờ, chỉ cần 5 ngày liền có thể đưa nó dục sinh đến nở hoa. Làm băng liên nở rộ lúc, băng lãnh hương sen làm toàn bộ không gian cũng vì đó phát lạnh, bầu tuyết tĩnh rừng. Văn Điểu hai mắt nhìn chằm chằm kia đóa băng liên, không lo được thân thể rét lạnh, thẳng đến cái nút cực nhanh tiến lên sắp tán mở hạt sen bắt lấy. Tổng cộng có 9 quả băng liên tử. Văn Tiểu lưu lại 2 viên tại trong hàn đàm, mặc cho nó sinh trưởng, cái khác dùng băng ngọc hộp thu lại. Lấy xong Tịnh Linh băng sen về sau, Diêm Vĩnh Lên cũng không vội mà rời đi, từng cái chủ yếu là nhà nàng phu quân đang bề bộn, không tốt đi quấy rầy hắn, thế là nàng tiếp tục trong không gian đợi, xem xét trong không gian linh thực, nhìn xem có gì cần, liền cho chúng nó chuyển vận một chút mục linh khí. Mỗi khi nàng chuyển vận xong mục linh khí về sau, linh thực nhóm cũng sẽ phản hồi cho nàng cỏ cây tinh khí, đó mới là quý báu nhất đồ vật. Loại thời điểm này, Văn Tiểu luôn có một loại cảm động tâm tình. Đại đại! Văn Tiểu đột nhiên từ trong không gian ra lúc, ngẩng đầu liền thấy bên cạnh Ninh Ngộ Châu, ngạc nhiên hỏi, phu quân, ngươi làm xong. Ninh Ngộ Châu đưa tay đem một viên rơi xuống nàng trong tóc lá cây gỡ xuống, cười nói đã một tháng. Trên mặt nàng lộ ra vẻ chợt hiểu, nhớ tới lúc trước hắn nói qua, muốn cùng những người kia luận đạo một tháng. Bọn họ đều đi rồi. Đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy vị, mấy ngày nữa cũng sẽ rời đi. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, đưa nàng kéo đến trước bàn, pha một bình linh trà, hai người nhàn nhã thưởng thức linh trà. Vừa vặn lúc này, Văn Thỏ Thỏ mang theo Tiểu Phượng Hoàng bọn nó trở về, lại là một phen náo nhiệt, Ninh Ngộ Châu dứt khoát cho bọn hắn làm một chút ăn ngon, mấy cái ăn đến thật vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều trở về phòng, bà không do dự khởi động cấm chế, đem mấy cái ngăn trở ở ngoài cửa. Tiểu Phượng Hoàng cùng Văn Cổn Cổn đều mộng, nhịn không được đi cào cửa. Bọn nó hiện tại không hiểu rõ, vì sao Ninh ca ca không cho phép bọn họ vào cửa. Văn Thỏ Thỏ đưa chúng nó cầm lên đến, lão khí hoành thu nói, bây giờ cùng trước kia không giống a, Ninh ca ca cùng tỷ tỷ đã tổ chức xong tu đại điển, bọn họ về sau là đạo lữ, trên giường chỉ có thể nằm 2 người bọn họ, các ngươi sao có thể đi cùng bọn hắn chen. Hai con thú vẫn là không hiểu, trước kia không phải một mực có thể cùng bọn họ cùng một chỗ ổ cái giường ngủ. Thỏ Thỏ lười nhắc cùng hai con cái gì cũng đều không hiểu thú nói dóc, trực tiếp xách đi là được. Dù sao về sau bọn nó thì sẽ biết, Văn tỷ tỷ ổ chăn là dung không được trừ Ninh ca ca bên ngoài tồn tại nha. Văn Kiều lại bị nhà nàng phu quân lôi kéo trên giường pha trộn. Nàng vốn là nhớ kỹ muốn tu luyện, dù sao thật vất vả đều tổ chức xong tu đại điển, mà lại hai cá nhân tu luyện tức thư thái như vậy, sao có thể từ bỏ đâu. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu một câu, liền để nàng thỏa hiệp. Hắn nói, cùng bọn hắn luận đạo một tháng, cũng tương đương với tu luyện một tháng, chính muốn nghỉ ngơi một lát. Văn Tiểu có thể nói cái gì? Đành phải theo hắn nói nghỉ ngơi, chỉ là nghỉ ngơi qua đi, nàng cảm thấy toàn thân đều mệt mỏi, còn không bằng tu luyện dễ chịu. Hôm sau, Văn Tiểu nói cái gì cũng không cần lại đợi trong phòng, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Đã không tu luyện, đợi trong phòng chỉ ổ trên giường pha trộn, thật sự là xấu hổ. Cho dù có linh đan khôi phục thể lực, khứ trừ trên thân thể vết tích, lại không cách nào chợt lạc loại kia xấu hổ cảm giác. Mỗi lần chỉ muốn hồi tưởng lại, toàn thân hơi nóng liền không nhịn được hướng đầu hướng. Vì không để cho mình xấu hổ đến nỗi ngay cả mặt của hắn cũng không dám nhìn thẳng, Văn Kiều quyết định không tu luyện liền đi ra ngoài đi. Văn Kiều đi tìm ngoại tổ mẫu, nàng nói muốn bao nhiêu bồi bồi ngoại tổ mẫu, lại tiến trong không gian đợi một tháng, muốn bù đắp lại. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều ban ngày đi khách viện tìm địch chuyển, vãn bên trên bị Ninh Ngộ Châu lĩnh về tụ Thúy Phong, thời gian trôi qua rất quy luật. Mà nàng kia chi kỷ bộ dáng khả ái, cũng làm cho địch chuyển yêu không được, cảm thấy không có so cháu ngoại gái càng có thể yêu cô nương. Như thế lại qua nửa tháng, sư vô mệnh mấy người rốt cục trở về. Thịnh Vân Thâm chạy tới tìm bọn hắn, tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ, đại sư tỷ bọn họ trở về, bọn họ đều bị thương à, các ngươi mau đi xem một chút. Nghe nói như thế, nguyên bản chính bồi địch tuyển uống trà Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người tranh thủ thời gian hướng Thiên Vân Phong bay đi. Đi vào Thiên Vân Phong đại điện, bọn họ nhìn thấy Tần Hồng Đao bốn người. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn vết thương trên người mười phần nghiêm trọng, toàn thân đều là di mà không tiêu tan tà khí. Kia tà khí đã nhập thể, khiến cho hai người khí tức phi thường suy yếu, chính ăn mòn trên người bọn họ sinh cơ. Vương Khỉ Dung bị thương cũng không nặng, chỉ có nhàn nhạt tà khí, chỉ có sư vô mệnh nhìn xem coi như bình thường. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Văn Kiều sắc mặt biến hóa, không nói hai lời, lấy ra Tịnh Linh Thủy Liên tử hướng bọn họ trong miệng nhét. Tịnh Linh Thủy Liên công hiệu là rõ rệt, ở tại bọn hắn nuốt vào Tịnh Linh Thủy Liên giờ tí, trên thân hai người tà khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mặc dù sắc mặt còn tái nhợt, nhưng đến cùng không có trước loại khí tức kia yếu ớt tình huống. Tiểu sư muội, cảm ơn. Tần Hồng Đao hướng Văn Kiều cười cười. Văn Kiều lấy ra linh thủy đốt nàng ôn hòa huyễn, nói ra, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, có lời gì đợi lát nữa nói. Hai người tự nhiên nghe tiểu sư muội, trên mặt đều mang cười, căng cứng thần sắc dễ dàng hơn. Nguyên bản treo lấy một trái tim Thịnh Trấn Hải vợ chồng gặp trên thân hai người tà khí loại trừ, cũng thở phào. Đồng thời lại đối Văn Kiều trực tiếp cầm Tịnh Linh Thủy Liên làm linh đan cho hắn ăn nhóm hảo sảng hành vi không biết nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể xác định, bọn họ đồ đệ này đúng là cái tài đại khí thô, liền Tịnh Linh Thủy Liên tử loại này cực phẩm linh vật, đều có thể làm linh đan đến gặm. Một bên khác, Ninh Ngộ Châu đang tại cho Vương Khỉ Dung cùng sư vô mệnh kiểm tra thân thể. Vương Khỉ Dung mặc dù trên thân cũng có tà khí, nhưng nàng nhưng không có tốt lắm đãi ngộ, Ninh Ngộ Châu cho nàng một viên linh đan làm cho nàng nuốt. Vương Khỉ Dung cũng biết mình tình cảnh, không dám yêu cầu xa vời, có linh đan đã không tệ. Bất quá nhìn thấy Văn Kiều không đem Tịnh Linh Thủy Liên tử coi ra gì, nàng vẫn là hâm mộ không được, càng phát cảm giác đến lựa chọn của mình là đúng. Trên người hai người này bí mật quá nhiều, mặc dù không biết bọn họ cùng Thiên Thánh Môn đối đầu sau, ai thua ai thắng, nhưng rõ ràng, hai người cũng không phải Thiên Thánh Môn có thể tùy tiện đối phó. Nàng vẫn là thành thật một chút, trong khe hẹp sinh tồn đi. Tệ vô mệnh trên thân không có gì tổn thương, muốn nói là tổn thương cũng chỉ là tà khí nhập thể về sau, để hắn đau một phen. Thật sự rất đau a, sư vô mệnh che ngực các ngươi không biết, muốn không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ đã gấp ở nơi đó. Những Thiên Thánh Môn đó người quả thực là phát rồ, dám can đảm dùng tà khí luyện chế quỷ diện, hơn nữa còn luyện có thành tựu. Trải qua sư vô mệnh nói, Văn Điều bọn họ rốt cuộc biết bốn người chuyến này tình huống. Bọn họ đuổi theo tông lấy đào tẩu cứu ra, một đường lần theo dấu vết đến Nam Minh. Có sư vô mệnh cái này đối với tà khí cảm giác so chó còn linh, cứu ra coi như nghị trăm phương ngàn kế muốn ẩn tàng, trừ phi chưa làm qua, nếu không căn bản giấu không được, kết quả là bị sư vô mệnh bọn họ một đường sờ đến hang ổ. Nơi đó là một cái tà tu động phủ, nghe nói tà tu muốn luyện chế ra lợi hại tà linh, về sau không biết tính sao vẫn lạc. Cũng không biết những người kia là làm sao tìm được cái này tà tu động phủ, nó phi thường tà môn, dù sao chúng ta mới vừa đi vào, liền dính một thân tà khí. May mắn có Ninh huynh đệ cho kim cương phủ, mới có thể kịp thời bảo vệ mình, không có bị kia tà khí đồng hóa. Sư vô mệnh nói, cảm kích nhìn xem Ninh Ngộ Châu, Ninh huynh đệ, việc này xem ra còn được các ngươi đi mới được. Ninh Ngộ Châu suy tư, xem ra ngày đó đột kích quỷ diện, cũng là kia tà tu động phủ tà linh biến thành. Khẳng định là, sư vô mệnh dùng sức gật đầu, thầm nghĩ cái này tên hẹp hòi, biết là ai muốn phá hư hắn song tu đại điện, khẳng định phải giết đi qua. Đang nghĩ ngợi, liền nghe đến Văn Kiều nói, được, chúng ta ngày mai liền giết đi qua. Mọi người thấy hướng Văn Kiều, phát hiện nàng hai mắt bao hàm lửa giận, hiển nhiên còn nhớ rõ thù này đâu. Thịnh Trấn Hải có chút không đồng ý, kia tà tu động phủ đáng sợ như thế, vẫn là đừng mạo muội quá khứ tốt. Văn Kiều nói không có việc gì, ta gọi ba vị từng ngoại tổ. Tốt ta, cô nương này eo then tử cứng ngắt lấy, có ba vị nguyên đế cảnh lao tổ chỗ dựa, sợ cái gì? Ninh Ngộ Châu buồn cười nhìn nàng, nói ra, đi là muốn đi, bất quá muốn chuẩn bị một chút, cho ta 3 ngày thời gian. Hắn ở trong lòng suy nghĩ thứ cần thiết, 3 trời đã đầy đủ. Văn Kiều đối với hắn 10 phần tín nhiệm, khéo léo gật đầu. Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn cũng biểu thị muốn đi qua, đến lúc đó giúp bọn hắn dẫn đường, bị Ninh Ngộ Châu bắt bỏ. Ngươi trên người chúng tà khí dù nhưng đã khu trừ, nhưng cũng đã thương kinh mạch, cần nghỉ ngơi. Thịnh đẹp trai đệ cũng giống vậy, tu vi của ngươi quá thấp. Thịnh Vân Thâm đem lời vừa tới miệng nghẹn trở về, lại bị ghét bỏ tu vi thấp, hắn có chút ủy khuất, xem ra sau này xác thực phải cố gắng tu luyện. Ninh Ngộ Châu đi làm việc lấy chuẩn bị lúc, Văn Kiều đi tìm ngoại tổ mẫu, nói cho nàng việc này. Địch Huyền có chút bận tâm, lôi kéo nàng muốn nói lại thôi. Văn Kiều cười nói, ngoại tổ mẫu yên tâm, chúng ta đã dám đi, tự nhiên có bảo mệnh át chủ bài. Mà lại bỏ mặc kia tà tu động phủ mặc kệ, ngày sau không biết còn sẽ có bao nhiêu người gặp nạn, huống hồ, thù này ta nhất định phải báo. Huyền cảm thấy, cuối cùng mới là nàng mục đích đi. Nàng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, nhìn xem cháu ngoại gái, chỉ cảm thấy còn là một hăng hái tiểu cô nương, ở đâu là ổn trọng nguyên hoàng cảnh chân quân. Tác giả có lời muốn nói. Bên trên chương bị khóa, rõ ràng thanh thủy đến không được. Chỉ tu đổi mấy cái từ, nhưng không chút tu, nếu như còn không mở khóa, sáng mai chỉ có thể tìm biên tập nhìn một chút. Đau đầu, hiện tại không hiểu rõ gì hiện tại tiêu chuẩn, thanh thủy thành cái này cột còn khóa. Chương 594, tà tu động phủ. Sau 3 ngày, đám người chuẩn bị xuất phát. Lần này tiến về Nam Minh cũng không có nhiều người, trừ Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh bên ngoài, còn có Mẫn Cùng Hưng, Liễu Nhược Trúc, Địch Huyền. Bởi vì kia tà tu động phủ thực sự quá nguy hiểm, không cần quá nhiều người quá khứ, trừ sư vô mệnh cái này nguyên tông cảnh bên ngoài, cái khác đều là nguyên hoàng cảnh trở lên cao giai người tu luyện, mà sư vô mệnh là cho bọn hắn dẫn đường. Địch Vật không yên lòng cháu ngoại gái, thêm nữa nàng cũng là nguyên hoàng cảnh, quyết định đi cùng nhìn xem. Tiểu Phượng Hoàng cùng ở giữa Cổn Cổn tự nhiên cũng đi theo quá khứ, sói con bị lưu lại, chờ nó cha tới đón nó chạy trở về động sa mạc. Khoảng thời gian này, sói con đều quen thuộc đi theo Tiểu Phượng Hoàng khắp nơi giày vò, trong lúc bất chợt bị lưu lại, ủy khuất đến không được, đào lấy Văn Kiều chân ô ô. Thịnh Trấn Hải nhìn xem con kia ô ô gọi sói con, cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Hắn không làm được đào lấy đạo lữ chân ô ô sự tình, đành phải lôi kéo Liêu Quân Trúc liên tục căn dặn, làm cho nàng nhất định phải nhỏ. Liễu Nhược Trúc cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Có Mẫn Tiền Bối đồng hành, A Xúc cùng Nội Châu đều là có bản lĩnh, chúng ta chắc chắn bình an trở về, thả. Thịnh Trấn Hải coi như không yên lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ nàng cùng đi. Mặc dù hắn cũng muốn theo tới, nhưng hắn làm một tông chi chủ, không thể tự tiện rời đi, tăng thêm kia tà tu động phủ sự tình cũng không truyền ra. Nếu là đi quá nhiều, gây nên thế nhân chú ý, đến cùng không tốt lắm. Rời đi Xích Tiêu Tông về sau, 7 người trực tiếp ngự kiếm đi về phía Nam Minh mà đi. Nguyên hoàng cảnh người tu luyện ngự kiếm tốc độ phi hành có thể so với thiên cấp phi thuyền, thậm chí lúc cần phải, tốc độ có thể càng nhanh, hơn tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ dùng nửa tháng, bọn họ liền đến Nam Minh. Tiếp lấy không có chút nào trì hoãn, tiếp tục hướng phía mục đích mà đi. Nam Minh nhiều sơn lĩnh đầm lầy, chứng khí liên tục xuất hiện, là độc vật đích thiên đường. Cũng là ma tu, tà tu nhất viên chi địa, dẫn đến Nam Minh chi địa thế lực hết sức phức tạp, mặc dù lấy rất nhiều thần bí quỷ dị gia tộc chiếm chủ thể, nhưng tà tu cùng ma tu cũng là không ít. Vượt qua một tòa núi cao, mọi người tại dãy núi toa lĩnh bên trong dừng lại. Sư vô mệnh chỉ về đằng trước, các ngươi lại nhìn, tà tu động phủ liền ở nơi đó. Đám người triển mục nhìn lại, chỉ thấy phía trước là sâu không thấy đáy vách núi đối diện là một chỗ vách núi cao chót vót, có một đầu dây sắt nằm ngang, đem lưỡng địa liên tiếp. Sương mù từ phía dưới vách núi nổi lên, bay lên không lượn lờ, che lại đối diện tình huống, nếu là chỉ nhìn hoàn cảnh, cái này khắp núi xanh biếc, sương mù bốc lên, nhìn xem tựa như tiên cảnh. Nơi này ẩn tàng cực sâu, thêm nữa chung quanh có thiên nhiên trận pháp đem che giấu, muốn tìm được cũng không dễ dàng, cũng là nhờ có sư vô mệnh kia đối tà khí so mũi chó còn linh cảm giác, mới có thể tìm được nơi này. Bên dưới vách núi là cấm linh khu, các ngươi cẩn thận. Sư vô mệnh căn dặn bọn họ lúc trước chúng ta khi đi tới, bởi vì không có chú ý, kém chút rơi đến phía dưới. Cái gọi là cấm linh khu, liền giam cầm người tu luyện linh khí, người tu luyện nếu đặt chân, linh lực không cách nào sử dụng, cùng phàm nhân không khác, lại càng không cần phải nói ngự kiếm phi hành những thứ này. Văn Tiểu gõ gõ kia dây sắt, cho nên chúng ta chỉ có thể từ cái này dây sắt quá khứ. Sư vô mệnh gật đầu. Liễu Nhược Trúc có một thanh tuyết quang xâm nhiên trường đao, nhiều hứng thú nói. Xem ra ban đầu ở nơi này thành lập động phủ tà tu rất biết chọn địa phương liền loại này cấm linh khu đều có thể tìm tới. Đối diện hẳn không có cấm linh A. Hẳn không có. Sư vô mệnh buông tay, chúng ta chỉ ở tà tu ngoài động phủ bồi hồi, không có xâm nhập trong đó, bên trong là không phải cấm linh, còn không rõ ràng. Sau khi nghe xong, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Mẫn Cuồng Hưng một ngựa đi đầu đạp lên dây sắt, ta trước đi qua, các ngươi sau đó theo tới. Tam thúc, ngươi phải cẩn thận. Từng thúc tổ, cẩn thận a. Văn Kiểu cùng Địch Uyển dồn dập kêu lên, Mẫn Cuồng Hưng hướng bọn họ khoát khoát tay, dẫm lên dây sắt, thân thể hướng phía trước một nghiêng, cả người dọc theo kia dây sắt hướng đối diện lướt qua đi. Dây sắt thô như cánh tay, một người đứng ở phía trên trượt, cũng không dao động nó mảy may. Ngay tại Mẫn Cuồng Hưng trượt đến trong vách núi hương lúc, ngoài ý muốn đồ sinh, từ bên dưới vách núi phương phi ra vô số mũi tên hiện ra xâm lam hàn quang, nhìn chính là tôi lấy kịch độc cái chủng loại kia. Cẩn thận! Đám người dồn dập kêu sợ hãi. Mẫn Cuồng Hưng không chút kinh hoàng, đánh xuất bên hông linh kiếm đem hướng mình đánh tới độc tiễn đánh rơi, đồng thời thân thể xê dịch, tránh đi đến từ phía dưới độc tiễn. Lít nha lít nhít độc tiễn cơ hồ muốn đem người bắn thành cái sảng, nó bản ý không ở chỗ đem người đánh rơi vách núi, mà là nếu đụng chạm lấy độc kia, liền nguyên đế cảnh đều muốn trúng chiêu. Lại cấm linh khu chi địa không thể sử dụng linh lực, không chỉ có không cách nào phi hành, đồng thời cũng vô pháp sử dụng bất luận cái gì linh khí phòng ngự, duy có thể sử dụng cũng chỉ có sớm chuẩn bị tốt một thanh linh kiếm. Ba ba ba. Mẫn Cuồng Hưng một đường đem độc tiễn đánh rơi, một đường tiến lên, rốt cục thuận lợi đến bờ bên kia. Đám người treo lên một trái tim vừa mới rơi xuống. Các ngươi lúc trước khi đi tới, nhưng có độc tiễn? Ninh Ngộ Châu hỏi. Sư vô mệnh lắc đầu, chúng ta khi đó tới, cũng là từ dây sắt quá khứ, rất thuận lợi, cũng không có ngoài ý muốn. Nghe tiểu nói này, tất cả mọi người rõ ràng, khẳng định là lúc trước sư vô mệnh bọn họ tìm tới nơi này, để kẻ chủ mưu phía sau có phòng bị, trực tiếp tại cấm linh khu hạ thiết trí sô tịnh, chỉ cần có người vượt qua dây sắt, liền vạn tên cùng bắn, tốt nhất bất ngờ không đề phòng. Có thể tương lai người giết chết ở đây. Biết cái này cấm linh khu hạ cạm bẫy, tiếp xuống người lại đi qua lúc, tự nhiên có đề phòng. Văn Tiểu dùng một sợi dây thường đưa nàng cùng Ninh Ngộ Châu trói lại, nói ra, phu quân, đợi lát nữa giao cho ta, ta mang ngươi tới. Tốt. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng, một bộ an toàn của hắn liền giao phó ở trên người nàng mô hình cột. Người ở chỗ này nhịn không được ghé mắt, ngược lại cũng không nói gì, tu luyện giới bên trong loại này nữ cường nam yếu cũng không ít. Chỉ riêng Liễu Nhược Trúc vợ chồng liền là ví dụ như vậy, nếu không lần này cũng sẽ không là Liễu Nhược Trúc tới. Văn Kiều mang theo Ninh Ngộ Châu đạp lên dây sắt, hướng phía trước đi vòng quanh. Trượt đến vách núi trung ương, không ngoại ý muốn lại gặp độc tiễn từ phía dưới vân vân phóng tới độc tiễn, Văn Kiều vung lấy trọng kiếm, đem tất cả độc tiễn đánh rất đồng thời mang theo Ninh Ngộ Châu nhanh chóng đến bờ bên kia. Tiếp lấy Địch Uyển, Liễu Nhược Trúc cũng dồn dập quá khứ. Sư vô mệnh xem bọn hắn đều đi qua, thật chặt đào lấy Văn Thỏ Thỏ, tội nghiệp nói: Nghe đại đệ, ngươi nhất định phải giúp ta ngăn trở độc tiễn a. Văn Thỏ Thỏ nói, sợ cái gì? Lấy thể chất của ngươi, coi như lại sắc bén mũi tên cũng đâm không phá, không cần lo lắng a. Vạn nhất chúng độc đâu? Văn Thỏ Thỏ do xét hắn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi sẽ chúng độc sao? Làm sao không biết? Ta cũng là huyết nhục chi khu a, đâm không phá không có nghĩa là không sẽ chúng độc. Vạn nhất độc này dính một chút liền bỏ mình, ta làm sao bây giờ? Nhìn hắn một bộ gió thảm mưa sầu bộ dáng. Văn Thỏ Thỏ cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất thật bên trong độc chết. Thật đúng là chết được rất oan đố, đành phải che chở hắn quá khứ. Tất cả mọi người thuận lợi đến bờ bên kia về sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy cách đó không xa kia phiến cùng vách núi phù hợp cửa đá. Cửa đá cao tới 10 trượng, người tu luyện đứng tại trước mặt nó, hiển đến vô cùng nhỏ bé. Mẫn Cuồng Hưng trực tiếp một trưởng vô quá khứ. Hôm nay bọn họ là tới hủy đi cái này tà tu động phủ, cũng không phải vụng trộm ẩn vào đến, tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí. Trực tiếp động thủ là đủ. Nguyên đế cảnh một kích, toàn bộ vách núi đều chấn động, thậm chí từ trên đỉnh núi lăn xuống không ít cự thạch. Nhưng mà cửa đá kia vị nhưng bất động. Xem ra cái này trên cửa đá có trận pháp. Mẫn Cuồng Hưng suy cười một tiếng, chỉ cần không phải thánh cấp trận pháp, mẫn thị tộc nhân đều không sợ. Lúc này hắn nghiên cứu lên trên cửa đá trận pháp. Sư vô mệnh nói, chúng ta ngày đó khi đi tới, môn này bên trên cũng không có gì trận pháp, ngược lại là nhập môn lúc, có tà vật trông coi. Thần tiên tử vừa lúc bị nó đánh lén vừa vặn. Không cần phải nói cũng biết, trận pháp này nhất định là người làm bố trí lên đi. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Mẫn Cuồng Hưng phá giải trên cửa trận pháp, sau đó không khách khí một trường đập tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cao lớn cửa đá vỡ thành vô số khối, khuynh đảo mà xuống, một cỗ tà khí từ bên trong cửa mãnh liệt mà ra. Người ngoài cửa đều có chuẩn bị, dồn dập tránh đi. Đợi kia tà khí sau khi biến mất, đám người đi đến nhìn. Chỉ thấy lối vào trông coi mười đối với thân mặc quần áo trắng đỏ đồng nam đồng nữ, khuôn mặt của bọn hắn bạch thảm thảm, trong hốc mắt không có con mắt, trong trắng mắt bộ phận là màu đen đích, má bên cạnh thoa khoa trương má đỏ, bờ môi đồng dạng đỏ thắm như máu, ngoác đến mang thai, bộ dáng quỷ dị không nói lên lời. Là tà đồng. Liễu Nhược Trúc hiểu rõ. Tà tu yêu nhất luyện chế tà đồng đến thủ vệ chiến đấu, những này tà đồng hung lệ vô cùng, bình thường người tu luyện đối đầu bọn nó, có thể không chiếm được lợi ích. Mẫn Cuồng Hưng liền muốn đi vào lúc, bị Ninh Ngộ Châu gọi lại. Từng thúc tổ, ba chậm. Ninh Ngộ Châu đi qua, lấy ra một chồng kim cương phủ thứ này người thu. Mẫn Cuồng Hưng ngược lại là không có cự tuyệt, tiếp nhận kim cương phủ. Ninh Ngộ Châu đem kim cương phủ cho đám người phân phân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khi bọn hắn đi vào động phủ trong nháy mắt, kia canh giữ ở lối vào 10 đối với tà đồng đồng thời bay lên, vũ khí của bọn nó là màu đỏ móng tay dài, nhưng bị cào nát làn da, tà độc nhập thể, người tu luyện rất nhanh liền đánh mất hành động lực. Nam nữ tà đồng làm một đúng, bọn nó tay nắm tay, giống một đôi thân mật đồng bạn, trong miệng phát ra hung lệ tiếng gào thét. Mẫn Cuồng Hưng một trưởng vỗ quá khứ, một đôi tà đồng bị hắn đánh bay trên mặt đất, trên da xuất hiện dạng nước vết tích, liền giống bị quảng phá xứ. Mặc dù như thế, nhưng chúng nó cũng không đánh mất hành động lực, ý lìa nguyên hung lệ vô cùng nào tới. Mười đối với tà đồng từ phương hướng khác nhau giết tới, tốc độ của bọn nó thật nhanh, cùng với một loại bén nhọn tiếng gào thét, đâm thẳng thức hải. Người ở chỗ này đều là thân kinh bách chiến, đồng thời đối đầu tà đồng. Văn Tiểu che chở Ninh Châu, một quyền kích quá khứ. Tà đồng bị nàng đánh bay lúc, thân thể cũng xuất hiện dạng nước vết tích, cũng không đánh mất hành động lực, nắm tay nam nữ tà đồng lại bay tới lúc, đột nhiên buông tay ra, vậy mà từ phương hướng khác nhau đánh tới. Văn Tiểu lông mày hơi riêu, hai tay vung lên, không khí giống như bị khuấy động, nguyên bản tách ra tà đồng bị hút cùng một chỗ. Văn Tiểu bắt lấy hai con tà đồng đầu, dùng sức đem đầu của bọn nó đối với đập, uống một tiếng, tà đồng đầu cứ như vậy là bạo, chỉ còn lại thân thể. Sư Vô Mệnh bỗng nhiên giật nảy mình, hướng bên cạnh rụt rụt. Giống như nguyên hoàng cảnh về sau, A Kiều muội muội càng bạo lực. Một bên khác, Liễu Nhược Trúc trường đao nơi tay, mang theo lấy đao ý hàn quang lóe lên, tà đồng phát ra thống khổ tiếng gào thét, trên da xuất hiện dạng nước vết tích, song đồng chạy xuống huyết lệ, lại không buông tha nhào lên, cuối cùng bị chém ở đao hạ. Địch Huyền tại nắm thủy kiếm ngăn trở tà đồng công kích về sau, hóa thành một vũng nước. Kia thiên biến vạn hóa thủy ý xoay tròn, đem tà đồng trong bọc ở. Ung ngục cung ngục bước hơi nóng, nàng tay khéo nhẹ lật, thẳng đến bên trong tà đồng thân thể bạo tạc, phương mới thu hồi kia làm biến vạn hóa nước. Văn Thỏ Thỏ giơ búa lớn, đem nhào tới tà đồng một trận manh trụ y. Đập chết một đôi tà đồng về sau, hắn búa lớn cũng phế đi, đành phải lại lấy ra một thanh búa lớn, tiếp tục dùng sức trụ y. Trụ y xong tà đồng về sau, Văn Thỏ Thỏ thừa cơ nói, Ninh ca ca, thiên cấp trụ y không dùng tốt lắm, ngày nào có rảnh luyện cho ta đem vương cấp A Ninh Ngộ Châu cười đáp ứng. Không chờ một lúc, mười đối với tà đồng đã tiêu diệt, như là rách dưới món đồ chơi, trôi đầy đất gãy chi tàn thể. Ninh Ngộ Châu lấy ra hỏa vân phương thiên ấn, lấm ta lấm tấm ánh lửa rơi xuống, đem tà đồng thi thể thiêu hủy. Làm xong những này, đám người đi vào tà tu động phủ. Đi vào là một đầu thông đạo thật dài, lạnh lẽo khí tức tràn ngập trong không khí, tất cả mọi người chú ý cẩn thận, đề phòng âm thầm đánh lén. Mặc dù có sư vô mệnh cái này dẫn đường, nhưng rõ ràng lần này tới, kẻ chủ mưu phía sau đã thay đổi tà tu động phủ cách cục. Không biết phía trước sẽ có đồ vật gì cản trở. Đi rồi một đoạn đường, đột nhiên ngọn nguồn dâng lên vô số tà khí. Tà khí càng ngày càng nhiều lúc, chỉ thấy chúng nó ngưng tụ thành từng cái quỷ diện hình dạng, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, quấy nhiều đám người ý chí. Liễu Nhược Trúc nhất đao chém tới. Quỷ diện bị chém nát về sau, không chờ một lúc, lại lần nữa ngưng tụ. Thấy thế, Ninh Ngộ Châu hướng kia ngưng tụ không tiêu tan tà khí đập tới một trường vương cấp kim cương phủ, hào quang màu vàng nóng những nơi đi qua. Quỷ diện phát ra một trận tiếng hét thảm biến mất, liên đối tà khí cũng bị tịnh hóa, chung quanh lập tức nhất tịnh. Địch Huyền bọn người hơi kinh ngạc, nguyên lai vương cấp kim cương phủ lợi hại như vậy. Vương cấp phù lục sư vô cùng ít ỏi, cũng chỉ có phù đỉnh môn bên trong có một vị vương cấp phù lục sư, kia là phù đỉnh môn lão tổ, không có việc gì tùy tiện không tiếp khách, vẽ ra chế vương cấp phù lục chỉ cung cấp cho mình người dùng, cực ít sẽ hướng ngoại giới bán. Nguyên nhân trong đó, cũng có vương cấp phù lục khó mà vẽ nguyên nhân. Lại càng không cần phải nói kim cương phù loại này cương mãnh vô cùng dương thuộc tính phù lục, một cái sơ sẩy, liền lại biến thành phế phù, rất khó vẽ. Nhưng nhìn Ninh Ngộ Châu xuất thủ liền lấy ra một chồng, để cho người ta đều có loại vương cấp kim cương phù kỳ thật rất phổ biến cảm giác. Nhìn thấy vương cấp kim cương phù uy lực về sau, đám người đối với lần này đi càng phát tự tin, mặc kệ cái này tà tu trong động phủ có cái gì, thật cũng không sợ bọn nó. Như thế lại đi rồi một khoảng cách, đi vào một gian trống rỗng đại điện. Trong đại điện không có có đồ vật gì, chính là treo trên tường thập nhị phúc quỷ tướng bức họa, mỗi một bức họa đều có một vị vô cùng uy mãnh quỷ tướng nội trừng lấy một đôi quỷ cẩn, bao quát chúng sinh. Bọn họ quan sát một lần, không thể nhìn cái gì. Sư vô mệnh thăm dò nhìn một chút, nói ra, chúng ta muốn hay không hủy hoại những bức họa này à? Nhìn xem rất giận người. Bức tranh này đương nhiên muốn hủy, nơi này là tà tu động phủ, không có khả năng vô duyên vô cớ treo thập nhị phúc quỷ tướng bức họa, nhất định là có ý nghĩa gì. Có khả năng nhất là, những bức họa này bên trong quỷ tướng kỳ thật đều là còn sống, nếu để cho bọn nó từ họa bên trong ra, lại là tai họa. Bất quá muốn làm sao hủy, còn phải ngẫm lại. Ở giữa mau mau, ngươi lên. Văn Kiều đối với vốn tại nàng phát lên Tiểu Phượng Hoàng nói. Tiểu Phượng Hoàng không nghĩ tới nó nương biết chút tên của nó, lệch ra cái đầu thu một tiếng, phảng phất tại hỏi, thật sự muốn nó bên trên sao. Văn Kiều cho khẳng định là, ngươi là Phượng Hoàng nha, Phượng Hoàng linh hỏa khắc tả, là hẳn là. Ở đây đều là người một nhà, cũng biết Tiểu Phượng Hoàng thân phận chân thật, từ Tiểu Phượng Hoàng xuất thủ không có gì. Phát hiện lại đến phiên mình ra sân, Tiểu Phượng Hoàng cao hứng phi thường, hết lông xù lồng ngực, bay đến một bức họa trước. Mọi người thấy quá khứ, kinh ngạc phát hiện, bức họa kia bên trong quỷ tướng ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống Tiểu Phượng Hoàng trên thân, mà lại trong mắt là không che giấu chút nào kính miệt, phảng phất tại nói, một con mập chim có thể lại nói như thế nào. Tiểu Phượng Hoàng nâng lên bộ ngực, hướng bức họa kia phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa. Chính khinh miệt nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng quỷ tướng sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, đặc biệt là cảm giác được kia đã liếm bên trên bức họa linh hỏa uy lực lúc, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát ly bức họa trói buộc. Thoát đi bị Phượng Hoàng linh hỏa bị bỏng vận mệnh. Nhưng mà quỷ tướng bị phong ấn ở bức họa bên trong, không có thời cơ, bọn nó không cách nào tự do thoát ly bức họa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng linh hỏa một đường lan tràn, đem bức họa thiêu hủy. Bức họa thiêu hủy lúc, bức họa bên trong quỷ tướng cũng tại y mắng chu lên bên trong biến mất. Ai nha, nguyên lai những quỷ này chính là thật sự còn sống. Sư vô mệnh vỗ ngực một cái, may mắn chúng ta có Văn Mao Mao, mới không sợ những quỷ này tướng. Có thể bị phong ấn ở bức họa bên trong quỷ tướng, nhìn xem chính là tà ác vô cùng tồn tại, như là không rõ tình hình người tu luyện, không cẩn thận đưa chúng nó phóng xuất, chỉ sợ lại là một trận ác chiến. Đã bọn họ có Tiểu Phượng Hoàng, vậy liền không cần cùng bọn nó đại chiến một trận, thiêu chết là được. Chương 595, huyết chỉ cùng quái vật. Bức quỷ tướng bức họa tại Phượng Hoàng linh hỏa bên trong, không có tia bạc phản kháng bị đốt thành cho bụi. Bức họa bên trong những cái kia nguyên bản bao quát chúng sinh, không ai bị nổi tà ác quỷ tướng nhóm dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn nó liều mạng hướng bức họa bên trong co lại, muốn để con kia nhìn tựa như một con phàm chim mập Phượng Hoàng không phải chú ý đến bọn nó. Đáng tiếc khó được có thể biểu hiện Tiểu Phượng Hoàng nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nó đã bay đến hạ một bức họa trước, lông sủ độ ngực nhỏ nâng lên đến, một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa phun quá khứ. Rõ ràng nho nhỏ một đoàn Phượng Hoàng linh hỏa, nhìn xem uy lực cũng không lớn, nhưng khi nó rơi xuống trên bức họa, kiên cố vô cùng bức họa trong nháy mắt bốc cháy lên, tại Phượng Hoàng linh hỏa bên trong từng chút hủy diệt. Bức họa bên trong quỷ tướng không có tia bạc ngoài ý muốn đi theo bị thiêu hủy bức họa cùng một chỗ biến mất. Gặp Tiểu Phượng Hoàng đem những cái kia bức họa từng cái đốt quá khứ, tất cả mọi người cảm thấy có chút dễ dàng, sư vô mệnh lại khôi phục lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, ngươi nói, động phủ này chủ nhân đem bức họa treo ở chỗ này, đến cùng để làm gì ý? Văn Thỏ Thỏ chỉ vào còn lại còn chưa bị đốt bức họa, bức tranh này giống hẳn là một loại phong ấn vật chứa, đem quỷ tướng phong ấn tại nơi này, nếu để bọn chúng ra, liền một loại đáng sợ sức chiến đấu. Lúc này, Ninh Ngộ Châu nói, kỳ thật đây là một loại tà khí, đem tà ác nhất ác quỷ phong ấn tại bức họa bên trong, phàm là có người đem bức họa phá hư, bên trong tà quỷ sẽ phá phong mà ra, thẳng đến đem người hút mà chết mới thôi. Những bức họa này là chuyên môn dùng để nuôi tà quỷ tà khí, tà quỷ bị phong ấn ở bên trong, thời gian càng lâu càng lợi hại, nếu phá phong mà ra, sức chiến đấu không kém hơn nguyên hoàng cảnh, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Đám người ngược lại đánh khẩu khí. Khả năng này cao hơn hàng nghĩa, chẳng lẽ nguyên đế cảnh? Nghĩ muốn lập tức xuất hiện 12 cái nguyên đế cảnh. Ninh Ngộ Châu tiếp tục nói, bọn nó toàn thân tà khí nhập thể, đối với người tu luyện khắc chế lực cực mạnh, càng khó là đối thủ. Mọi người thấy hướng bức họa ánh mắt đều có chút kiên kỵ. Nếu là đến một chút cả gan làm loạn người, nhìn đến đây treo thập nhị phúc bức họa, đoán chừng sẽ trực tiếp công kích nó. Làm bức họa bị công kích sau hư hao, bức họa bên trong quỷ tướng liền phải lấy phá vỡ phong in ra. Bực này tà ác chi vật, vẫn là trực tiếp hủy đi thỏa đáng. Đến lúc cuối cùng một bức họa hủy đi về sau, Tiểu Phượng Hoàng bay trở về Văn Kiều trên bờ vai, ngẩng đầu đỡ ngực. Văn Mao Mao làm tốt lắm. Văn Kiều không keo kiệt biểu dương nó, thuận tay uy nó ăn khỏa linh tịnh thủy hạt sen. Gặp nàng trực tiếp cầm tịnh linh thủy liên tử uy Tiểu Phượng Hoàng, địch tuyển bọn họ không biết khó được tịnh linh thủy liên tử đáng tiếc, vẫn là vì Phượng Hoàng so tịnh linh thủy liên tử càng hiếm thấy hơn, nên uy loại vật này xoắn suýt tốt. Chỉ có thể cảm thán. Nuôi một con Phượng Hoàng không dễ dàng, ghen tị người khác nuôi Phượng Hoàng trước đó, còn phải xem nhìn mình có hay không có bản lãnh đó nuôi nó. Tiểu Phượng Hoàng nuốt xong Tịnh Linh Thủy Liên tử về sau, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, không khỏi nghiêng đầu xem bọn hắn, thu thu thu. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn ăn? Văn Kiều nghe được tiện nghi con non, nghĩ nghĩ, một người bắt đem Tịnh Linh Thủy Liên tử cho bọn hắn, nếu như bị tà khí lây nhiễm, trực tiếp nuốt. Đám người đến miệng cự tuyệt bởi vì lời này đành phải nuốt xuống. Mẫn Cuồng Hưng sờ sờ Văn Kiều đầu, cười nói, không nghĩ tới ta cái này tuổi đã cao, còn có thể hưởng đến con cháu phúc. Tưng thúc tổ, lời này của ngươi tuyệt đối đừng để biểu ca biểu tỷ nhóm nghe được, bọn họ sẽ không phục. Văn Kiều hảo tâm nhắc nhở hắn. Nói đùa một hồi về sau, đám người lần nữa tiến lên. Đi về phía trước một đoạn đường, đột nhiên phát hiện xuất hiện mở rộng chi nhánh đường. Tổng cộng có 3 đầu mở rộng chi nhánh đường, mà lại không có bất kỳ cái gì chỉ thị, không biết đi bên nào. Mẫn Cuồng Hưng nói, tách ra thôi, nếu là có chuyện gì, dùng truyền âm phủ liên hệ. Nếu có ngoài ý muốn, mau thoát đi, không cần bận tâm cái khác, bảo vệ mình. Đám người không có dị nghị, chia 3 tổ, Mẫn Cuồng Hưng một thân một mình, Liễu Nhược Trúc, Địch Huyền tổ 1, Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Ninh Nội Châu, Văn Kiều. Mẫn Cuồng Hưng lựa chọn ở giữa con đường kia, dẫn đầu bước đi. Liễu Nhược Trúc cùng Địch Huyền lựa chọn đường bên trái, Văn Kiều bọn họ lựa chọn bên phải. A Súc, nhất định phải cẩn thận a. Địch Huyền không yên tâm nói, so với bọn họ những này tại nguyên hoàng cảnh nhiều năm, Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu, Văn Thỏ Thỏ đều là tấn giai nguyên hoàng cảnh không lâu, thực sự để cho người ta lo lắng. Văn Kiều nói, ngoại tổ mẫu yên tâm, chúng ta không có việc gì, ngược lại là các ngươi, cũng phải cẩn thận. Tiếp lấy Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu bọn họ hướng bên phải thông đạo bước đi. Thông đạo rất dài, chung quanh âm trầm, để cho người ta có loại lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong góc tung ra một con tà ác quỷ quái ảo giác. Sư Vô Mệnh thật chặt giữ chặt Văn Thỏ Thỏ, không nhịn được nói thầm, vì cái gì tà tu đều thích đem động phủ làm cho âm trầm. Bọn họ chỉ là tà tu, cũng không phải quỷ tu. Ngươi còn sợ quỷ sao? Văn Thỏ Thỏ cảm thấy hắn tóm đến quá gấp, đừng quên, ngươi khi đó thế nhưng là tại khô cốt 13 phủ đợi qua rất dài lúc, tà tu động phủ có thể có khô cốt 13 phủ lợi hại sao? Thế nhưng là khô cốt 13 trong phủ khô lâu cũng không tính kinh khủng à, ngược lại là ác linh vực sâu nơi đó rất khủng phố. Sư Vô Mệnh lý trực khí tráng nói, lúc trước ta bị vây ở khô cốt 13 trong phủ, đều bị khô lâu cầm tù, cũng không có đi cái gì địa phương đáng sợ. Hắn thật chặt nắm lấy Văn Thỏ Thỏ tay, một bộ chết sống muốn cùng hắn tay nắm tay cùng đi bộ dáng. Văn Thỏ Thỏ lập tức muốn đánh hắn, một đại nam nhân, dĩ nhiên sợ hãi, cũng không biết hắn làm sao sống đến bây giờ. Đúng lúc này, nhỏ giọt âm thanh âm vang lên. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng người tu luyện thai thính mắt tinh, chỉ cần có tiếng vang liền có thể bắt được. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh trong nháy mắt ngậm miệng, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Rất nhanh, bọn họ liền biết nhỏ giọt âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái phi thường thân ảnh cao lớn, nó chậm rãi hướng chỗ này đi tới, nương theo lấy trận kia trôi tiếng tích tạc, cùng một cỗ tràn ngập mùi hôi thối khí tức tràn ngập ra. Bốn người dán chặt lấy chân tường, tận lực không làm cho chú ý của nó. Chỉ là thông đạo chung quanh không có gì có thể chỗ ẩn giấu, trừ phi về sau triệt cách, không lại chỉ có thể cùng đi tới sinh vật mặt đối mặt. Theo nó tới gần, đám người cũng thấy rõ ràng hình dạng của nó. Đây là cả người cao chừng chớ 3 trượng người, sở dĩ xưng nó là người, là bởi vì nó có được người hình thể, tứ chi cường tráng hữu lực, lộ ra thân thể vô cùng khổng lồ, giống như là cự thú người. Mà kia thân thể cao lớn bên trên, đỉnh lấy một viên cùng nhân loại bình thường không chênh lệch nhiều đầu, chỉ là đầu có chút dị dạng. Cái chán đến cái hót địa phương mọc ra cực đại biểu thịt, dày đặc nhét chung một chỗ, gương mặt kia ngược lại là bình thường, là một cái mi thanh mục tú nam tử. Cũng bởi vì trương này mặt người quá mức bình thường, mới lộ ra không bình thường. Đây rõ ràng tựa như là từ người cải tạo thành quái vật, để bọn hắn không khỏi nhớ tới song tu đại điện lúc, tập kích Xích Tiêu Tông kia áo bào đen quái vật. Áo bào đen quái vật hất lên kia một thân áo bào đen, đem chính mình che lấp đến cực kỳ chặt che tấp, xác thực như một nhân loại. Canh hôi chi vị càng ngày càng gần. Đám người cũng chú ý tới, quái vật này nguyên lai bị thương, nó một cánh tay bị kéo đứt, chỉ có mấy cây gân thịt liên tiếp, muốn rơi không xong treo ở nơi đó. Màu đỏ sậm máu chưa từng lực rủ xuống cánh tay nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, hình thành nhỏ giọt thanh âm. Quái vật này rốt cục tiếp cận, đồng thời nó cũng bắt được thuộc về người tu luyện khí tức. Trong nháy mắt, kia chậm rãi di động quái vật nhìn qua, nhìn giống nhân loại bình thường tinh nhãn bên trong lóe ra hung quang. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời bay lượn mà ra, hai người hướng quái vật kia đánh tới. Quái vật phát ra một đạo tiếng gào thét, một cái khác đầu hoàn hảo cánh tay hướng bọn họ vung tới, Diêm Thỏ Thỏ búa lớn cùng nó chạm vào nhau, nào biết được búa lớn dĩ nhiên giống đánh tại cương cân thiết cốt phía trên, phát ra tranh minh thanh âm. Văn Thỏ Thỏ đạp mắt to tĩnh, không nghĩ tới quái vật này nhục thân vậy mà như thế cứng rắn. Kích không thành, hắn nhanh chóng lui lại, Văn Tiểu trực tiếp trên đỉnh, một quyền oanh đi lên, cùng quái vật cánh tay tấn công. Chỉ nghe một tiếng rồi rồi rung động, quái vật phát xuất một trận vai đắng tiếng gào thét, thân thể bay rớt ra ngoài. A Kiều muội muội thật lợi hại. Sư Vô Mệnh ngạc nhiên nói. Văn Kiều lấn trên người, lần nữa ra quyền, mỗi một quyền rơi xuống quái vật kia trên thân, đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy rồi rồi âm thanh. Quái vật kia không có lực phản kháng chút nào, hoặc A4. Giả thuyết, nó sẽ chỉ bản năng chiến đấu, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nguyên bản nó có thể ỷ vào cường đại thể phách đọ sức cùng kẻ địch, nhưng Văn Kiều tu luyện thiên thể quyền về sau, theo tu vi lên cao, quyền pháp lực phá hoại càng phát ra cương mãnh, quái vật này liếc khó mà ngăn trở. Rốt cục, quái vật này ngã trên mặt đất, không cách nào đứng lên. Văn Kiều lau vệt mồ hôi, lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy quái vật, đánh cho 10 phần thống khoái. Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh bọn họ đi tới, phát hiện quái vật này đã thoi thoát, mất đi sức chiến đấu. Quái vật này đến thứ là cái gì? Sư Vô Mệnh sờ lên cằm suy tư, các ngươi nhìn cánh tay của nó, tại gặp được chúng ta trước đó liền bị thương, cũng không biết làm bị thương nó là vật gì, lợi hại như vậy. Ninh Ngộ Châu xem xét một lát, xưa nay ôn hòa sắc mặt có chút trở nên lạnh, nói ra, hắn không là quái vật, nguyên lai là một người tu luyện, bị người vì cải tạo thành như thế. Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, hơi kinh ngạc, lại có chút hiểu rõ. Lúc trước nhìn thấy kia áo bào đen quái vật sau khi chết ánh mắt, bọn họ liền hoài nghi người áo đen kia có được linh trí, bây giờ thấy quái vật này, lại nghe phân tích của hắn, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Thiên thánh môn thật lợi hại. Sư Vô Mệnh cảm khái nói, cũng dám đem người tu luyện cải tạo thành như thế, cũng không sợ bị trời phạt. Văn Thỏ Thỏ lạnh hừ một tiếng, bọn họ sợ cái gì? Liên thân dị huyết mạch cũng dám tùy tiện thay đổi vị trí, đem người biến thành loại quái vật này, đối bọn hắn mà nói bất quá là việc nhỏ mà thôi. Văn Kiều nói, bọn họ là muốn đem người cải tạo thành lợi hại vũ khí sao? Ninh Ngộ Châu gật đầu, người này là thất bại phẩm. Lúc trước kia áo bào đen quái vật, xem như thành công, có thể duy trì thần trí, có được cường đại võ lực. Nhân là ta không có đoán xương, thiên thánh môn là nghĩ tại tu luyện người trong cơ thể dung nhập một loại nào đó yêu thú huyết mạch, làm người tu luyện có được yêu thú cường hãn thể phách, lại có người tu luyện thiên nhiên sức chiến đấu, cả hai dung hợp thành một loại mới vũ khí. Mọi người thấy hướng trên đất quái vật, không khỏi dâng lên mấy phần đồng tình. Bất quá mặc dù đồng tình, nhưng cũng không có tùy tiện bỏ qua, dựa theo Ninh Ngộ Châu ý tứ, bị cải tạo thành như vậy quái vật, trái với tự nhiên quy bối bọn nó cũng vô pháp khôi phục bình thường, chết đối bọn chúng mà nói ngược lại là tốt nhất. Ninh Ngộ Châu lấy ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, một sợi lửa từ đó dâng lên mà ra, đem kia thoi thóp quái vật đốt thành cho bụi. Đi thôi. Hắn lạnh nhạt nói nhìn quái vật này vết thương trên người, phía trước hẳn là còn có cái khác quái vật, các ngươi cẩn thận. Ba người cảm xúc từ thương xót bên trong rút ra, bọn họ không tiếp tục nhìn trên đất cho tàn, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, đi rồi sau đó không lâu, bọn họ lại gặp được một cái đại khối đầu. Vẫn là kỳ hình bộ dáng, trên người có cái nào đó bộ vị còn lưu lại nhân loại bộ dáng, nhưng đáng tiếc càng là như thế, vượt lộ ra bi ai. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ liên hợp, đem chi giết chết, lại thả một mùi lửa đốt thành cho bụi. Tiếp lấy bọn hắn gặp được quái vật càng ngày càng nhiều, may mắn đều là thất bại phẩm. Không có giống đại điển lúc người áo đen kia lợi hại như vậy, bằng không bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Thừa tố lượng quá nhiều, hai người khó tránh khỏi không cách nào bận tâm Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ngộ Châu. Sư Vô Mệnh hoa hoa kêu to, chân của hắn bị một con quái vật cầm lên đến, hướng phía trước đập tới, hung hăng đập ở trên tường, sau đó mềm vặt rơi vào tới đất bên trên lúc, không biết từ nơi nào nhảy ra đến một con tiểu quái vật, nắm lên cánh tay của hắn liền cắn. A a a, ngao ngao ngao, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Văn Tiểu bọn họ rút sạch nhìn qua, phát hiện kêu thảm chính là Sư Vô Mệnh cùng kia chỉ tiêm nha lợi chủy tiểu quái vật. Tiểu quái vật kia nhìn giống 6-7 tuổi nam hài nhi, tứ chi gầy còm, có một cái to đến không thể tưởng tượng nổi cao ngất bụng lớn, lúc này chính miệng kêu to, bên cạnh rơi đầy đất răng nanh. Nguyên lai là vỡ răng. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ lạnh lùng thu tầm mắt lại, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu tế ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, lấm ta lấm tấm hỏa tinh tử xuất hiện, chiếu xuống chung quanh. Những cái kia bị hỏa tinh tử cháy đến quái vật phát ra trận tiếng gào thét, mau thoát đi. Mặc dù quái vật đã không có linh trí, nhưng bản năng e ngại dị hỏa, không còn dám tiếp cận. Tiểu Phượng Hoàng Uy Phong lấm lấm đứng tại Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, thu thu thu kêu, rất có một bộ ai dám tổn thương nó cha, nó liền một ngụm lửa phun quá khứ tư thế. Các loại Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong dị hỏa đốt xong, Ninh Ngộ Châu đối với tiện nghi con trai nói, nghe biết tước, hướng nơi này phun lửa. Tiểu Phượng Hoàng rất nghe lời phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa. Chiếc kia Phượng Hoàng Linh Hỏa trong nháy mắt bị Hỏa Vân Phương Thiên Ấn nuốt vào. Tiếp lấy Hỏa Vân Phương Thiên Ấn lần nữa chiếu xuống hỏa tinh tử, những nơi đi qua, quái vật chu lên không thôi, mau trốn đi. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không có tham dự chiến đấu, nhưng lửa này Vân Phương Thiên Ấn cũng là một kiện đại sát khí, mặc kệ là Phượng Hoàng Linh Hỏa vẫn là dị hỏa, nuốt trở ra liền có thể lớn diện tích phóng xuất ngăn địch. Quái vật đào tẩu về sau, Văn Kiểu bọn họ đi tới. Phu quân, lửa này Vân Phương Thiên Ấn nguyên đến lợi hại như vậy a? Văn Kiểu ngạc nhiên nói. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, ta tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, đưa nó luyện chế lại một lần một phen, khiến cho có thể hấp thu bất luận cái gì thiên địa dị hỏa, chứa đựng trong đó, lúc cần phải lại đem chi lớn diện tích phóng xuất. Nhìn tới vẫn là Ninh ca ca lợi hại nhất. Văn Thỏ Thỏ kính ngưỡng nói. Sư Vô Mệnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều, không có lên tiếng âm thanh, thầm nghĩ đều là lao quái vật, điểm ấy đối với hắn mà nói tùy tiện nâng sự tình cũng không tính là lợi hại không. Bất quá nhìn một kiểm ý cười Ninh Ngộ Châu, hắn cũng không dám nói lời nói thật. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều rất cao hứng Ninh Ngộ Châu có thể đem Hỏa Vân Phương Thiên Ấn luyện chế lại một lần thành dạng này, lực sát thương càng lớn, liền coi như bọn họ lực có thua, không cách nào kịp thời bảo hộ hắn lúc, cũng không cần lo lắng có cái gì làm bị thương hắn. Tiểu Phượng Hoàng cũng thật cao hứng, về sau nó nghị phun lửa đốt cái gì, chỉ cần sớm đem lửa tồn đến nó tra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong là được rồi, không cần nhắc lại tâm sẽ bị người phát hiện nó là Phượng Hoàng, ngấp nghé máu tươi của nó cùng nhục thân. Những quái vật kia chạy đi đâu? Chúng ta đuổi theo đi qua nhìn một chút. Ninh Ngộ Châu chỉ về đằng trước một đầu lối rẽ. Theo lấy bọn hắn đi lên phía trước, không còn là một cái thông đạo, bắt đầu xuất hiện lối rẽ, ngẫu nhiên cũng sẽ có tương đối rộng rộng chi địa, nhìn giống như đã xâm nhập đến trong lòng núi. Văn Kiều ba người không có có dị nghị, tranh thủ thời gian chạy tới. Lần theo bọn quái vật biến mất địa phương đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy đám kia còn không có chạy xa quái vật, bọn họ cũng không có xuất tay, mà là thu lại khí tức không nhanh không chậm cùng sau lưng chúng. Nhìn thấy bọn nó sẽ đi nơi nào. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào một cái càng lớn không gian. Nơi này có một cái màu đỏ sầm ao, lan lộn ngầm dòng máu màu đỏ, những cái kia bị thương quái vật trực tiếp nhảy vào bên trong huyết trì, thời gian dần qua chìm vào kia trong máu. Huyết trì tràn ngập một mùi tanh hôi, cùng những quái vật kia trên thân hương vị của máu giống nhau y hệt. Thấy cảnh này, bốn người làm sao không rõ ràng, xem ra thiên thánh môn người liền ở đây chế tạo ra nhiều như vậy quái vật. Làm sao bây giờ? Sư Vô Mệnh hỏi thăm. Đương nhiên là hủy hoại nó. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời nói. Làm sao hủy? Sư Vô Mệnh lại hỏi, lớn như vậy huyết trì, bên trong huyết trì còn có nhiều như vậy quái vật, muốn hủy đi cũng không dễ dàng. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đi theo hai người tiết tấu đi Tiểu Phượng Hoàng cũng lệch ra cái đầu nhìn nó cha, thu kêu một tiếng, chờ mong nó cha lại thả một thanh đại hỏa, thiêu hủy huyết trì này. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Chương 596, hủy đi huyết trì, cứu người. Đối mặt vài đôi kỳ phân con mắt, Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, vậy liền đốt ta. Làm sao đốt? Sư Vô Mệnh tò mò hỏi, máu này ngâm cũng không nhỏ, còn có những quái vật này. Hắn nhìn về phía những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới huyết trì quái vật, trong mắt lộ ra mấy phần nặng nề chi sắc, nó trên người chúng đều có không giống nhau tổn thương, những này tổn thương đều là cùng loại giết chóc tạo thành thẳng đến vết thương chồng chết, vừa mới trở lại huyết trì tu dưỡng. Mà những quái vật này tại bị cải tạo thành quái vật trước đó, bọn nó vốn là người tu luyện, lại bị người làm ác ý đổi thành cái này bực này không người không quỷ bộ dáng. Không có hoàn toàn cải tạo thành công quái vật không có linh trí, chỉ có thể bằng bản năng làm việc, bọn nó bản năng ỷ lại huyết trì, nếu là bọn họ động thủ, những quái vật này tuyệt đối sẽ trở thành trở ngại. Ninh Ngộ Châu nói, một mùi lửa không được, vậy liền nhiều tích tán châm lửa. Có ý tứ gì? Ninh Ngộ Châu không có giải thích nhiều, ở chung quanh bày ra trận pháp. Đem khí tức của bọn hắn hoàn toàn che lấp, đem Tiểu Phượng Hoàng kêu đến, nghe biết tước, hướng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn phun lửa. Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, hướng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn phun lửa việc này nó quen thuộc, lúc trước nó cha liền để nó phun qua. Thế là Tiểu Phượng Hoàng phun một cái lửa tiến Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, ngẩng đầu nhìn về phía nó cha. Ngộ Châu nói, tiếp tục. Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục phun lửa. Tiếp tục. Tiểu Phượng Hoàng. Tại Ninh Ngộ Châu câu này tiếp tục bên trong. Tiểu Phượng Hoàng đem trong cơ thể góp nhặt Phượng Hoàng Linh Hỏa toàn bộ phun nhập Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong. Nhưng mà lửa này Vân Phương Thiên Ấn trải qua Ninh Chu Châu luyện chế lại một lần về sau, xưa đâu bằng nay, lại nhiều Phượng Hoàng Linh Hỏa vậy mà đều có thể thôn phệ, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên còn có thể tiếp tục thôn phệ. Tiểu Phượng Hoàng mệt mỏi không thở nổi. Văn Kiều tranh thủ thời gian lấy ra mật son uy nó, để nó nghỉ ngơi một lát. Trừ bỏ bị Văn Kiều ý thức mang đến rèn luyện bên ngoài. Đây là Tiểu Phượng Hoàng lần thứ nhất bị nghiền ép đến Phượng Hoàng Linh Hỏa bị tiêu hao sạch sẽ trình độ. Chờ nó nghỉ ngơi xong, linh lực trong cơ thể khôi phục, Phượng Hoàng Linh Hỏa cũng khôi phục một chút, lại bị bắt đi tiếp tục phun lửa. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh ngồi xổm ở một bên nhìn con kia mập Phượng Hoàng, đột nhiên cảm thấy nó giống như gầy một chút. Giống như thật sự gầy. Sư vô mệnh sờ lên cằm, chẳng lẽ trên người nó thịt mỡ đều chuyển biến thành năng lượng, trở thành phượng hoàng linh hỏa. Thoạt nhìn là, ta còn tưởng rằng Văn Mao Mao về sau đều muốn mập như vậy xuống dưới. Văn Thỏ Thỏ khẳng định nói. Văn Kiều đi theo nói, có phải là về sau để Văn Mao Mao nhiều phun châm lửa, liền có thể để nó giảm béo. Ba người nhỏ giọng thảo luận, không có để đang theo Hỏa Vân Phương Thiên Ấn tiểu phượng hoàng nghe được, nếu không không phải sù lông không thể. Cái này phượng hoàng phá lệ tự luyến, mà lại không có tự mình hiểu lấy, xưa nay không cảm thấy mình béo, cho rằng nó béo người nhất định là con mắt không dùng được. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn tựa như cái ăn không đủ no hang không đáy, mặc kệ tiểu phượng hoàng phun nhiều ít phượng hoàng linh hỏa, đều có thể nuốt vào đi. Tiểu phượng hoàng mỗi lần đều mệt mỏi không thở nổi, cũng cùng nó đòn khiêng lên. Mỗi lần nghỉ ngơi qua đi, góp nhặt đến phượng hoàng linh hỏa, lập tức liền hướng nó phun lửa, nhất định phải đưa nó rót đầy phượng hoàng linh hỏa. Thẳng đến Ninh Châu kêu dừng lúc, tiểu phượng hoàng lần nữa mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, ươn lấy cái bụng, hai cái móng vuốt đạp, một bộ mệt mỏi muốn chết bộ dáng, nguyên bản béo đà đà thân thể cũng gầy hốc hác đi, rốt cục khôi phục một chút thon thả. Văn Tiểu thấy đau lòng, lấy ra Tịnh Linh Thủy Liên tử vì nó. Sư vô mệnh đưa tay đâm đâm tiểu phượng hoàng thân thể, cười nói, Văn Mao Mao, ngươi bây giờ biến thon thả a, còn thật đẹp mắt. Tiểu phượng hoàng nghi hoặc mà nhìn hắn, thu kêu một tiếng, phảng phất tại hỏi hắn chuyện gì. Sư vô mệnh đang muốn lại nói, đột nhiên gặp tiểu phượng hoàng thon thả xuống dưới thân thể lần nữa bành trướng, lại mập một vòng. Sư vô mệnh, chuyện gì xảy ra? Thế nào béo đến nhanh như vậy? Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh đều có chút mơ hồ. Ninh Ngộ Châu đem tiểu phượng hoàng nhấc lên nhìn một chút, nói ra, xem ra Tịnh Linh Thủy Liên tử rất bổ. Cho nên lại đem gầy đi thịt cho bù lại. Đám người. Văn Tiểu ba người nhìn về phía không có chút nào tự biết rõ tiểu phượng hoàng, không khỏi thở dài, tiểu phượng hoàng giảm béo không dễ dàng à, tương lai sau khi biến hóa, hy vọng nó có thể thuận lợi gầy đi, tuyệt đối đừng trở thành phượng hoàng nhất tộc bên trong duy nhất béo phượng hoàng. Ninh Ngộ Châu cầm lấy Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, cũng hướng bên trong chuyển vận một chút điệu tâm xích diễm lửa. Từ khi hắn tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, kia sợi điệu tâm xích diễm lửa đã bị hắn thu phục phục tiếp tiếp tùy ý hắn thúc đẩy. Ninh Ngộ Châu đầu ngón tay toát ra một sợi hỏa diễm, đưa nó hướng Hỏa Vân Phương Thiên Ấn chúng đạn đi. Mặc dù điệu tâm xích diễm lửa cũng là thiên điệu dị hỏa, nhưng thiên điệu dị hỏa ở giữa cũng có mạnh yếu, đẳng cấp phân chia. Thiên điệu dị hỏa người mạnh nhất là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đây là liền nhân tu cũng không dám ngấp nghé dị hỏa, trời sinh trời nuôi, khiến cho toàn bộ sinh linh bái phục. Điệu tâm xích diễm lửa xếp hạng tại cuối cùng, không tính là mạnh cỡ nào, cho nên liền Ninh Ngộ Châu cái này không phải hỏa thuộc tính người tu luyện, tại tu vi còn thấp lúc, đều có thể thử khu. Phu quân, bắt đầu rồi sao? Văn Điều hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, hắn nhìn về phía huyết trì chung quanh, nơi này có 10 đầu thông hướng khác biệt chi địa đưa đạo, bọn họ bắt đầu từ trong đó một cái thông đạo đến chỗ này, cái khác thông đạo đều có thể nhìn thấy có quái vật ra ra vào vào. Bởi vậy có thể thấy được, đem nơi đây cải tạo thành huyết trì người là muốn lợi dụng bên trong huyết trì quái vật, bảo hộ tà tu động phủ, tốt nhất có thể đem kẻ xông vào giết chết. Các ngươi đem những thông đạo này ngăn chặn, đem một chút quái vật đuổi đi ra. Ninh Ngộ Châu phân phó bọn họ. Bọn họ nơi này có 4 người, Ninh Ngộ Châu muốn chủ trì Hỏa Vân Phương Thiên Ấn hủy đi huyết trì, liền do Văn Tiểu, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ trông coi. Sư Vô Mệnh lại là cái không có gì sức chiến đấu, chỉ có Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ có thể giúp đỡ. Thương lượng qua về sau, bọn họ quyết định dùng trận pháp đem thông đạo phong kín. Lấy ra thiên cấp trận bàn, Diêm Vịnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mặc dù có liễm tức thuật, nhưng khi bọn hắn xuất hiện tại huyết trì chung quanh lúc, ý lì hải nguyên gây nên những quái vật kia chú ý. Bọn nó phát ra sắc nhọn tiếng giống giận dữ, dồn dập hướng bọn họ đánh tới, lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm tanh hôi chi khí. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều đồng thời xuất thủ hiểm hộ Sư Vô Mệnh đi bày trận bàn. Bay một tiếng, Diêm Vịnh lên một đấm một con quái vật to lớn đập bay, quái vật kia ngã trên mặt đất, mỏ kêu về sau lướt qua đi, một đường trượt đến huyết trì bên cạnh, rơi vào bên trong ao máu. Huyết trì đem quái vật kia nuốt hết về sau, giống như là sôi trào, bước lên vô số bọng máu. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đều không rảnh chú ý huyết trì tình huống, đem những cái kia bị hấp dẫn tới được bọn quái vật đánh bay. Sư Vô Mệnh động tác lưu loát đem trận bàn bố trí lên, khởi động trận bàn, rốt cục đem một cái cửa vào ngăn chặn, tiếp theo là cái thứ hai cửa vào. Ninh Ngộ Châu đứng tại trong trận, khiếp mắt trời trong xanh dò xét ao máu kia, không biết đang suy nghĩ gì. Thu Tiểu Phượng Hoàng đứng tại bả vai hắn, nhìn thấy chính tại chiến đấu Văn Kiều mấy người, có chút ngao ngoe muốn. Muốn đi giúp bọn hắn. Ninh Ngộ Châu hỏi, nghe được Thu một tiếng trả lời, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần ý cười, vậy liền đi thôi, Phượng Hoàng linh hỏa không cần. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng cao hứng bay qua, gặp được chặn đường quái vật, trực tiếp một ngụm phượng hoàng linh hỏa phun quá khứ. Rốt cục cùng Văn Kiều bọn họ tụ hợp về sau, hai người một phượng hoàng hợp tác kháng khít, tiểm hộ sư vô mệnh bố trí trận bàn, ngăn chặn những thông đạo kia, đem những cái kia muốn vào quái vật chắn ở bên ngoài. Trải qua một phen huyết chiến, Diêm Vịnh lên bọn họ rốt cục đem 8 cái thông đạo đều ngăn chặn, cuối cùng còn lại 2 cái thông đạo. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ một người trông coi một cái, nên có quái vật hướng bọn họ nhào tới tức, hai người đều để tránh để làm chủ, sau đó một cước đem quái vật đá ra ngoài thông đạo, không để bọn chúng lại đi vào. Mắt thấy quái vật càng ngày càng ít, Ninh Ngộ Châu rốt cục động thủ. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn lơ lửng tại trên huyết trì không, nguyên bản màu đen con dấu biến thành bị minh hỏa bị bỏng màu hồng đỏ, đỏ dần, giống như ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong lưu động hỏa diễm. Oanh một tiếng, Hỏa Vân Phương Thiên Ấn diệu hạ vô số hỏa đoàn. Đoàn lửa này không giống như là lúc trước hỏa tinh tử, mỗi một đám lửa ước chừng có 5 đấm lớn, trên bầu trời giống như hạ một trận hỏa vũ, dồn dập hạ xuống. Hỏa đoàn rơi đến phía dưới huyết trì. Huyết trì bỗng nhiên tức sôi trào lên, hỏa diễm cùng ô trọc huyết dịch va chạm, tư tư thanh âm không dứt bên tai, chính lợi dụng huyết trì tu dưỡng bọn quái vật bị bức đi ra. Bọn nó nhọn gào, muốn đem giữa không trung Hỏa Vân Phương Thiên Ấn đánh rơi, nhưng từ trên trời giáng xuống hỏa đoàn rơi xuống trên thân, trong nháy mắt đem đốt thành tro, ầm ầm đổ xuống. Có thể là cảm giác được huyết trì nguy cơ, ở bên ngoài du đãng đích bọn quái vật dồn dập chạy về đến, nhưng mà 8 cái thông đạo bị ngăn chặn, bọn nó không cách nào tiến đến, chỉ có thể liều mạng hướng thông đạo va chạm. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ trông coi 2 cái thông đạo cũng có vô số quái vật muốn vào đến, hai người tử thủ, không để bọn chúng tiến vào. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong lửa rơi xuống cả ngày. Lửa này cũng thiêu đốt một ngày, bên trong huyết trì huyết dịch đang sôi trào bên trong biến mất, thời gian dần qua lộ xuất huyết trì hạ tình huống. Huyết trì hạ nằm vô số thi thể, những thi thể này đều là người tu luyện, có thể nhìn thấy bọn họ tại huyết trì cải tạo dưới, đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến thành quái vật. Bởi vì huyết trì biến mất, bọn chúng chuyển biến cũng không rõ ràng. Hỏa đoàn rơi xuống, đem những cái kia đang tại chuyển biến thi thể hóa thành cho tàn. Thẳng đến Hỏa Vân Phương Thiên Ấn bên trong tất cả lửa phóng xuất ra, huyết trì rốt cục hủy diệt, chỉ còn lại quang thình thình ao, cùng áo hạ mấy khỏa phát ra hôi thối hạt châu. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đem cuối cùng 2 cái thông đạo ngăn chặn, ngăn trở đám kia vào quái vật, đi vào huyết trì trước xem xét. Vừa tới gần, đã nghe đến một cỗ hôi thối, thối đến kém chút thất tức. Tranh thủ thời gian liệm ở hô hấp, dùng linh lực đem chính mình bao lấy đến, sợ kia hôi thối dính tại trên da thịt. Ninh ca ca, mấy cái kia hạt châu là cái gì? Văn Thỏ Thỏ che mũi hỏi. Ninh Ngộ Châu ánh mắt lãnh đạm đảo qua đáy ao đồ vật, nhặt tiếng nói, đây là yêu thú bị làm nhục mà chết rồi, bị ta tu luyện thành tà yêu đan bên trên tràn ngập yêu thú trước khi chết oán hận không cam lòng, lấy yêu đan oán hận làm dẫn, yêu thú huyết dịch vì độc, đem cải tạo thành độc thú mọi người thấy hướng huyết trì này rất sâu. Muốn giả đầy nguyên một ao huyết dịch, không biết muốn giết chết nhiều ít yêu thú, tài năng mộ phần đầy cái này một ao. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ lên. Ninh Ngộ Châu nắm lại một sợi điệu tâm xích diễm lửa, đem kia mấy khỏa yêu đan tiêu hủy. Thẳng đến yêu đan hủy đi, trong không khí vẫn là gì mà không tiêu tan mùi thối, kích thích người không tiếp tục chờ được nữa, mau chóng rời đi. Bọn họ mở ra một cái thông đạo, đem ngăn ở thông đạo quái vật chém giết, rốt cục rời đi cái này hồi thối chi địa. Quả thực thối chết. Sư vô mệnh miệng lớn thở làm ra huyết trì này tà tu có phải là không có khiếu giác à, thúi như vậy, may mà có thể nhẫn lại xuống dưới. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, so với cải tạo ra lợi hại quái vật, điểm ấy thối tại bọn hắn mà nói, không tính là gì. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nghĩ đến kia áo bào đen quái vật, dồn dập gật đầu. Xác thực, nếu là có thể sáng tạo ra giống áo bào đen quái vật cường giả như vậy, lại là không coi vào đâu. Hủy đi bên trong huyết trì yêu đan về sau. Cũng không cần lo lắng thiên thánh môn có thể lại làm ra những cái kia không người không quỷ quái vật đến, xem như sớm bẻ gãy thiên thánh môn một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Văn Kiều nói, chúng ta đi tìm từng thúc tổ bọn họ a. Nàng có chút bận tâm từng thúc tổ cùng ngoại tổ mẫu tình huống bên nào, huyết trì này bất quá là tà tu trong động phủ một cái địa phương nguy hiểm, đoán chừng còn có cái khác nguy hiểm. Ba người không có ý kiến. Ninh Ngộ Châu đem 2 con hoàng tinh nghị lấy ra, để bọn chúng dẫn đường, trước tìm cách bọn họ gần nhất người. 2 con hoàng tinh nghĩ ở phía trước bay, 4 người cùng sau lưng chúng, đồng thời cảnh giác chúng quanh. Đi rồi một lát, Văn Tiểu chân mày hơi nhíu lại, phù cận tà khí giống như mạnh lên, các ngươi nhỏ tầm. Văn Thỏ Thỏ bọn họ nguyên bản không có phát giác được, trải qua nàng nhắc nhở, tra xét rõ ràng, mới phát hiện trong không khí tà khí xác thực trở nên nồng rất nhiều. Loại biến hóa này là cực kỳ yếu ớt, bởi vì bọn họ vốn là tại tà tu trong động phủ, chung quanh tràn ngập tà khí, thật cũng không có thể ngay lập tức kịp phản ứng. Lại đi rồi một lát, liền Văn Thỏ Thỏ cũng có thể cảm giác được chung quanh tà khí biến hóa. Hắn té ngã ngầm nuốt xuống ngụm nước bọt, luôn cảm thấy phía trước giống như có cái gì tồn tại cực kỳ nguy hiểm, không khỏi nắm chặt trong tay búa lớn. Xuyên qua một đầu âm âm thông đạo, phía trước đột nhiên vang lên một đạo khàn giọng quỷ gào âm thanh. Giống như một trận tà gió thổi tới, thổi lên đám người tay áo, bay phất phới. Bọn họ đỉnh lấy cỗ này tà gió tiến lên, như thế đi rồi đoạn khoảng cách, đột nhiên một cái từ tà khí ngưng tụ mà thành quỷ diện hướng bọn họ nhào tới. Văn Kiều tay mắt lanh lẹ kích xuất một trường kim cương phủ, sáng tỏ kim quang nở rộ, cái kia mặt quỷ gào thét lấy biến mất, liền chung quanh tà khí giống như đều giảm bớt rất nhiều. Đằng sau những quỷ diện đó vốn là muốn nhào tới, nhìn thấy kim quang kia về sau, lập tức có chút e ngại, về sau chia cách. Bốn người hướng tà khí nơi ở đi qua. Chờ bọn hắn xuyên qua thông đạo về sau, đi vào một chỗ hố sâu trước, cái này hố sâu tràn ngập cực kỳ bá liệt tà khí chỗ sâu, hiện nhưng có một viên dữ tợn quỷ đầu đang tại liên tục không ngừng hấp thụ chung quanh tà khí, đồng thời quỷ khẩu khẽ nhếch, lại đem tà khí phun ra. Cùng quỷ kia đầu so sánh, những cái kia từ tà khí ngưng tụ mà thành quỷ diện, ngược lại là không tính là gì. Đây là cái gì? Sư vô mệnh thật chặt đào ở văn thỏ thỏ, thanh âm khẽ run, quỷ này đầu thật buồn nôn. Văn Kiều ánh mắt ở chung quanh băn khoăn, tà khí quá mạnh, cơ hồ che đậy ánh mắt, không cách nào xem thấu. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, quỷ đầu phía dưới, giống như có người. Văn Kiều thả ra thần thức xuyên qua chung quanh tà khí, rốt cục thấy rõ ràng quỷ dưới đầu, vẫn còn có một cái giống tế đàn tồn tại, nơi đó có hai thân ảnh, bị tà khí bao vây lấy, không cách nào thấy rõ ràng là ai. Sẽ không là ngoại tổ mẫu các nàng A. Văn Kiều quét tâm địa đạo. Ninh Ngộ Châu nói khẽ, hẳn là các nàng. Chúng ta lập tức đi cứu các nàng. Văn Thỏ Thỏ lấy ra chủ y, kiên định nói. Sư vô mệnh thật chặt giữ chặt hắn, nghe đại đệ, quỷ này đầu rõ ràng không thích hợp, tuyệt đối đừng đi qua. Văn Kiều kéo căng lấy nghiệm, nàng cũng muốn đi cứu người, nhưng quỷ này đầu xác thực không thích hợp, mà lại khí tức của nó mạnh mẽ quá đáng, bằng bọn họ không cách nào giải quyết nó. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng căng cứng thân sắc, ở trong lòng thở dài, nói ra, ta cùng ở giữa mau mau đi cứu các nàng, các ngươi vì ta lực trợ. Ba người kinh ngạc nhìn hắn, đều có chút chần chờ. Đặc biệt là Văn Kiều, trong lòng nàng, nhà nàng phu quân là cái yếu gà luyện đan sư, sao có thể để hắn trực diện quỷ đầu. Lập tức nói, từ ta đi thôi, các ngươi giúp ta lược trận là tốt rồi. Ninh Ngộ Châu làm sao không biết ý nghĩ của nàng, huyển nhiên cười một tiếng, các ngươi không thể tới gần nó, sẽ bị nó đồng hóa, vẫn là từ ta a xúc các loại quỷ kia đầu tranh mở nó quỷ nhãn lúc, ngươi nhớ kỹ dùng liệt nhật cung bắn giết con mắt của nó. Văn Kiều nhìn về phía con quỷ kia đầu, mi tâm của nó ở giữa có một con đóng lại quỷ nhãn. Quỷ nhãn mở ra lúc, mới là nguy hiểm nhất. Trong nội tâm nàng lo lắng, nhưng người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có nàng có thể tại quỷ đầu mở ra quỷ nhãn lúc bắn giết nó. Kia! Ngươi cẩn thận một chút. Nàng thấp giọng nói, không muốn để cho hắn đi mạo hiểm, lại không thể làm gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng trấn an cười cười, mang theo tiểu phượng hoàng, nhẹ nhàng nhảy xuống kia hô sâu, sau đó hướng quỷ thủ chỗ phương hướng mà đi. Bờ hố người khẩn trương nhìn xem hắn, chung quanh tà khí ô nhiễm mảnh không gian này. Hắn tại tà khí bên trong ghé qua, theo hắn hướng quỷ kia đầu tới gần, càng phát lộ ra quỷ kia đầu to lớn dữ tợn, người tại trước mặt nó, thực sự nhỏ bé. Sư vô mệnh nói, cái này tà tu động phủ thực sự không đơn giản, liền loại này đáng sợ quỷ đầu đều có thể lấy ra, động phủ này chủ nhân, đoán chừng là thời kỳ thượng cổ đại năng. Chương 597, Đại chiến quỷ thủ. Kỳ thật Văn Kiều đối với cái này tà tu động phủ lai lịch cũng có suy đoán. Nó khẳng định tồn tại thời gian đã lâu không biết tính sao bị thiên thánh môn người phát hiện, đem lợi dụng, dùng bên trong huyết trì yêu đan cải tạo ra lợi hại độc thú người, sau đó lại lợi dụng cái này trong hố sâu quỷ đầu làm ra quỷ diện. Đại điện ngày đó, kia tiếp cận mà đến quỷ diện, liền bởi vậy âm khí ngưng tụ mà thành. Về phần vì sao quỷ diện sinh tử sẽ ảnh hưởng đến kia áo bào đen độc thú người, Văn Kiều cũng không có hiểu rõ, khả năng thiên thánh môn người đem hai cái này phóng xuất lúc. Tại giữa hai bên làm thủ đoạn gì mới có thể làm cho kia áo bào đen độc thú người thực lực đề cao đến tận đây, sáu cái nguyên đế cảnh vây giết mới đem giết chết. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh cũng đều nghĩ đến điểm này. Bọn họ nhìn về phía đã tiến vào hố sâu Ninh Ngộ Châu, trong hố sâu tà khí càng nặng, hóa thành tà gió, khiến cho hắn tay áo tại tà trong gió phồng lên đứng lên, bay phất phới. Những cái kia từ âm khí ngưng tụ mà thành quỷ diện ở chung quanh bay tới bay lui, không ngừng mà quấy nhiều hắn. Tất cả quỷ diện bị kim cương phù ngăn trở. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ khẩn trương nhìn xem Ninh Ngộ Châu hướng quỷ kia đầu tiếp cận, hai người cơ hồ nín hơi đối mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ một cái không có chú ý, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Liệt Nhật Cung đã triệu hàng ra, còn có một chi Liệt Nhật Tiễn. Từ khi Văn Kiều phát hiện ngưng tụ ra linh lực mũi tên dùng Liệt Nhật Cung bắn đi ra, cũng có thể đạt tới tịnh hóa phá hư hiệu quả về sau, nàng cũng rất ít sử dụng nguyên bản phối đôi liệt nhật tiễn, lo lắng lại có cái gì ngoài ý muốn hao tổn, dẫn đến liệt nhật tiễn càng dùng càng thiếu. Bất quá lần trước Ninh Ngộ Châu đi lưu động sa mạc độ nguyên hoàng cảnh lôi kiếp tức, hắn thuận tay luyện 10 chi liệt nhật tiễn, Văn Kiều cũng là không keo kiệt nó. Loại thời điểm này, cũng không thể lại keo kiệt. Các ngươi không cần quá khẩn trương, giao cho Ninh huynh đệ, không có việc gì. Sư vô mệnh an ủi bọn họ. Văn Kiều cong cong ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc, quỷ này đầu lợi hại như thế, có thể nào không khẩn trương. Chính là, Ninh ca ca cũng mới nguyên hoàng cảnh sơ kỳ, căn bản không phải quỷ này đầu đối thủ. Văn Thỏ Thỏ đi theo nói, quỷ này đầu rõ ràng là nhắm quỷ nhãn, phát ra khí tức lại không kém hơn nguyên đế cảnh, làm quỷ kia mắt mở ra lúc, chỉ sợ tất cả mọi người trốn không thoát. Ninh Ngộ Châu đứng núi chịu sào đối mặt nó, làm sao không lo lắng. Sư vô mệnh gặp hai người nghe không vào, cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng thật lo lắng, dù sao Ninh Ngộ Châu hiện tại mới nguyên hoàng cảnh tu vi cũng không phải trước kia lão quái vật, vạn nhất thân thể này quá giòn sắc gánh không được rơi xuống. Tại ba người chú mục bên trong, Ninh Ngộ Châu thời gian dần qua tới gần quỷ kia đầu. Quỷ đầu nhưng thật ra là lơ lửng tại kia bên trên tế đàn, bởi vì nó thực sự quá lớn, cho người cảm giác tựa như là đứng lặng ở tại bên trên, tà khí vây quanh nó, lại từ trong miệng nó phun ra, hình thành từng đợt khí lưu, người hành tẩu trong đó, nhỏ bé đến phảng phất muốn bị kia tà khí gây nên cuồng phong lật tung. May mắn, Ninh Ngộ Châu đi được rất ổn, rốt cục đi đến quỷ kia phía trước. Khi hắn đứng tại quỷ đầu trước mặt, ngửa đầu nhìn lại, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trên vai của hắn, chung quanh tà khí quá nồng, để nó có chút không thoải mái, có loại nghĩ một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa phun quá khứ, đem những cái kia tà khí thiêu đến không còn một mảnh xúc động. Bất quá tại Ninh Ngộ Châu đưa thay sờ sờ lưng của nó, Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh lại. Ninh Ngộ Châu nhìn xem kia giữ tợn quỷ đầu, nó chỉ có một cái đầu, dưới cổ không có co thân thể, từ nơi sâu xa, nhưng lại có một cỗ lực lượng, đem đầu của nó cùng phía dưới tế đàn liên hệ cùng một chỗ, từ trong tế đàn đạt được lực lượng. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn một lát quỷ kia đầu, ánh mắt vừa mới rơi xuống quỷ dưới đầu tế đàn. Tế đàn cùng quỷ đầu ở giữa, ước chừng có 3 trượng khoảng cách, vô số tà khí lưu từ đó xuyên qua, lại gì mà không tiêu tan. Trên tế đài, kia bị tà khí bao trùm hai người đã thấy không rõ thân ảnh, các nàng bị trùng điệp tà khí quanh quẩn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là hai người. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu hơi nhíu lên lông mày. Hắn phát hiện tế đàn đang tại hấp thu kia trên thân hai người sinh cơ. Sinh cơ chuyển hóa thành quỷ đầu cần lực lượng, cung cấp nuôi dưỡng quỷ này đầu trưởng thành. Sắc mặt của hắn có chút biến ảo, cuối cùng hướng tới bình tĩnh. Mặc kệ thiên thánh môn có phải là hay không dùng tu luyện người nuôi dưỡng quỷ này đầu, hôm nay đã bọn họ tới chỗ này, là muốn đem giải thích quyết, để tránh quỷ này đầu tương lai trưởng thành, hai họa thánh vũ đại lục. Đây là hắn cùng A Xúc cùng một chỗ sinh hoạt đại lục, Ninh Ngộ Châu không nghĩ nó bị hủy diệt. Ninh Ngộ Châu thần thức xuyên qua kia nặng nề tà khí. Rốt cục thấy rõ ràng bị tà khí bao quanh hai người, chỉ thấy hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, chung quanh lơ lửng kim cương phủ, chính đang khổ cực ngăn cản tà khí ăn mòn. Nhưng mà chống đỡ được tà khí, lại ngăn không được cái kia quỷ dị tế đàn, nếu là thời gian lại lâu một chút, trên thân hai người sinh cơ chỉ sợ muốn bị tế đàn hút. Nghe biết tước, hướng tế đàn phun lửa. Ninh Ngộ Châu nói, Tiểu Phượng Hoàng không nói hai lời, nâng lên lông xù nhỏ lồng ngực, một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa phun quá khứ. Phượng Hoàng Linh Hỏa bá đạo vô cùng, những nơi đi qua, tà khí hóa thành hư vô, Phượng Hoàng Linh Hỏa rơi xuống kia phương trên tế đài, kia màu xám tế đàn xuất hiện nước. Phượng Hoàng Linh Hỏa dễ dàng đem kia tế đàn hủy đi. Tại tế đàn hủy đi trong nháy mắt, quỷ đầu đống nhiên kinh trình, giữa lông mày quỷ nhãn ở giữa trận trường. Quỷ đầu phát ra một trận phẫn nộ gào thét, người nào dám can đảm xông vào địa bàn của nó, hủy nó tế đàn. Quỷ đầu đã phát hiện kẻ xông vào, nó mở to miệng. Một cỗ so cái khác tà khí càng lăng lệ màu đen tà khí phun ra, muốn đem kẻ xông vào giết chết. Ninh Ngộ Châu cực nhanh đem trên tế đài hai người ném vào trong không gian, mang theo Tiểu Phượng Hoàng xoay người chạy. Hố sâu phía trên, tại quỷ nhãn mở ra trong nháy mắt, liệt nhật tiễn đột nhiên xuất. Liệt nhật tiễn kéo lấy một cỗ liệt mặt trời chói trang lực, phá vỡ trùng điệp tà khí, như một đạo lưu tinh, hướng quỷ đầu mà đi. Cắt phát sinh ở trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu đỉnh lấy rào ép mà đến màu đen tà khí ra bên ngoài trốn. Liệt nhật tiễn phá không mà đến, cả hai giao thoa trong nháy mắt, chỉ nghe soạt một tiếng, liệt nhật tiễn thật sâu đâm vào kia cực đại quỷ trong mắt. Giống. Quỷ đầu lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cái này trong tiếng giống giận dữ xen lẫn vẻ thống khổ. Một tiễn này mặc dù làm bị thương quỷ đầu, nhưng muốn tiêu diệt nó cũng không phải là chuyện dễ. Ninh Ngộ Châu cảm giác được sau lưng đánh tới quỷ đầu phun ra màu đen tà khí, cái này tà khí bá liệt vô cùng, ẩn chứa quỷ đầu công lực, nếu rơi xuống trên thân, hắn hiện tại thân thể không thể thừa nhận. Ninh Ngộ Châu tê ra một trương thần bài. Thần bài nở rộ một cỗ thanh khí, đem đánh tới tà khí ngăn cản, thanh khí những nơi đi qua, tà khí đột nhiên nhất thanh. Văn Kiểu tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh cũng bay lượn mà đến, bọn họ đem vô số kim cương phủ đánh tới hướng quỷ đầu, ngăn lại quỷ kia đầu động tác, quỷ đầu há mồm gầm thét lúc, phun ra tà khí cùng kim cương phủ va nhau đụng, kim cương phủ kiên trì thời gian cũng không dài, rất nhanh liền hóa thành phế phủ. Văn Thỏ Thỏ thấy hai hùng khiếp vía, không nghĩ tới quỷ này đầu thực lực mạnh như thế, liền vương cấp kim cương phủ đều chỉ có thể kiên trì mấy hơi thời gian, cho nên cũng không oán Liễu Nhược Trúc cùng Địch Uyển các nàng sẽ thất thủ. Liệt Nhật Tiễn ghim chúng quỷ nhãn về sau, tiếp lấy rơi xuống còn lại hai cái tinh nhãn bên trong. Liệt Nhật Tiễn bổ sung nhật chi lực ăn mòn quỷ đầu huyết nục, chỉ thấy kia ba con mắt dồn dập chảy xuống ô dầu dòng máu màu đen, quỷ đầu há miệng phẫn nộ gào thét không thôi, vô số màu đen tà khí ở chung quanh tràn ngập, đồng thời nhắm ngay Ninh Ngộ Châu. Quỷ đầu tức giận không thôi, nó mở to miệng, phun ra ra tà khí đồng thời, một cỗ cường đại hấp lực muốn đem người nuốt vào đi. Nó không tha cho bọn này hủy nó quỷ thân tiểu côn trùng. Văn Kiều nghiêm mặt, đem còn lại Liệt Nhật Tiễn một mạch bắn giết tới, cái chán thấm ra nước nước đọng, liền Tịnh Linh Thủy Liên Tử đều cùng một chỗ tê phát, nhưng mà cũng không biết là có hay không quỷ này đầu quá mức lợi hại, Tịnh Linh Thủy Liên Tử lại bị quỷ kia miệng phun ra đến tà khí ô nhiễm, còn mặt tới kịp này sinh liền bị ô nhiễm thành màu đen. Thân bài bóng loáng mặt bài bên trên xuất hiện vết rạn, thanh khí sắp hao hết. Ninh Ngộ Châu bị quỷ khẩu chợt hiện đang sức hút kéo, thân thể về sau rút lui. Tiểu Phượng Hoàng hướng cái kia trương mở quỷ miệng phun ra Phượng Hoàng Linh Hỏa, lại chưa nghĩ Phượng Hoàng Linh Hỏa lại bị quỷ khẩu thôn vệ đi vào, mặc dù quỷ đầu tại nuốt Phượng Hoàng Linh Hỏa lúc, phát ra một trận gầm rú, lại không ảnh hưởng kia to lớn quỷ khẩu đem bọn hắn thôn vệ. Quỷ này miệng há to mở đến cực hạn, không nói một nhân loại, liền một ngọn núi đều có thể nuốt vào. Phu quân, Văn Tiểu quá sợ hãi, đã không lo được quá nhiều, từ hố sâu nhảy xuống, một bên đem kim cương phủ ném ra đi, một bên hướng quỷ kia đầu tới gần. Rất xa, nàng liền đánh ra một quyền. Cương mãnh vô cùng quyền không đánh tới, phá vỡ không gian, liền chung quanh tà khí đều tại lật quái, thẳng hướng quỷ đầu. Quỷ đầu bị phá không mà đến một quyền đánh cho khẽ run lên, nó dùng cặp kia đã không có con mắt, chảy máu nhị đen ngòm con mắt nhìn quỳnh nghe. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh mồ hôi lạnh đều muốn ra, hai người cũng là gấp đến độ không được. Lúc này, quỷ kia miệng đã đem Ninh Ngộ Châu cùng Tiểu Phượng Hoàng nuốt vào đi. Văn Kiểu vung xuất trường tiên, muốn đem bị quỷ khẩu nuốt vào đi đích Ninh Ngộ Châu kéo xuất đến, nhưng mà trường tiên mới vừa đi vào, lại không nghĩ tới nó lại bị quỷ trong miệng tà khí ăn mòn, gãy thành hai đoạn. Văn Kiểu sắc mặt trắng nhợt, trong mắt không tự chủ được xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hơi xanh con ngươi phản chiếu lấy cái kia trương đến cực hạn quỷ khẩu đen ngòm, bên trong có vô số màu đen tà khí phun xuất, lại thấy không rõ lắm bị cắn nuốt tiến người ở bên trong. Phu quân. Thanh âm của nàng vừa nhọn vừa sắc, cứ như vậy vọt tới. Đừng đi qua. Sư Vô Mệnh muốn kéo ở nàng, lại không nghĩ rằng bị nàng trở tay hất lên, dám người đập bay ra ngoài, hung hăng nện vào bờ hố, cả người khế nhập băng lanh âm trong đất. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy Sư Vô Mệnh hạ tràng, không dám cản nàng, thế là hắn quyết định, hai người cùng một chỗ xông đi vào, muốn chết liền chết cùng một chỗ. Lúc này quỷ kia đầu bộ dáng cực kỳ buồn cười. Nó đem miệng há đến cực hạn, mũi vểnh lên trời, quỷ khẩu giống như một cái cao tới 10 trượng trở lại cao lô đen, trong lô đen là vô số màu đen âm khí, bên trong đen kịt một màu chi sắc. Huyết lệ từ hai gò má của nó rơi đi xuống, nhỏ xuống đến phía dưới bị âm khí ăn mòn âm trong đất, phát ra tư tư ăn mòn thanh âm. Quỷ khẩu đem người thôn vệ trở ra, liền muốn bế hợp lại. Mắt thấy nó liền muốn khép kín, Văn Tiểu tốc độ càng nhanh, hơn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để nó đem miệng khép kín. Nếu không nhà nàng phu quân liền cứu không ra. Đáng tiếc tốc độ của nàng dù nhanh, nhưng này quỷ khẩu khép kín tốc độ càng nhanh. Văn Kiều thần sắc mãnh liệt, ngưng tụ tất cả linh lực, tụ tập thành một quyền, lần nữa pha không mà đến, hung hăng rơi xuống kia sắp khép kín quỷ khẩu bên trên. Vang một tiếng, có đồ vật gì phá, đồng thời một cỗ màu đen tà khí phun ra ngoài. Văn Thỏ Thỏ nhạy bén đem linh khí khô kiệt Văn Kiều kéo ra, đồng thời nhìn sang, phát hiện quỷ đầu kia trong miệng răng dĩ nhiên đứt đoạn, bị tỉ tỉ của hắn một quyền đánh băng. Văn Thỏ Thỏ quả thực không dám tưởng tượng, giống quỷ đầu loại này nhân vật đáng sợ, liền răng đều có thể bị người đánh băng, bởi vậy có thể thấy được tỉ tỉ của hắn quyền pháp lực sát thương. Đoán chừng từ xưa đến nay, cũng chỉ có Văn Kiều là cái thứ nhất dám can đảm đem loại này quỷ đầu răng đánh băng. Bị đánh băng mấy khỏa răng về sau, quỷ kia đầu miệng lập tức hở, tà khí cực nhanh từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Văn Kiều bất chấp những thứ khác, liều mạng rút ra một nguyên linh châu bên trong linh lực, dự định tái xuất một quyền, đem quỷ này đầu răng đều đánh băng, để nó rốt cuộc bế không lên. Đang lúc nàng muốn ra quyền thứ hai, quỷ đầu phát ra một đạo kêu gào thê lương, toàn bộ không gian chấn động, trên mặt của nó lộ ra cùng loại thần sắc thống khổ, dĩ nhiên từ giữa không trung hướng bọn họ đập ép mà tới. Hai người không biết xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian tránh đi. Quỷ đầu mặt quỷ hướng xuống khuynh đảo, oanh nhưng một tiếng đập rơi trên mặt đất, một đôi đen ngòm lỗ máu tinh nhãn vừa vặn triển miên xem bọn họ. Văn Thỏ Thỏ run lập cập, lôi kéo Văn Kiều lại sau này lùi một bước. Quỷ đầu đổ xuống về sau, đột nhiên không một tiếng động. Đang muốn xuất thủ Văn Kiều dừng lại, không rõ quỷ này đầu là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không ảnh hưởng phán đoán của nàng, nàng cực nhanh hướng quỷ đầu tiến lên. Theo nàng tới gần, quỷ kia đầu vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Văn Kiều phát hiện mặt của nó là nghiêng, di tốt đem nguyên bản bị nàng đánh vỡ răng bộ phận ngăn chặn. Nàng lập tức có chút khí, thế là tái xuất một quyền, đem còn lại răng đều đánh băng. Răng băng lúc, lại một cỗ màu đen tả khí trầm muộn phun ra. Văn Thỏ Thỏ lần nữa nhanh nhẹn lôi kéo linh lực khô bỏ cạp Văn Kiều hướng bên cạnh tránh, thẳng đến kia tà khí phun xong, nhìn chằm chằm đã không có răng ngăn cản quỷ khẩu, chính muốn đi vào lúc, phát hiện bên trong có đồ vật gì ra. Một cái bị tà khí bọc lấy thân ảnh từ bên trong xông ra. Ninh ca ca. Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên kêu một tiếng. Văn Kiều xong cùng tỏa sáng, liền muốn xông tới lúc, Ninh Ngộ Châu suy yếu thanh âm, trước đừng tới đây. Cước bộ của nàng một trận, chỉ thấy một đạo thanh quang sáng lên. Đem kia gì mà không tiêu tan hắc khí khu trừ, lộ ra Ninh Ngộ Châu thân ảnh. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đồng thời tiến lên đỡ lấy hắn. Ninh Ngộ Châu kiểm sắc trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, cơ hồ đứng không vững. Nhưng hắn vẫn là hướng Văn Kiều lộ ra cười ôn hòa, ôn nhu nói, A Súc, ta không sao. Văn Kiều cắn môi một cái, một đôi ửng đỏ tinh nhãn nhìn xem hắn, thật chặt dắt lấy hắn tại. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian lấy ra một viên Tịnh Linh Thủy Liên đút cho Ninh Ngộ Châu. Tịnh Linh Thủy Liên hiệu quả không tệ. Ninh Ngộ Châu trên thân tà khí lập tức bị thanh trừ trống không. Sư Vô Mệnh quẹ lấy chân đi tới, đầu tiên là nhìn viên kia không có tiếng động quỷ đầu một chút, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ninh huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Quỷ này đầu chết sao? Tính là chết đi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, đem trong không gian Tiểu Phượng Hoàng cùng Địch Uyển bọn họ phong xuất. Mới ra đến, Tiểu Phượng Hoàng liền phát ra thu thu thu thanh âm, hướng phía Ninh Ngộ Châu bổ nhào qua. Văn Kiều nghe được nó cảnh thu thanh âm ý tứ, khẩn trương hỏi nó cha vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao muốn đưa nó ném vào không gian. Bị quỷ đầu thôn phệ trong nháy mắt, Ninh Ngộ Châu liền đem Tiểu Phượng Hoàng ném vào trong không gian, không có để nó đi theo bị cắn ướt. Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc đều hôn mê. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ tiếp được hai người này, cho các nàng uy tịnh linh thủy liên tử, khu trừ trên thân tà khí. Hai người bị tế đàn rút ra sinh cơ, tà khí nhập thể, tình huống phi thường hỏng bét. Nếu không phải Ninh Ngộ Châu đưa các nàng kịp thời bỏ vào trong không gian, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cho ăn xong linh thủy hạt sen về sau, Ninh Ngộ Châu lấy xuất Âm Dương Niết Bàn Chân Đan, để Sư Vô Mệnh tiếp tục đút nàng nhóm. Âm Dương Niết Bàn Chân Đan có ẩn dưỡng sinh cơ hiệu quả, di tốt trên thân hai người sinh cơ bị quỷ đầu rút ra không ít, thích hợp dùng để bổ túc sinh cơ, để tránh ngày sau ảnh hưởng tu vi. Một trận chiến này, tất cả mọi người bị thương trừ Sư Vô Mệnh, đám người cũng không lo được rời đi. Dĩ nhiên trực tiếp tại viên kia quỷ đầu chung quanh nghỉ ngơi. Xác nhận Ninh Ngộ Châu dư tương đối suy yếu bên ngoài, thật sự không có việc gì sau, Văn Kiều vừa mới lấy ra Tịnh Linh Thủy Liên tử nuốt. Ở loại địa phương này, tất cả mọi người bị tà khí nhập thể, may mắn Văn Kiều sự tỉnh chuẩn bị trước Tịnh Linh Thủy Liên tử nhiều, tùy thời có thể dùng nó đến khu trừ những này đáng sợ tà khí. Phu quân, quỷ này đầu là ngươi giết ta? Văn Kiều hỏi thăm. Chính đang chiếu cố Địch Uyển các nàng, Văn Thỏ Thỏ cũng nhìn qua. Phi thường tò mò Ninh Ngộ Châu bị quỷ đầu nuốt trở ra làm chuyện gì, có thể để cho quỷ này đầu biến thành bộ dáng này. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, cũng không có làm cái gì, chỉ là theo nó nội bộ phá hư, dùng một chương thần bài. Nói, hắn mở ra tay, liền gặp trong tay hắn nhiều một chương vỡ vụn thần bài. Văn Kiều cùng Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm cái kia chương thần bài, tiếp nhận lối nói của hắn, chỉ có Sư Vô Mệnh nhịn không được nhìn thêm hai mắt, cảm thấy cũng không chỉ là thần bài bằng không hắn không sẽ suy yếu như vậy. Chương 598, Ninh Ngộ Châu an ủi. Văn Kiều cũng có thể nhìn ra Ninh Ngộ Châu suy yếu. Bị quỷ kia đầu thôn vệ tiến quỷ khẩu bên trong tà khí so bên ngoài lợi hại hơn, người tiến vào bên trong, chắc chắn thụ tà khí ăn mòn, có thể bình an trở về cũng không tệ, suy yếu là bình thường. Nàng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn, có một loại mất mà được lại tâm tình. Ninh Ngộ Châu nghiệm sắc còn có chút tái nhợt, màu môi rất nhạt, nhưng cười lên bộ dáng ý thì nguyên rất ôn hòa. Không người có thể phát giác thân thể của hắn dị dạng, mặc dù thần thái tự nhiên, nhưng lần này bị thương cực nặng, trong cơ thể đã là làm đau nhức trăm khổng, Tịnh Linh Thủy Liên hiệu quả mặc dù tốt, cũng chỉ có thể tuy chật đất trị liệu, quá trình có thể nói là trăm kiến thực tâm, đau đớn không chịu nổi. Đối đầu nàng nhìn chằm chằm con ngươi, Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, sau đó lấy tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Cái này ôm ấp phá lệ thương tiếc. Văn Kiều kịp phản ứng sau thân tay thật chặt lâu lấy hắn, vừa rồi nàng thật sự coi là muốn mất đi hắn. Loại kia sợ hận kinh hoàng tâm tình, ý nghĩa nguyên rõ ràng lưu lại trong thân thể. Ngươi quên ta có không gian sao? Ninh Ngộ Châu cười khẽ nói, ta cũng không khinh thường, nếu như thực sự không được, còn có thể tiến nhập không gian, cùng lắm thì đem quỷ này đầu cùng một chỗ kéo vào không gian lợi dụng không gian giết chết nó. Văn Kiều thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy, mà lại coi như không gian có thể giết chết quỷ kia đầu, chỉ sợ đối với ảnh hưởng của hắn cũng là to lớn, đây chỉ là hạ sách, có thể không dùng cũng không cần. Nàng ôm có chút gấp, nhưng Ninh Ngộ Châu không để ý chút nào, thậm chí hy vọng nàng ôm chặt một chút, thay đổi vị trí sự chú ý của hắn. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ gặp hai người không coi ai ra gì bộ dáng, đều chỉ có thể bẹp miệng. Đặc biệt là Sư Vô Mệnh, mới vừa rồi bị Văn Kiều trở tay vãi ra, mặc dù không có việc gì, nhưng cũng vô cùng đau đớn, hiện tại đi đường còn quay đây. Chỉ là hắn cũng nhìn ra nàng hiện tại tâm tình không tốt, cho nên cũng không có phàn nàn, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ chiếu cố Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc. Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc thanh tỉnh tốc độ thật nhanh. Hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, các nàng xem đến người chung quanh lúc, đều có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Các nàng lúc trước không phải là bị kia ở khắp mọi nơi quỷ diện công kích, bị có mục đích dẫn đến quỷ kia dưới đầu tế đàn sao? Đợi các nàng quay đầu nhìn sang khi thấy trên mặt đất viên kia cực đại quỷ thủ lúc, hai người thần sắc đại biến. Bất quá rất nhanh, các nàng liền phát hiện quỷ này đầu đã không có âm thanh. Lúc này bọn họ an vị tại khoảng cách quỷ đầu chỗ không xa nghỉ ngơi, chung quanh bố trí ngăn cách trận pháp. Trận pháp ngoài có hàng ngàn hàng vạn quỷ diện đè xuống, phát ra y mắng phẫn nộ gào thét âm thanh, hận không thể nhào vào đến đem bọn hắn thôn phệ. Trong trận người lại không coi ra gì, nếu là đè ép tại linh trận bên trên quỷ diện quá nhiều, trực tiếp một trường kim cương phủ đập tới, quỷ diện thét chói tai vang lên biến mất. Nếu không phải nơi này quỷ diện quá nhiều, vương cấp kim cương phủ có hạn, chỉ là kim cương phủ liền có thể đem bọn họ giải quyết. Văn Điểu cho các nàng kiểm tra thân thể, lo âu hỏi, ngoại tổ mẫu, sư nương, các ngươi không có sao chứ? Hai người thân thể còn có chút suy yếu, đến cùng không có việc gì, chỉ cần chút thời gian tu dưỡng, dồn dập lắc đầu, do hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ ngươi một lời, ta một câu đem bọn hắn đến sau này, đại chiến quỷ đầu sự tình cùng hai người nói. Hai người nghe được sững sờ, bất khả tư nghị nhìn lấy bọn hắn, các ngươi dĩ nhiên có thể giết chết nó. Văn Kiều nghiêm mặt nói, là phu quân giết chết. Phu quân bị hút vào quỷ khẩu sau cũng thụ một phen tội. Hiện tại hoàn hư yếu đây. Tỷ tỷ cũng giúp một chút, nó răng bị tỷ tỷ đánh băng. Văn Thỏ Thỏ có chút yếu ớt nói. Sư Vô Mệnh nghiệm bên trên thần sắc là một lời khó nói hết. Quỷ này đầu thực lực cũng không so nguyên đế cảnh kém, mở ra quỷ nhãn lúc khí thế thậm chí có thể áp đảo nguyên đế cảnh, thẳng bức nguyên thánh cảnh. Nếu là chỉ bằng bọn họ, kỳ thật căn bản không đả thương được quỷ này đầu một cọng lông, nếu không phải Ninh Ngộ Châu bị hút vào quỷ đầu bên trong, thừa cơ kiểm chế lại nó, mới có thể để cho Văn Kiều đưa nó răng đánh băng. Địch Uyển hai người tự nhiên không biết nội tình, nghe được hãi hùng khiếp vía. Liễu Nhược Trúc thở dài, nói ra, xem ra lần này là chúng ta nhờ lớn. Tách ra khỏi bọn họ về sau, Địch Uyển, Liễu Nhược Trúc hướng phía lối đi bên trái đi, đến nơi đây. Các nàng không có nghĩ tới đây vậy mà lại có đáng sợ như vậy quỷ đầu, phát hiện quỷ đầu thực lực cực mạnh về sau, cũng không nghĩ tới liều mạng, nhưng mà lại không nghĩ tới dị biến đồ sinh. Hố sâu tà khí tại phát hiện có kẻ xông vào về sau, trong nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành một cái cự đại quỷ diện, đưa các nàng chạy tới hố sâu. Có thể nói, hai người là bị ép đuổi tới trên tế đài. Các nàng vốn cho là, bằng nguyên hoàng cảnh thực lực, cho dù cái này tà tu động phủ gặp nguy hiểm, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra, lại chưa nghĩ thế nguy hiểm so với các nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cuối cùng ngược lại muốn để đứa bé đến cứu các nàng, thật sự là hổ thẹn. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Mọi người thấy hướng quỷ kia đầu, thương lượng như thế nào giải quyết nó. Quỷ này đầu không thể lưu lại. Liễu Nhược Trúc nghiêm túc nói nếu là giữ lại, chỉ sợ thiên thánh môn người lại sẽ lợi dụng nó làm cái gì, tốt nhất đem tình hóa. Không chỉ có là quỷ này đầu, còn có trong hố sâu tà khí, đều phải giải quyết. Nơi này tà khí cùng quỷ đầu cùng một nhịp thở, hình thành một cái tuần hoàn, dẫn đến tà khí liên tục không ngừng, đem địa phương này đổi thành một cái đáng sợ tà âm chi địa, như bỏ mặc không quan tâm. Chỉ sợ tương lai lại sẽ dựng dục ra cái thứ hai quỷ đầu, lần nữa bị người hữu tâm lợi dụng. Ninh Ngộ Châu nói, không ngại, để nghe biết tức đem tiêu hủy là đủ. Nghe được nó tra lại khâm điểm đại danh của nó, chính đang nghỉ ngơi tiểu phượng hoàng thăm dò nhìn qua, thu một tiếng, phảng phất tại hỏi chuyện gì. Ninh Ngộ Châu lấy ra hỏa vân phương thiên ấn, tới, hướng nó phun lửa. Nhìn thấy lửa này vân phương thiên ấn, Diêm Vịnh lên bọn họ liền rõ ràng làm thế nào, hẳn là như lúc trước tại ao máu kia đồng dạng, lợi dụng hỏa vân phương thiên ấn phóng hỏa đem quỷ đầu tiêu hủy. Thiên địa dị hỏa cùng phượng hoàng linh hỏa đều có khắc tà hiệu quả, dùng tới đối phó những này cũng là thích hợp. Liễu Nhược Trúc hai người không có nhìn thấy lúc trước Ninh Ngộ Châu dùng hỏa vân phương thiên ấn hủy đi một cái huyết chỉ hành động vĩ đại, đều có chút lo lắng. Nếu như tiểu phượng hoàng là chỉ trưởng thành phượng hoàng, tự nhiên có thể nhất cử đem quỷ này đầu tiêu diệt, nhưng nó hiện tại là một con ấu chim, phượng hoàng linh hỏa có hạn, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Tiểu phượng hoàng đã nghe lời liền bắt đầu hướng hỏa vân phương thiên ấn phun lửa. Sau đó Văn Kiều bọn họ lại may mắn nhìn thấy tiểu phượng hoàng dần dần gầy xuống tới một màn, nhưng đáng tiếc các loại Văn Kiều đau lòng ngân nó một viên tịnh linh thủy liên tử về sau, nó lại béo trở về. Văn Mao Mao béo đứng lên quá nhanh rồi, nhìn tới vẫn là muốn bao nhiêu phun lửa mới được. Đẹp trai vô mệnh lắc đầu, cái này mập phượng hoàng giảm béo không dễ dàng à, đều duy trì không được một khắc đồng hồ thời gian đã mập trở về. Văn Kiều lại nói, rất tốt, xem ra Văn Mao Mao đúng là dinh dưỡng quá thừa, chờ nó về sau lớn lên điểm, hiểu được đem trong cơ thể quá thừa năng lượng chuyển hóa thành phượng hoàng linh hỏa, nó liền sẽ không ngập. Văn Thỏ Thỏ lại có chút chần chờ, đầu óc của nó không dùng được, thật sự hiểu được đạo lý kia sao. Văn Kiều cùng sư vô mệnh lập tức không phản bác được. Bọn họ cũng hoài nghi, lúc ấy đúng là Hồng Liên nghiệp hỏa đem tiểu phượng hoàng đầu óc cháy hỏng, mới sẽ như vậy xuẩn manh. Địch Huyền cùng Liễu Nhược Trúc thấy sững sờ, cũng nghe được sững sờ, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười. Ngược lại là không nghĩ tới cái này tiểu phượng hoàng còn có thể như thế khôi hài. Tại tiểu phượng hoàng đem chính mình từ một viên viên thịt phun thành một con gầy chim lúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục mở miệng, được rồi. Văn Kiều đem mệt mỏi thẳng chết thẳng cẳng tiểu phượng hoàng ôm, lần nữa uy nó một viên tịnh linh thủy liên tử, thẳng đến nó khôi phục thành một đống viên thịt về sau, băn khoăn một chút, phát hiện còn rất chắc chắn, một lượng đều không có giảm. Đám người rời đi hố sâu, trở lại hố bên trên. Mặc dù quỷ đầu đã chết, nhưng chung quanh tà khí ngưng tụ mà thành quỷ diện y liền nguyên không ít, thậm chí bởi vì quỷ đầu tan biến khiến cái này tà mặt phản ứng phi thường kịch liệt. Đứng tại hố sâu bên trên, Ninh Ngộ Châu đem hỏa vân phương thiên ấn ném ra ngoài. Hỏa vân phương thiên ấn thôn vệ đầy đủ phượng hoàng linh hỏa lúc, lần nữa biến thành thông thấu màu hồng đỏ, ẩn ẩn có hỏa diễm lưu động. Nó treo ở quỷ kia trên đầu, lấy làm trung tâm, hạ xuống vô số dị hỏa nắm đấm lớn hỏa diễm giống hạ hỏa vũ, những nơi đi qua. Những cái kia từ tà khí ngưng tụ mà thành quỷ diện thét chói tai vang lên biến mất, tà khí bỗng nhiên nhất thanh làm hỏa đoàn rơi xuống kia không có tiếng động quỷ thủ phía trên lúc, vang một tiếng, quỷ thủ dĩ nhiên dấy lên một trận ngọn lửa màu xanh, giống như quỷ hỏa. Quỷ này đầu không đơn giản a, lại nhưng đã dựng dục ra quỷ hỏa. Đẹp trai vô mệnh thấy líu lưỡi. Nếu không phải phượng hoàng linh hỏa bị bỏng, bước ra quỷ hỏa, bọn họ còn không biết quỷ này đầu đã lợi hại đến như thế tình trạng, nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành, tương lai định có thể trở thành lần này giới đáng sợ nhất quỷ vật. Liễu Nhược Trúc cùng Địch Uyển cũng mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng các nàng đều có chút may mắn thiên thánh môn nhân chủ động bại lộ, để bọn hắn có thể truy xét đến nơi này, sớm phát hiện cái này tà tu động phủ tình huống, nếu để tiếp tục trưởng thành, thánh vũ đại lục nguy rồi. Hỏa vân phương thiên ấn bên trong tất cả hỏa diễm bị phóng xuất ra về sau, quỷ kia đầu tại lúc thì xanh sắc quỷ hỏa bên trong biến mất. Trung quanh tà khí cũng tại phượng hoàng linh hỏa thiêu đốt đốt dưới. Hóa thành hư vô, ở khắp mọi nơi tà khí thời gian dần qua giảm bớt. Thẳng đến vượng hoàng linh hỏa dập tắt, nơi này đã không một tia tà khí, chỉ còn lại trống rông hố sâu, cùng hố sâu ngang kia bị ngọn lửa bị bỏng đến mấp mô phong hoa cháy đen thổ nhưỡng. Làm xong những này, đám người rời đi cái này hố sâu. Chúng ta đi tìm từng ngoại tổ. Ninh Ngộ Châu đạo, lần nữa đem hai con hoàng tinh nghị kêu đi ra, để bọn chúng dẫn đường. Chỉ là lần này hoàng tinh nghị ở phía trước bay một lát, đột nhiên ở chung quanh loạn chuyển. Đổi tới đổi lui, đều không được chương pháp. Văn Kiều hỏi, đại nghĩ tiểu nghĩ, các ngươi thế nào? Hai con hoàng tinh nghĩ bay đến lòng bàn tay của nàng, trên đầu hai đầu xúc giác rung động, nói cho Văn Kiều, khí tức liền tại phụ cận. Văn Kiều nhìn về phía chung quanh, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, phu quân, đại nghĩ tiểu nghĩ nói, từ ngoại tổ khí tức tại phụ cận. Mọi người thấy hướng chung quanh. Cái này tà tu động phủ là xây dựng ở một chỗ trong lòng núi, trừ người làm xây thành ngoài thông đạo, còn có rất nhiều thiên nhiên thông đạo. Quanh có khúc hữu nếu không phải người tu luyện có thần thức thăm dò, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ mất hướng tại lòng núi này ở giữa. Bọn họ nơi ở, là một cái to như vậy không gian, cùng loại động rộng rãi, lại giống là đặc biệt khai phách ra, nơi cuối cùng trưng bày 8 chiếc quan tài đá. Văn Kiều ánh mắt của bọn hắn rơi xuống kia trên quan tài đá. Cái này thạch quan bày ra có chút kỳ quái, gần bên trong trên tường dựng thẳng 3 chiếc quan tài đá, ở giữa là một ngụm lớn nhất, bên cạnh hai cái tiểu nhân. Trừ cái này dựng thẳng lên đến 3 miệng bên ngoài, phía trước còn đặt ngang lấy 5 thanh, cái này hoành cùng dựng thẳng, cho người cảm giác phi thường không tốt. Thạch quan nhìn rất bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Nghiên cứu một phen về sau, Văn Tiểu quay đầu nhìn về phía đám người, nói ra, các ngươi lui lại một chút, ta đưa nó mở ra nhìn xem. Phụ nay địch huyện, Liễu Nhược Trúc cùng Ninh Ngộ Châu đều là tổn thương hoạn, sư vô mệnh lại không còn dùng được, Văn Thỏ Thỏ cần muốn bảo vệ bọn hắn, Văn Tiểu cảm thấy từ mình bên trên là nhất tốt. Cẩn thận một chút. Ninh Ngộ Châu căn dặn, chủ động lui lại một chút, tránh khỏi cản trở. Sư vô mệnh âm thầm nuốt nước bọt, chủ động đi qua, á kiểu muội muội, ta giúp ngươi đi. Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi, ngươi không sợ a? Từ khi tiến vào tà tu động phủ về sau, người này nhìn rất quái những cái kia cổ cổ quái quái tà. Có chút sợ. Sư vô mệnh thành thật một chút đầu nhưng tổng không thể nhìn ngươi gặp nạn. Văn Tiểu không phản bắt được, thầm nghĩ nếu thật sự có nguy hiểm gì, người này cũng bang không là cái gì, nhiều nhất có thể làm bia đỡ đạn. Nghĩ như vậy, Văn Tiểu cũng không có cự tuyệt, đắt một trưởng đánh về phía gần nhất một bộ thạch quan. Thạch quan nắp quan tài bay lên cao cao, một đạo hắc ảnh từ bên trong lướt đi đến, lao thẳng tới bọn họ. Sư vô mệnh vô ý thức chặn lại, sau đó phát hiện cổ của hắn bị bóp lấy, cả người bị một cỗ cự lực bắt lên, che cổ phát xuất he he thanh âm. Văn Tiểu nhanh chóng lấy ra kim cương phủ, hướng bóp lấy sư vô mệnh đổ vật đập tới, vật kia phát ra một đạo sắc nhọn giống lên một tiếng, đem sư vô mệnh vãi ra, nện vào cách đó không xa trên vách tường. Sư đại ca, ngươi không sao chứ? Văn Thỏ Thỏ nhanh đi đem người kéo lên. Sư vô mệnh che lấy cổ, vẻ mặt đau khổ nói, cổ đau quá. Địch Huyền bọn họ nhìn một chút, phát hiện cổ của hắn liền cái vết tích đều không có, liền nhìn về phía cùng Văn Kiều đánh nhau đồ vật. Đây là một con cương thi. Trong thạch quan nằm chỉ cương thi, cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao tà tu liền thích nuôi tà đồng cùng cương thi loại vật này. Mà lại cương thi bình thường sẽ nằm tại trong quan tài, như thế có thể ẩn dưỡng bọn nó, để thực lực của bọn nó ngày càng cường đại. Chắc hẳn còn lại mấy chiếc quan tài đá bên trong cũng hẳn là cương thi. Từ trong thạch quan bay ra cương thi thực lực không tầm thường, đã là phi cương, chính là phi hành cương thi, đã là nguyên hoàng cảnh, lực lớn vô cùng, nếu là bị nó bóp lấy cổ, liền cổ đều có thể cắt đứt. Cũng may mắn mới vừa rồi bị bóp cổ người là sư vô mệnh, mới không có bị cắt đứt. Thấy rõ ràng kia phi cương thực lực, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy sư vô mệnh thật đáng thương, sở xuất một viên linh đan cho hắn ăn. Phi cương khí lực rất lớn, nhưng nếu là luận so đấu khí lực, Văn Tiểu nhưng cho tới bây giờ không nhận thua. Nàng cùng phi cương đối với quyền lúc, trực tiếp một quyền đưa nó đưa lên trời, từ mái vòm nện xuống lúc đến, lần nữa ra quyền, đem ngực của nó khang đánh xuyên qua, có thể nhìn thấy huyết động bên trong màu đen nội tạng. Thật sự là quá bạo lực. Liên Địch Huyền, Liễu Nhược Trúc hai cái này từ cho là mình đánh lên cũng thật bạo lực nữ tu cũng nhịn không được ghé mắt. Văn Kiều đem phi cương đánh một trận, thừa dịp nó há mồm gầm rú tức, đem một trường kim cương phủ nhét vào trong miệng nó. Phi cương cứng ngắc lại một cái trước mắt, đầu trong nháy mắt bạo tạc. Văn Kiều tranh thủ thời gian thối lui, không có bị kia văng khắp nơi huyết dịch làm bẩn trên thân pháp ý liễu. Giải quyết xong cái này phi cương về sau, Văn Kiều nuốt nuốt một viên bổ linh đan, nhìn về phía cái khác thạch quan. A Súc, ở giữa cố kia thạch quan. Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu đang muốn lại nói, đột nhiên yết hầu ngứa, một cỗ huyết tinh nào hầu. Thần xác hắn tự nhiên đem chiếc kia vọt tới yết hầu máu nuốt trở về, lấy tay háo che miệng, tiếp tục nói. Dựng thẳng lên đến cô kia lớn nhất thạch quan, hẳn là có khác hắn đường. Chẳng lẽ từng thúc tổ chính là tiến đến đó? Văn Thỏ Thỏ hỏi. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, nếu là ta không có đoán sai, trong thạch quan cương thi là người thủ hộ, giữ vương trung ương cô kia lớn nhất thạch quan. Mở ra cô kia thạch quan, sẽ khiến bọn cương thi chú ý, bọn nó định sẽ xuất hiện, không bằng trước dùng kim cương phủ phong bế thạch quan, không cho cương thi ra. Biện pháp này cũng không tệ, đi vào trước tìm được người lại nói. Cương thi về sau lại đánh cũng không muộn. Vệnh lên cùng Văn Thỏ Thỏ lấy ra kim cương phủ, dán tại trên quan tài đá. Thạch quan im ắng, không có phản ứng chút nào, chắc là muốn người là nắp quan tài mở ra, cương thi mới có thể xuất hiện. Tam thúc thật sự tiến vào. Địch Huyền có chút không hiểu nếu là hắn đi vào, hẳn là sẽ kinh động những cương thi này a. Thế nhưng là nhìn những này trong thạch quan cương thi, cẩn thận mà đợi, thạch quan cũng không có gì thay đổi. Những cương thi này hẳn là chỉ là phi cương, thực lực dù không sai. Từng thúc tổ lại không để vào mắt, trực tiếp đi vào liền có thể. Ninh Ngộ Châu giải thích nói. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đã tại tất cả trên quan tài đá đều dán kim cương phủ. Thiếp xong, bọn họ nhìn về phía ở giữa dựng thẳng lên cố kia thạch quan. Cái này thạch quan xác thực rất lớn, nhìn tựa như một cánh cửa. Văn Tiểu tiến lên, đem kia thạch quan mở ra. Quả nhiên, trong thạch quan không có cương thi, chỉ có một đầu tối như mực thông đạo, không biết xa hướng phương nào. Làm thạch quan bị mở ra lúc, cái khác thạch quan chấn động. Bên trong cương thi bị tông động, dồn dập muốn phá vỡ thạch quan mà xuất, chỉ là trên quan tài đá kim cương phù nổi lên một vệt kim quang, đưa chúng nó ngăn chặn. Tiến nhanh đi. Ninh Ngộ Châu nói kim cương phù không cách nào áp chế quá lâu. Chương 599, Tà Tu, Đoạt Xá. Đám người cực nhanh lướt vào trong thạch quan trong thông đạo. Ở tại bọn hắn trở ra, trong thạch quan cương thi đã phá phong mà ra, trừ bỏ lúc trước bị Văn Kiều giết chết phi cương, còn có 6 cái phi cương, tương đương với xem đối mặt 6 cái nguyên hoàng cảnh, cho dù là Văn Kiều cũng cảm thấy phí sức. May mắn những này phi cương chỉ phụ trách thủ hộ, cũng không xông tới. Nương theo lấy bọn chúng tiếng gào thét, đám người biến mất ở trong đường hầm. Thông đạo tĩnh mịch vô lượng, âm trầm hàn ý ở khắp mọi nơi, không biết thông tới đâu. Đi ở trong đó, để cho người ta có một loại từ kia thạch quan đến một không gian khác ảo giác. Cái này cũng không phải là ảo giác, bởi vì dưới chân dẫm lên băng lánh phiến đá chẳng biết lúc nào biến thành một loại phù phiếm cảm giác, giống như dẫm tại hư không, lại có thể khiến người ta thuận lợi ngự an tâm địa, không đến mức một cước đạp hụt. Loại cảm giác này, cùng lúc trước bọn họ tại Xích Nhật Sơn trang bí cảnh, xâm nhập tiểu kỳ lần cùng chỗ tại hư không không sai biệt lắm, đều là phân ly ở hiện thực, đặc biệt mở ra đến một cái dị không gian. Tầm mắt đi tới chỗ, một vùng tăm tối cũng không có có một tia tiếng vang. Đi trong chốc lát, đám người bộ pháp chậm rãi dừng lại. Mặc dù bốn phía một mảnh đen âm, lại có thể cảm giác được bọn họ đã thoát ly lúc trước thông đạo, lại không biết người ở chỗ nào. Từng thúc tổ liền tại bên trong vùng không gian này. Văn Kiều nhẹ giọng hỏi, đem bốn tại nàng trong tóc sung làm màu vàng châm hoa hoàng tinh nghĩ lấy đến trong tay. Hai con hoàng tinh nghĩ xúc tu rung động, bọn nó cũng rất bất đắc dĩ, nơi này có chút quỷ dị, khó tìm người, sẽ làm nhiều phán đoán của bọn nó. Văn Kiều rõ ràng hai con hoàng phẩm kiến ý tứ, hướng người chung quanh nói, chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Có thể tìm tới tam thúc sao? Địch Huyền hỏi thăm, tò mò nhìn kia hai con hoàng tinh nghĩ. Đại nghi tiểu nghi khó mà nói tìm. Văn Kiều thực sự nói, nơi này có đồ vật gì quấy nhiều phán đoán của bọn nó. Hai con hoàng tinh nghĩ là Ninh Ngộ Châu dùng bí pháp đặc thù cải tạo mà thành biến dị kiến loại yêu thú, tại dẫn đường cơ sở bên trên gia tăng truy tung hỏi ảnh bản sự, rất ít có thể giấu giếm được cảm giác của bọn nó. Nhưng nơi này nhưng có loại lực lượng kỳ lạ, quấy nhiều hai con hoàng tinh nghĩ cảm giác, để bọn chúng không cách nào chuẩn xác tìm tới người. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, đem Tiểu Kỳ Lân từ trong không gian lấy ra. Mới ra lúc đến, Tiểu Kỳ Lân liền hiếu kỳ xem xét bốn phía, hỏi, Ninh ca ca, đây là ở đâu bên trong? Tiểu Kỳ Lân gần nhất một mực ổ trong không gian, rất bất tiếp xúc bên ngoài, cũng không biết bọn họ chạy đến Tà Tu động phủ sự tình, bây giờ thấy mảnh này kỳ quái không gian, giọng điệu có một chút vi diệu. Là một cái khả năng từ thượng cổ truyền thừa Tà Tu trong động phủ. Ninh Ngộ Châu trả lời ngươi xem một chút mảnh không gian này, có thể hay không ở đây tìm tới người. Nghe nói là tìm người, Tiểu Kỳ Lân liền đàng hoàng dò xét. Địch Huyền cùng Liễu Nhược Trúc nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ Lân, trong mắt lộ xuất vẻ kinh dị, các nàng trước kia mơ hồ nghe nói vểnh lên đề cập qua một câu, ngược lại là không nghĩ tới thật là Kỳ Lân. Bất quá ngay cả Phượng Hoàng đều có, đến một con Kỳ Lân cũng không có gì, mà lại cái này Kỳ Lân cũng rất thảm, chỉ có nguyên thần, không có có thân thể. Tiểu Kỳ Lân ở chung quanh xoay chuyển một lát, nói ra, Ninh ca ca, không gian này hẳn là một cái phân ly ở hiện thế không gian, cùng chúng ta Kỳ Lân tộc mở xuất đến thả vậy cung điện hư không không sai biệt lắm. Chỉ là ta không cách nào phán đoán không gian này là bởi vì pháp bảo ngưng cảnh mà thành, vẫn là không gian chủ nhân liếc giống Kỳ Lân tộc, có được mở hư không năng lực. Bất quá, mặc dù là mở hư không, nhưng Kỳ Lân tộc mở không gian chỉ là dùng để sắp đặt mình Kỳ Lân cung, nếu để cho người xuống tới, vẫn là phải cẩn thận. Để tránh người làm phá hư mình luyện tạo ra đến hư không, hại người hại mình. Cho nên Kỳ Lân tộc cũng chưa từng nghĩ tới dùng bực này thiên phú thần thông để chiến đấu. Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến, nhìn không ra kinh ngạc hay không, hoặc là sớm có suy đoán, hắn nói khẽ, có thể tìm tới người sao. Ta thử nhìn một chút. Tiểu Kỳ Lân nói, ở phía trước dẫn đường. Đám người đi theo nó, đồng thời cảnh giác chung quanh. Có thể mở mang ra loại này phân ly ở hiện thực hư không, khẳng định không phải thiên thánh môn người gây nên. Tất cả mọi người có một loại dự cảm, có thể sẽ là động phủ này chủ nhân. Nghĩ đến động phủ chủ nhân thân phận, đám người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Tà tu cũng không có gì nhân nghĩa đạo đức có thể nói, nếu là phát hiện có người xâm nhập, còn không biết sẽ làm ra cái gì. Ngẫm lại động phủ này nếu là thật sự từ cổ truyền thừa, động phủ chủ nhân khẳng định là thời kỳ thượng cổ đại năng, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Tiểu Kỳ Lân mang lấy bọn hắn đi rồi một hồi lâu, đột nhiên dừng lại. Đám người đi theo dừng lại. Hướng phía trước ngắm nhìn, phát hiện phía trước sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng, kia là màu đỏ sậm ánh sáng, lấp lóe trong bóng tối. Dù không biết là cái gì ánh sáng, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn tiếp cận. Theo lấy tới gần của bọn họ, kia quang cũng càng phát sáng tỏ, giống như xuất hiện tại bầu trời đêm chấm nhỏ. chỉ là cái này chấm nhỏ lại là bất tường màu đỏ sậm, thậm chí có chút tạm đạm, tràn ngập hắc ám không gian. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy đứng lặng tại đen âm thân ảnh lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mẫn tiền bối, thúc, từng thúc tổ. Văn Kiều mấy người dồn dập hướng người kia kêu, có chút kinh hỉ, không nghĩ tới thật có thể tìm tới người. Mẫn Cuồng Hưng đưa lưng về phía bọn họ, nghe được thanh âm lúc, chậm rãi xoay người, thẳng tắp nhìn sang. Khi thấy ánh mắt của hắn lúc, trên mặt mọi người cao hứng cảm xúc cứng đờ, thời gian dần qua thu lại. Người này rõ ràng là Mẫn Cuồng Hưng bộ dáng, nhưng ánh mắt của hắn là màu đỏ sậm, mà lại một thân không che giấu được tà khí như ẩn như hiện, để Mẫn Cuồng Hưng cái kia trường tuấn lệ đến cực thịnh cho thêm mấy phần tà tứ tùy tiện khí tức, nhìn xem liền không giống người tốt. Người ở chỗ này cũng coi là đối với Mẫn Cuồng Hưng có chút quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra hắn không đúng. Hoặc là, người này cũng không mảnh che giấu dị thường của mình, cho nên mới có thể làm cho quen thuộc Mẫn Cuồng Hưng người một chút nhìn ra không đúng. Đoạt xá. Ninh Ngộ Châu mở miệng. Cặp kia màu đỏ sậm tinh nhãn nhìn về phía lên tiếng Ninh Ngộ Châu, Mẫn Cuồng Hưng nhiều hứng thú cười lên, các ngươi có thể tìm tới đây, có thể thấy được cùng bản tôn có lục. Văn Tiểu thần sắc băng lãnh, ngươi là người phương nào? Ta từng thúc tổ đâu? Từng thúc tổ. Đoạt xá Mẫn Cuồng Hưng người cười đứng lên, xem ra các ngươi đều là bản tôn huyết thống chí thân, như thế rất tốt, bản tôn ngược lại cũng không cần lấy ngươi này tính mạng, ngày sau các ngươi liền theo bản tôn thúc đẩy. Văn Tiểu phản ứng lúc, bạo lực đem trên trăm khỏa giữ dằn châu đập tới. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, chấn động đến toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Các loại bạo tạc sau khi kết thúc, Mẫn Cuồng Hưng hình dung chật vật, trên thân pháp y lìa rách dưới, một đôi ngầm con mắt màu đỏ che kín ngập trời tức giận bàn tay chụp tới, muốn chết. Văn Tiểu bị một trưởng này đánh bay, bay rất ra ngoài. Nàng quẳng xuống đất, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu. Tỷ tỷ, A Súc. Đám người la hoảng lên, dồn dập quá khứ, đưa nàng hộ đến sau lưng. Cảnh giác nhìn chằm chằm Mẫn Cuồng Hưng. Mặc dù bọn họ không biết đoạt xá Mẫn Cuồng Hưng người là ai, nhưng tuyệt đối không thua kém Nguyên Đế cảnh, nếu không không có khả năng ngăn chặn Mẫn Cuồng Hưng. Mẫn Cuồng Hưng nguyên bản muốn đem cái này gan dám mạo phạm hắn tiểu bối đánh giết, đột nhiên ồ một tiếng, nhìn chằm chằm Văn Kiều không thả. Rõ ràng bị Nguyên Đế cảnh dưới cơn thịnh nộ đánh ra một đường, nhưng nàng trừ phun ngụm máu bên ngoài, dĩ nhiên không có việc gì. Mẫn Cuồng Hưng ngạc nhiên không thôi, đột nhiên mà tới, quét ra chung quanh người, đem Văn Kiều chộp trong tay. Dò xét trên người nàng tình huống, đám người chỉ cảm thấy một trận đáng sợ uy áp hoành quét tới, cơ hồ đứng thẳng không được, lại càng không cần phải nói ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia đem Văn Kiều bắt đi. Thì ra là thế. Dò xét xong Văn Kiều thân thể, Mẫn Cuồng Hưng trên mặt lộ xuất vẻ hưng phấn, người dĩ nhiên đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, nhưng trong cơ thể có một đạo cấm chế, ngăn cách thế nhân đối với thần dị huyết mạch dò xét tra, không cách nào đến. Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh. Nói. Mẫn Cuồng Hưng nắm chặt tay. Văn Kiều cảm giác được trên cổ trói buộc, làm cho nàng mười phần không thoải mái, miễn cưỡng nói, ta không biết. Mẫn Cuồng Hưng lại không tin, không biết. Tiểu nha đầu, đừng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, bản tôn khó được đoạt xá đến một thân thể, không ngại đại khai sát giới. Văn Kiều trừng lớn mắt đoán nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn không thả, ta thật không biết. Ngươi đến cùng là ai? Gặp nàng mạnh miệng, Mẫn Cuồng Hưng cũng là không ở ý, vốn là muốn giết chết mạo phạm mình tiểu nha đầu. Nhưng nếu là thức tỉnh thần dị huyết mạch, giết chết hơi bị quá mức đáng tiếc. Coi như tại niên đại của hắn, có thể thức tỉnh thần dị huyết mạch người tu luyện cũng là số ít, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử. Nếu là có thể đoạt xá một bộ có được thần dị huyết mạch thân thể, cái này thần dị huyết mạch tự nhiên cũng có thể trở thành mình tất cả. Thần dị huyết mạch khó được, cũng làm cho người này trở nên kiên nhẫn đứng lên. Hắn cười nói, ngươi hỏi bản tôn là ai? Các ngươi đều xông vào bản tôn địa bàn, lại còn hỏi cái này các loại vô dụng lời nói. Ngươi là động phủ chủ nhân. Văn Kiều một mặt vẻ giật mình. Ta tu cười gật đầu, rõ ràng là Mẫn Cuồng Hưng bộ dáng, lại toàn thân tà khí, cặp kia ngầm con mắt màu đỏ bên trong là tội nghiệt cùng huyết tinh biểu tượng. Ta từng thúc tổ đâu? Văn Kiều lại. Tất nhiên là bị bản tôn thôn phệ. Ta tu hứng hờ nói, hắn có thể bị bản tôn đoạt xá, là vinh hạnh của hắn. Vệnh lên nhìn chằm chằm mặt mũi của hắn, tinh nhãn bên trong chậm rãi hiện hiện tơ máu, đột nhiên từ trong tay hắn tránh thoát. Đồng thời một quyền hướng mặt của hắn kích quá khứ. Ta tu vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị một quyền này đập bay trên mặt đất. Văn Tiểu còn chưa hết giận, đồng nhiên vọt lên, lăng không lại lần nữa đánh ra một quyền. Ta tu phản ứng linh mẫn lan đi, cảm giác được quyền kia phá không mà đến, không gian chung quanh bởi vậy vặn vẹo rung chuyển. Hắn kinh ngạc nhìn xem hai mắt sung huyết. Một bộ muốn giết chết hắn bộ dáng nữ tu, không chút do dự đem Nguyên Đế cảnh uy áp nghiền ép lên đi. Người tu luyện đánh nhau, đầu tiên liền uy áp nghiền ép. Cao giai người tu luyện đối với người tu luyện cấp thấp hoàn toàn có thể dùng uy áp áp chế. Nhưng Văn Kiều giống như không cảm giác được, tiếp tục xuất thủ. Tà tu lập tức có chút buồn bực, không nghĩ tới vậy mà nhìn nhầm, tiểu nha đầu này là cái giả heo ăn thịt hổ, từ vừa mới bắt đầu liền đóng vai yếu, cố ý chọc giận hắn, tiếp cận hắn, thăm dò thực lực của hắn. Tà tu đã đoạt xá Mẫn Cuồng Hưng, thực lực tự nhiên tại Mẫn Cuồng Hưng phía trên, Văn Kiều lúc trước khiêu khích hắn, bị hắn một trường đánh bay, đều là thăm dò thực lực của hắn, phát hiện thực lực của hắn kỳ thật cũng bất quá là nguyên đế cảnh, vậy liền không có gì phải sợ. Không sợ, trực tiếp đánh tà tu nhớ kỹ trên người nàng thần dị huyết mạch chân quý, nhưng tức giận sau khi, cũng là lên sát tâm. Hắn xuất thủ lần nữa, ngưng tụ linh lực một trường hướng Văn Kiều trong lòng đập tới, lấy nguyên đế cảnh công lực, định có thể đem trục chết. Nào biết được đối phương không chỉ có không sợ nguyên đế cảnh uy áp, liền một trưởng này đều làm như không thấy, bị đánh trúng lúc, lại giống một người không có chuyện gì, phun ngụm máu lần nữa đánh. Không chỉ có đánh, còn âm liễm dùng bạo liệt châu đập, mặc dù đập không chết nguyên đế cảnh nhục thân, cũng có thể để hắn chật vật không chịu nổi. Cách đó không xa Ninh Ngộ Châu một đám người thấy cảnh này, liền muốn đi giúp Văn Kiều. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Văn Thỏ Thỏ giơ búa lớn tới. Nhìn. Thiêu chết tà tu. Tiểu Phượng Hoàng Xúc Trương nói: "A Kiều muội muội, ngươi chống đỡ, ta đến rồi." Sư Vô Mệnh rung động nói: "Dơ búa lớn Văn Thỏ Thỏ bị tà tu một trưởng vỗ lật, ngã xuống đất không dậy nổi." Sư Vô Mệnh đồng dạng còn chưa cẩn thận, liền bị một luyên đánh bay. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế, tranh thủ thời gian phanh lại thân thể, bay trở về nó cha trên bờ vai. Đánh không lại, nó quyết định đánh lén, hướng nó cha thu thu kêu lên, để nó cha lấy ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, nó muốn hướng bên trong phun lửa. Thu thập càng nhiều Phượng Hoàng Linh Hỏa, một mùi lửa thiêu chết tà tu. Tà tu đem Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh đập bay về sau, phát hiện hắn đoạt xá cố này nguyên đế cảnh thân thể thực lực còn đang, cũng không phải là hắn bởi vì đoạt xá thực lực giảm xuống, mà là cái này có được thần dị huyết mạch nữ tu không phù hợp lẽ thường, quá mức biến thái. Nàng không chỉ có không sợ tại nguyên đế cảnh uy áp, đồng thời phi thường kháng đánh chịu đánh, liền nguyên đế cảnh đều có thể đuổi theo dồn sức đánh. Bất quá chờ phát hiện lần nữa xông tới Sư Vô Mệnh về sau, tà tu phát hiện biến thái không nghe nói vểnh lên một cái, còn có cái này đánh không xấu tiểu tử. Hắn tướng xoáy Vô Mệnh đầu đào trong tay, đang muốn muốn năm ngón tay chế trụ hắn đích đỉnh đầu đem bóp nát, tức biết lại chết sống bóp không bạo. Tà tu. Văn Tiểu thừa cơ lại đấm một quyền đập tới. Tà tu nhanh lên đem Sư Vô Mệnh xem như tấm mục, coi là cái này nữ tu sẽ có cố kỵ, nào biết được nàng dĩ nhiên tâm ngoan thủ lạn, liền an nguy của đồng bạn đều không để ý, nắm đấm trực tiếp đánh tới. Tà tu tính cả Sư Vô Mệnh cùng một chỗ bị kia phá không mà đến một quyền đánh bay. Sư Vô Mệnh đau đến kêu thảm, tiếng kêu kia chói tai không thôi. Tà tu phát hiện ra hỏa này thực sự vô dụng, lại không đánh chết, còn trở ngại vướng chân, dứt khoát trực tiếp ném ra bên ngoài, lần nữa đối đầu Văn Kiều. Mắt thấy Văn Kiều cùng tà tu bất phân thắng bại, Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc đều nóng lòng đến không được. Trên người các nàng có tổn thương, sức chiến đấu không phát huy ra ba thành, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại Văn Kiều còn có thể cùng kia tà tu một trận chiến, nhưng theo thời gian càng dài, nguyên hoàng cảnh cuối cùng khó mà cùng nguyên đế cảnh chống lại, sớm muộn sẽ bị thua. Nhưng là bại, để cái này tà tu chiếm thượng phong, kết quả có thể nghĩ. Nghĩ tới đây tà tu dĩ nhiên đoạt xá Mẫn Cuồng Hưng, Địch Uyển ánh mắt lộ ra vẻ bi thống, nhịn không được quay đầu nhìn về phía một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh Ninh Ngộ Châu. Ngộ Châu. Nàng muốn để Ninh Ngộ Châu nghĩ một chút biện pháp. Nhưng nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn bị quỷ đầu hút vào quỷ khẩu sau khi được lịch cựu tử nhất sinh thương thế cũng không so với bọn hắn nhẹ, hắn cũng bất lực. Đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc, đột nhiên phát hiện Ninh Ngộ Châu tinh nhãn chẳng biết lúc nào biến thành một loại không có bất kỳ cái gì sáng bóng điền đen chi sắc, đen e rằng cơ chất con người băng lãnh dị thường, khác hẳn với bình thường ôn nhuận, làm cho nàng không hiểu run lập cập. Đón lấy, liền gặp Ninh Ngộ Châu chậm rãi nhắm mắt lại. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch Huyền ngạc nhiên quay đầu nhìn sang, phát hiện đang cùng Văn Kiều đánh nhau tà tu kêu thảm suất âm thanh, trực tiếp té quỵ dưới đất. Văn Kiều bị cái này biến cố giật nảy mình, nguyên bản đánh ra một quyền ngạnh sinh sinh thu hồi, đồng thời lui cách một bước. Nàng trừng to mắt, nhìn xem quỳ trên mặt đất tà tu, hắn đích sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, da mặt ẩn ẩn co rúm, cái chán thấm suất to như hạt đậu nước nước phảng phất tại nhẫn mại lấy thống khổ to lớn. Tà tu trong miệng phát ra khàn giọng tiếng kêu, con mắt nhan sắc biến ảo chập chờn, lập tức là màu đen. Lập tức lại là màu đỏ sẫm. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nhược Trúc giật mình hỏi. Sư Vô Mệnh Ngô lấy tim bò lên, nói ra, nhìn tình huống này, hắn hẳn là cũng bị người đoạt xá. Cái gì? Ai đoạt xá? Liễu Nhược Trúc mấy người đều có chút hồ đồ, chẳng lẽ là Mẫn Tiền Bối? Văn Kiều hai mắt sáng lên mà nhìn xem hắn, từng thúc tổ không chết. Sư Vô Mệnh muốn nói cái này không có quan hệ gì với Mẫn Cuồng Hưng, lời vừa tới miệng không hiểu lại nuốt trở về. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, Mẫn Cuồng Hưng mặt vặn vẹo biến hình, giống như đang chịu đựng cực kỳ đáng sợ thống khổ. Bọn họ không biết tình huống như thế nào, mặc dù lo lắng, cũng không dám đụng hắn, cũng không dám sâu tra hắn tình huống. Không biết qua bao lâu, một đạo màu đỏ sẫm nguyên thần từ Mẫn Cuồng Hưng thức hải bên trong bay ra ngoài. Là ta tu. Sư Vô Mệnh lớn kêu ra tiếng cẩn thận, đừng bị hắn đoạt xá. Màu đỏ sẫm nguyên thần rõ ràng là bỏ Mẫn Cuồng Hưng thân thể, nó xuất hiện lúc, thuộc về nguyên thánh cảnh uy áp chợt hiện, mặc dù hết sức yếu ớt, nhưng mọi người ở đây như thế nào là đối thủ của hắn. Tiếp lấy liền gặp kia màu đỏ sẫm nguyên thần bay thẳng đến Ninh Ngộ Châu bay đi. Chương 600, lão quái vật Ninh Ca Ca. Mắt thấy kia quản màu đỏ nguyên thần vậy mà hướng Ninh Ngộ Châu bay đi, tất cả mọi người la hoảng lên. Cẩn thận. Ninh Ngộ Châu giống như đã kiệt lực, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đằng kia, nâng lên một đôi đen đến không gặp sáng bóng con người, mặc cho kia màu đỏ sẫm nguyên thần xông vào thức hải của hắn. Phu quân. Văn Kiều sợ hãi kêu lấy, lang loạn choạng hướng hắn chạy tới, chỉ tới kịp tiếp được hắn về sau đổ xuống thân thể. Cặp mắt của hắn đã nhắm lại, thần sắc bình tĩnh đến quỷ dị, ngược lại để cho người ta kinh hoàng. Văn Kiều ôm thật chặt hắn, mặt mũi tràn đầy thất thố, muốn dò la xem hắn thức hải tình huống, lại lo lắng cho mình mạo muội tiến hành sẽ hại đến hắn, mang theo thanh âm nước nở nói, làm sao bây giờ? Sư đại ca, ngươi mau tới đây. Lúc mấu chốt, nàng bản năng nghĩ đến Sư Vô Mệnh. Văn Thỏ Thỏ bọn người dồn dập chạy tới nhìn xem bị nàng ôm vào trong ngực Ninh Ngộ Châu, lo lắng không thôi. Bọn họ có thể nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bình tĩnh thần sắc, hắn an tĩnh nhắm mắt nằm ở nơi đó, giống như ngủ. Nhưng vừa rồi bọn họ tận mắt thấy từ Mẫn Cuồng Hưng trong thân thể chạy đến tà tu nguyên thần xông vào thức hải của hắn, đối với hắn tiến hành đoạt xá. Kia tà tu nguyên thần phát ra chính là nguyên thánh cảnh khí tức, có thể là bởi vì đã tiến hành một lần đoạt xá, hoặc là nguyên nhân khác, dẫn đến tà tu nguyên thần so với bình thường nguyên thánh cảnh muốn suy yếu, có thể lại suy yếu, cũng là nguyên thánh cảnh, không phải nguyên đế cảnh cùng nguyên hoàng cảnh có thể gánh vác được. Ninh Ngộ Châu sắc mặt quá mức bình tĩnh, đều để trong lòng bọn họ dâng lên một loại hoảng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ lại kia tà tu xông vào Ninh Ngộ Châu thức hải về sau, trong nháy mắt liền thôn vệ nguyên thần của hắn, hiện ở cái này nhắm mắt lại người, nhưng thật ra là kia tà. Sư Vô Mệnh khập khiễng đi qua tới. Văn Thỏ Thỏ giống tìm tới cây cỏ cứu mạng, một thanh bắt lấy hắn kéo tới, nói năng lộn xộn nói, nhanh, mau tới đây, nhìn xem Ninh ca ca thế nào. Ninh ca ca nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Ninh ca ca tại sao có thể có sự tình? Nhìn Thu Thu. Tiểu Phượng Hoàng lo lắng ngậm Sư Vô Mệnh tóc, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Sư Vô Mệnh bị nó điêu đến ra đầu đau, nhai răng khỏe miệng nói, đúng vậy, hắn không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Ở giữa mau mau, đừng điêu. Nhưng mà đám người nghe vào trong thai, lại cho là hắn là theo Văn Thỏ Thỏ an ủi bọn họ. Sư Vô Mệnh rốt cục đem điêu người Tiểu Phượng Hoàng lấy xuống, bất đắc dĩ nói, ta nói là sự thật. Kia tà tu nguyên thần rất suy yếu, liền xem như nguyên thánh cảnh lại phụ gì. Bọn họ hiện tại hẳn là tại Ninh huynh đệ trong thức hải tranh đoạt. Nếu như không phải sợ hù đến bọn họ, hắn đều muốn nói, kia tà tu thật sự là không biết tự lượng sức mình, người nào không chọn, hết lần này tới lần khác chọn lấy cái nhất xương khó gặm. Có thể trải qua vô số luân hồi mà bất diệt thần hồn, là một giới nguyên thánh cảnh nguyên thần có thể đoạt xá sao. Chỉ sợ mới vừa đi vào, chính là tự chui đầu vào lưới, trực tiếp bị diệt. Thật sự. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn. Sư Vô Mệnh đặt mông ngồi xuống, xoa mới vừa rồi bị tà tu năm ngón tay chế trụ đầu nói, lừa các ngươi làm gì? Các ngươi hẳn là tin tưởng Ninh huynh đệ. Không tin lão quái này vật, có thể tin tưởng ai? Thế nhưng là hắn hiện tại. Văn Kiều vẫn là rất lo lắng. Bởi vì hắn bị thương. Sư Vô Mệnh nói lúc trước hắn giết chết quỷ thủ, vận dụng đặc thù lực lượng, khi đó hắn liền bị thương, hiện tại lại có cái tà tu đưa tới cửa, đoán chừng là không chịu nổi, cho nên trực tiếp hôn mê. Sư Vô Mệnh nghiêm trang nói hiệu nói vượng, hết lần này tới lần khác nghe có lý có cứ, người ở chỗ này đều như tin như không. Không tin cũng không có cách, Ninh Ngộ Châu hôn mê không chỉnh, bọn họ lại không dám tùy tiện dò xét thức hải của hắn, lo lắng nguyên thần của hắn đang cùng kia tà tu đánh nhau mạo muội dò xét, sẽ chỉ hại hắn. Văn Kiều ánh mắt phức tạp mà nhìn xem người trong ngực. Nàng biết hắn có thể diệt sát quỷ kia thủ, nhất định là bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng có thể cảm giác được suy yếu của hắn. Nhưng nàng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy hoặc là nói, hắn biểu hiện ra ngoài đến quá dễ dàng, lừa gạt tất cả mọi người, không ai có thể phát giác được dị thường. Thời gian, hiện trường người đều không khỏi trở nên yên tĩnh. Ninh Ngộ Châu bất tỉnh, bọn họ không dám mạo hiểm nhưng làm cái gì, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi kết quả. An tĩnh trong hư không, một đạo trầm thấp tiếng rên rỉ vang lên. Địch Huyền bọn họ ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất Mẫn Cuồng Hưng ngồi dậy. Mọi người nhất thời bị kinh sợ, Phong bị nhìn sang, tiếp lấy gặp Mẫn Cuồng Hưng cảnh giác nhìn qua, giật mình nói, các ngươi như thế nào ở đây? Tam thúc, Mẫn tiền bối, Từng thúc tổ. Mọi người để ý kêu, sợ người này là ngụy trang tà tu. Mẫn Cuồng Hưng thuận miệng ứng một tiếng, giáng chống đỡ lấy thân thể hướng bọn họ đi tới, vừa nói, các ngươi là khi nào tới được? Ta Ninh Hiền đệ làm sao? Văn Kiều nhìn hắn một hồi, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, Từng thúc tổ, ngươi không có việc gì. Mẫn Cuồng Hưng bị giật nảy mình, nhìn thấy từ trước đến nay kiên cường tỉnh táo, luôn yêu thích lạnh lấy khuôn mặt từng cháu ngoại gái ôm Ninh Ngộ Châu khóc lên, lập tức hoảng đến không được, vội vàng nói, A Xúc chớ khóc, ta không sao, ta lúc trước bị tà tu đoạt xá. Bất quá tại tà tu đoạt xá thời điểm, ta tự biết không phải đối thủ, liền trốn vào sâu trong thức hải, dùng trận pháp đem nguyên thần bảo vệ. Làm một vương cấp trận pháp sư, tại thức hải của mình chỗ sâu thành lập một cái trận pháp bảo hộ là kiện cực kỳ phổ biến sự tình, cũng chỉ có vương cấp trận pháp sư có thể làm được. Từ xưa đến nay, muốn đoạt xá vương cấp trận pháp sư người cũng không dễ dàng. Địch Huyền cũng nhớ tới việc này, cả người cũng thả lòng ra. Nàng kích động nói, Tam Thúc, ngài không có việc gì là tốt rồi. Kia tà tu nguyên thần đâu? Mẫn Cuồng Hưng trầm mặt hỏi thăm, ánh mắt đảo qua người ở chỗ này, hồi ức vừa rồi thể đến tức thấy, trong lòng có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ kia tà tu rời đi thân thể của ta về sau, đi đoạt xá ta Ninh Hiền đệ. Văn Thỏ Thỏ kiềm chế mà nói, đúng vậy. Từng thúc tổ. Ngươi lúc trước là như thế nào đem kia tà tu đuổi đi ra? Mẫn Cuồng Hưng ngẩn người, nói ra, ta không có đuổi. Nguyên thần của hắn trốn ở sâu trong thức hải, căn bản là không có cách cùng nguyên thánh cảnh tà tu nguyên thần đánh nhau, càng đàm luận là đem đuổi đi. Theo Mẫn Cuồng Hưng dự định, kia tà tu đã dám đoạt xá hắn, chắc chắn lợi dụng thân phận của hắn làm việc. Nếu là tà tu dùng thân phận của hắn rời đi tà tu động phủ, hắn hai vị huynh trưởng tất nhiên sẽ phát giác, đến lúc đó sẽ đối với tà tu có chỗ đề phòng, đồng thời cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tà tu nguyên thần tiêu diệt, cho nên hắn cũng không thế nào lo lắng, đầu tiên bảo vệ tốt nguyên thần của mình, đừng bị tà tu nguyên thần thôn phệ. Bất quá hắn ngược lại là lo lắng còn đang tà tu trong động phủ Văn Kiều mấy người, sợ bọn họ tìm tới nơi này, phát giác được mình bị tà tu đoạt xá, kia tà tu gây bất lợi cho bọn họ. Nào biết được chờ hắn phát hiện tà tu đã rời đi thức hải của hắn, đem nguyên thần của mình thả xuất đến, thanh tỉnh qua đi, lại phát hiện sự tình hoàn toàn siêu xuất hắn trường khống. Tà tu dĩ nhiên rời đi thức hải của hắn, lựa chọn đi đoạt xá hắn Ninh Hiền đệ. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi không có đuổi. Không phải ngươi. Nếu là Mẫn Cuồng Hưng không có đuổi đi tà tu, vừa rồi là ai đem tà tu nguyên thần từ Mẫn Cuồng Hưng trong thức hải đuổi đi ra? Mà lại tình huống lúc đó nhìn tựa như tà tu cùng Mẫn Cuồng Hưng tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, cuối cùng tà tu suy tàn, bị đuổi xuất đi, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đoạt xá. Ta biết là ai, là Ninh ca ca. Bên cạnh An Tĩnh Tiểu Kỳ Lân đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người rơi xuống Tiểu Kỳ Lân trên thân, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tiểu Đình, ngươi nói là sự thật. Văn Kiều hai mắt sáng lên. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, gật đầu nói, đúng vậy, thần hồn của Ninh ca ca so với bình thường người tu luyện mạnh hơn. Nếu như nơi này có ai có thể đối phó kia tà tu, cũng chỉ có Ninh ca ca nha. Tiểu Kỳ Lân nói không sai, chính là như vậy. Sư Vô Mệnh ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Một mặt khẳng định nói, Địch Huyền, Liễu Nhược Trúc cùng Mẫn Cuồng Hưng ba người nhìn xem Sư Vô Mệnh, lại nhìn xem Tiểu Kỳ Lân, đối với lần này tạm bảo đảm lưu. Văn Kiều cũng là đầy kiểm giật mình, xác thực như thế, phu quân trước kia cũng đã nói, thần hồn của hắn so cùng giai người tu luyện mạnh hơn. Kỳ thật Văn Kiều cũng có thể phát hiện, thần hồn của mình chi lực cũng so cùng giai người tu luyện cao hơn, nàng cảm thấy hẳn là nàng thân phụ thần hoàng huyết mạch nguyên nhân. Cùng nhau, nhà nàng phu quân cảm giác trình đế hy huyết mạch. Nghe nói đây chính là ngũ đế huyết mạch một trong, cực kỳ quý giá, thần hồn chắc chắn so bình thường người tu luyện cao hơn. Văn Kiều lời này, cũng coi là xác nhận mới vừa rồi là Ninh Ngộ Châu đem kia tà tu nguyên thần từ Mẫn Cuồng Hưng trong thức hải đổi ra. Đột nhiên, Địch Huyền nghĩ đến vừa rồi Văn Kiều đang cùng đoạt xá Mẫn Cuồng Hưng tà tu đánh nhau lúc, nàng nhìn thấy Ninh Ngộ Châu con mắt biến hóa. Lúc ấy không có nghĩ lại, bây giờ lại cảm thấy có chút cổ quái. Mẫn Cuồng Hưng sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Ninh Hiền đệ lợi hại như thế. Ta lại bị Ninh Hiền đệ cứu được. Kia Ninh Hiền đệ hiện tại chắc chắn không có việc gì. Văn Kiều ôm sát Ninh Ngộ Châu, kiên định nói. Mẫn Cuồng Hưng, Địch Huyền cùng Liễu Nhược Trúc ba người nhìn xem kiên định tiểu cô nương, lại nhìn xem đồng dạng tin tưởng không nghi ngờ Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh mấy cái, tự nhiên không nghĩ ngay tại lúc này dội nước lạnh. Bất quá, Ninh Ngộ Châu không có việc gì, vậy liền không thể tốt hơn. Địch Huyền đem nghi ngờ trong lòng dằn xuống đến, bất kể như thế nào, Ninh Ngộ Châu là cái hảo hải tử. Cùng nàng cháu ngoại gái khỏe mạnh là được, cái khác không cần tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Ninh huynh đệ lúc nào có thể tỉnh? Mẫn Cuồng Hưng hỏi. Như thế làm khó sư vô mệnh cùng Tiểu Kỳ Lân, bởi vì bọn hắn cũng không thể xác định. Lập tức, bầu không khí lại bắt đầu đê mê đứng lên. Mẫn Cuồng Hưng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, nghi hoặc mà hỏi, kia tà tu vì sao lựa chọn đoạt xá Ninh Hiền Đệ? Người nơi này nhiều như vậy, đoạt xá ai không tốt, hết lần này tới lần khác lựa chọn xa nhất Ninh Ngộ Châu, cũng lựa chọn khối xương khó gặm. Còn có thể có cái gì? Sư vô mệnh cười nói, đương nhiên là nghĩ muốn đoạt xá một bộ tư chất tốt tuổi trẻ nam tu thân thể, Ninh huynh đệ chính là không hai lựa chọn. Cho tà tu lựa chọn không nhiều, nó bị từ Mẫn Cuồng Hưng trong thức hải đuổi đi ra, vì không cho nguyên thần tàn biến, cần phải nhanh một chút đoạt xá. Hết lần này tới lần khác cái này tà tu là cái nam tính, Văn Kiều, Địch Huyền cùng Liễu Nhược Trúc là không cân nhắc, Văn Thỏ Thỏ là cái yêu tu, tương tự cũng không cân nhắc, còn lại lựa chọn chỉ có sư vô mệnh cùng Ninh Châu. Mà sư vô mệnh nhưng là cái quỷ dị biến thái, đánh như thế nào đều đánh không xấu, điểm ấy liền khiến lòng người bỡ ngỡ, vô ý thức cảm thấy có gì đó quái lạ, tà tu sinh tính cẩn thận, nơi nào sẽ dám mạo hiểm. Cho nên, Ninh Ngộ Châu là lựa chọn tốt nhất. Nghe hắn như thế vừa phân tích, mọi người tại đây đều hiểu cái này tà tu thật sự là mình chủ động tìm đường chết. Văn Kiều ôm Ninh Ngộ Châu, kinh hoàng tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng càng phát chắc chắn Ninh Ngộ Châu sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là có thể là bởi vì thương thế của hắn quá nặng, mới lại biến thành dạng này. Chỉ cần hắn không có việc gì, nàng liền. Tưng thúc tổ, ngươi bị đoạt xá sau, không có việc gì a? Văn Kiều hỏi thăm Mẫn Cuồng Hưng. Mẫn Cuồng Hưng cười nói, ta trốn phải kịp thời, nguyên thần không có bị làm bị thương, yên tâm a. Kia tả tu nghe nói là động phủ này chủ nhân, tưng thúc tổ ngươi là như thế nào gặp được hắn? Diêm Vĩnh lên không hiểu hỏi. Đám người đối với việc này đều rất hiếu kỳ. Mẫn Cuồng Hưng thở dài. Cùng các ngươi tách ra lúc, ta đi là ở giữa kia cái lối đi, không nghĩ tới sẽ một đường tìm được. Lúc ấy đi vào mảnh không gian này, ta liền phát giác được không đúng, nhưng đáng tiếc không gian này là tà tu nguyên thần khống chế, muốn rời đi đã tới không kịp. Thế là liền xui xẻo như vậy bị giấu ở mảnh không gian này tà tu nguyên thần đoạt xá. Chính nói, đột nhiên Liễu Nhược Trúc chú ý phía trước kia lấp lóe đích ngầm điểm sáng màu đỏ như là cô sao trổi biến mất mấy khỏa. Nàng tưởng rằng ảo giác, nhìn chăm chú nhìn sang. Phát hiện lại có mấy quả ngầm điểm sáng màu đỏ biến mất. Các ngươi mau nhìn bên kia, những cái kia ánh sáng, có phải là tại biến mất? Văn Kiều lần theo thanh âm của nàng nhìn lại, phát hiện cái kia màu đen trong hư không điểm sáng xác thực biến mất bốn không, phải nói tại liễm diệt, giống như hao hết năng lượng. Không tốt, không gian này muốn sụp đổ. Mẫn Cuồng Hưng nhanh chóng kịp phản ứng không gian này là từ tà tu nguyên thần khống chế, nếu tà tu nguyên thần biến mất, không gian này cũng sẽ biến mất, chúng ta đi nhanh lên. Tà tu nguyên thần vì sao biến mất? Đương nhiên là bởi vì Ninh Ngộ Châu đưa nó thôn vệ hủy diệt. Ngầm điểm sáng màu đỏ như bị dập tắt huỳnh quang, càng ngày càng nhiều liễm diệt, không gian bắt đầu chấn động đứng lên. Văn Kiều một thanh ôm lấy Ninh Ngộ Châu, đi theo đám người trở về. Hướng bên này đi. Tiểu Kỳ Lân ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có thể cảm giác được sau lưng không gian sụp đổ vết tích, từ phía sau bọn họ chi địa mạn đỉnh mà tới. Chạy một lát, liền thấy phía trước xuất hiện một cái thông đạo. Đám người không chút nào nhiễu dự địa chạy về phía trước. Mẫn Cuồng Hưng trường bào hất lên, dùng linh lực bọc lấy đám người, dẫn bọn hắn chạy hướng thông đạo, nhìn thấy cuối thông đạo cửa ra vào lúc, hắn không chút do dự đẩy đám người đi vào, ngay sau đó tiến lên. Mới ra thông đạo, liền nghe đến một trận cương thi giống lên một tiếng. Kia thủ vệ 6 con phi cương gào thét nào tới, Mẫn Cuồng Hưng nhìn cũng không nhìn, tiện tay hất lên, đem những này phi cương đánh bay, mang lấy bọn hắn tiếp tục ra bên ngoài. Không gian băng trận đã ảnh hưởng đến bên ngoài. Ở tại bọn hắn trôn suốt lúc đến, hư không sụp đổ đã lan tràn tới, 6 con phi cương bị kia lan tràn mà đến sụp đổ kéo vào phía dưới trong vực sâu bị đằng sau kia lan tràn mà đến hư không thôn phệ. Mẫn Cuồng Hưng dùng linh lực bọc lấy đám người, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng ngoài động phủ lao đi. Văn Kiều ôm sát người trong ngực, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau bọn họ giống như xuất hiện một trường quái thú miệng, thôn phệ lấy phía sau bọn họ không gian, lộ ra không gian sụp đổ sau hư không, kia trong hư không có không gian chi lực tràn ngập. Như giỏi trong xương hấp thụ mà đến, theo đuổi không bỏ. Mẫn Cuồng Hưng cơ hồ đem suốt đời tốc độ nhanh nhất đều xuất ra. Động phủ này cùng tà tu nguyên thần cùng một nhịp thở, nếu tà tu nguyên thần sau khi biến mất, không chỉ có tà tu dùng để ẩn dưỡng nguyên thần không gian sụp đổ, đồng thời dẫn đến toàn bộ động phủ cũng đi theo sụp đổ, bị hút vào xé mở trong hư không, người nếu bị hút đi vào, đoán chừng sẽ rất khó trở lại hiện thế. Rốt cục, Mẫn Cuồng Hưng xông ra tà tu động phủ, nhìn thấy đầu kia nằm ngang ở trên vách núi dây sắt. Hắn đem mọi người buông ra, vội la lên, nhanh, các ngươi trước đi qua. Văn Kiều ôm Ninh Ngộ Châu, đi theo phía sau Văn Thỏ Thỏ, dồn dập nhảy lên dây sắt, dưới chân đạp một cái, thân thể hướng phía trước đi vòng quanh. Địch Uyển, Liễu Nhược Trúc cùng sư Vô Mệnh theo sát phía sau, cuối cùng là Mẫn Cuồng Hưng. Trước đến trung ương, không ngoại ý muốn lại gặp Vạn Tiễn từ bên dưới vách núi bắn nhanh mà đến, đám người một bên đem đánh bay, một bên tăng thêm tốc độ. Ta tu động phủ đã hoàn toàn băng trận, hư không thôn phệ đưa nó nuốt đến không còn một mảnh, kia thôn phệ lan tràn đến dây sắt trước. Rồi rồi một tiếng, động phủ trước ngọn núi biến mất, dây sắt không có chỗ giáp nhau, đi theo rơi xuống. Dây sắt bên trên đám người cũng theo đó rơi xuống. Văn Tiểu tay mắt lanh lẹ duỗi ra một cái tay bắt lấy dây sắt, những người khác cũng là như thế, tất cả mọi người theo kia dây sắt hướng xuống rơi, tốt xấu không có quẳng đến phía dưới. Dây sắt nặng nề mà rơi xuống, treo trên vách đá dựng đứng. Văn Tiểu dùng eo ở giữa trường tiên đem Ninh Ngộ Châu buộc ở trên lưng, hai tay nắm lấy dây sắt trèo lên trên, thẳng đến cuối cùng mấy chỗ lúc, thân thể đi lên nhảy lên tại thuận lợi đến bờ bên kia. Những người khác cũng dồn dập từ phía dưới bò lên. Bọn họ đều là chưa tỉnh hồn. Quay đầu nhìn về phía vách núi đối diện, chỉ thấy nguyên bản kia cao lớn sơn mạch biến mất, biến thành một cái hố sâu to lớn tà tu động phủ hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, Mẫn Cuồng Hưng hét lớn một tiếng, người nào? Thân ảnh của hắn tật bắn đi, không có vào phía trước trong rừng rậm. Nửa ngày, Mẫn Cuồng Hưng khi trở về, trong tay mang theo một cái thất khiếu chảy máu người tu luyện, đem ném tới đất bên trên. Tác giả có lời muốn nói. À, đều đi ra nổi bọn, nhìn xem còn có bao nhiêu cô nương đồng hành nhân. Tiếp tục hướng chương 800 hoàn tất rào bước tiến lên. Chương 601, hôn mê bất tỉnh. Mọi người thấy bị Mẫn Cuồng Hưng ném đến trên đất người tu luyện, phát hiện sinh cơ hoàn toàn không có, đã đều chết hết. Chết rồi. Liễu Nhược Trúc cau lại lông mày. Mẫn Cuồng Hưng thần sắc không tốt, mặt lộ vẻ nặng giận chi sắc, vừa mới phát giác được chỗ tối có vật gì đó tại theo dõi, ta tùy thời đuổi theo lúc, phát hiện người này san nằm ở lợi gần, khống chế yêu trùng giám thị chúng ta. Đáng tiếc ta vừa bắt lấy hắn, còn chưa ở giữa rõ ràng. Trong cơ thể hắn liền có đạo cấm chế trực tiếp lấy tính. Đám người đều là sững sờ. Chẳng lẽ lại có người đặc biệt ở đây trong thân thể gieo xuống cấm chế, nếu bị phát hiện, liền tự tuyệt bỏ mình. Địch Uyển kinh ngạc nói, cấm chế này có thể nói là ác độc vô cùng, nhưng hiệu quả cũng vô cùng tốt. Mẫn Cuồng Hưng gật đầu, đúng là như thế. Thời gian, đám người khó tránh khỏi nghĩ đến Thiên Thánh Môn. Cái này tà tu động phủ là Thiên Thánh Môn người trước tiên phát hiện, Thiên Thánh Môn đưa nó lợi dụng. Làm ra độc thú nhân cùng tà vân quỷ diện cái này các thứ. Còn kia giấu ở động phủ một cái khác gì không hỏi bên trong tà tu nguyên thần, nhưng lại không biết Thiên Thánh Môn người có biết hay không sự tồn tại của nó. Thiên Thánh Môn sớm đã biết kêu bọn họ lại tới đây, sẽ phái người ở đây giám thị bọn họ cũng không kỳ quái. Cái này Thiên Thánh Môn làm việc, quả nhiên cẩn thận, không rơi xuống bất luận cái gì tay cầm cùng sơ hở. Liễu Nhược Trúc không khỏi cảm khái nói, cái này Thiên Thánh Môn thật là đủ cấp tại, chẳng trách có thể liên tiếp quấy rối ba tông. Còn có thể toàn thân trở ra. Địch Uyển trầm mặt không nói chuyện, Thiên Thánh Môn thánh chủ là Địch Hình, nàng vĩnh viễn không cách nào quên giết nữ mối thủ. Văn Kiều ôm lấy Ninh Nội Châu, hỏi, từng thúc tổ, nhưng còn có những người khác? Không có. Mẫn Cuồng Hưng nói ta ở chung quanh điều tra qua, bọn họ hẳn là chỉ phái cái này sẽ ngự yêu trùng người giám thị. Văn Kiều trong mắt nhìn về phía trong ngực sắc mặt tái nhợt, hôn mê không chỉ người, thản nhiên nói, được rồi, tốt xấu lần này cũng hủy hoại cái này tà tu động phủ. Thiên Thánh Môn tổn thất cũng không ít, không cần so đo, ngày sau lại đòi lại là được. Lấy Thiên Thánh Môn kia nghĩ đem toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục lôi vào phương thức làm việc, ngày sau tiếp xúc thời cơ sẽ càng nhiều. Mẫn Cuồng Hưng mắt nhìn sắc mặt cũng không thế nào tốt từng cháu ngoại gái, không khỏi có chút đau lòng, khe khẽ thở dài, lấy ra một chiếc vương cấp phi thuyền, để chúng. Người tiến vào phi thuyền. Văn Điều ôm Ninh Ngộ Châu tiến vào phi thuyền lúc, quay đầu mắt nhìn đối diện Tà Khoa Động Phủ. Kia tử hư không sụp đổ tạo thành không gian đổ sụp đã biến mất, lúc ấy bị xé mở không gian thôn vệ toàn bộ tà tu động phủ, kia xé mở không gian rốt cục biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu, thời gian dần qua bị vách núi chung quanh vân vụ tràn ngập, biến mất ở tầm mắt chỗ. Nàng quay đầu, không nhìn nữa nó. Phi thuyền rất nhanh liền rời đi. Phi thuyền sau khi rời đi, qua nửa ngày thời gian, mấy người xuất hiện tại bên vách núi. Trên người bọn họ hất lên đấu đồng màu đen, mang theo mặt nạ, không cách nào dò xét ra chân dung. Nhìn xem vách núi đối diện đã bị vân vụ bao trùm hố sâu, cầm đầu người khí thế trên người trở nên có chút kinh khủng, người chung quanh cũng nhịn không được túi đầu xuống, trong lúc nhất thời, chỉ có phần phật gió núi nhấc lên áo bảo thanh âm. Thật sự là tốt hung ác. Thanh âm khàn khàn lộ ra mấy phần cổ quái chúng ta còn là coi thường bọn họ. Xích Tiêu Tông, Ninh Ngộ Châu, Văn Điều không người lên tiếng, đối mặt tức giận Cưu Gia, mọi người tại đây chỉ có giữ yên lặng. Cưu Gia đột nhiên hỏi, thế nhưng là xác nhận, kia Ninh Ngộ Châu bị thương. Mi cô trầm giọng nói, là, chúng ta lưu lại người xuyên thấu qua yêu trùng, nhìn thấy bọn họ từ bên kia tới, lúc ấy Ninh Ngộ Châu là hôn mê, những người khác tuy có tổn thương, ngược lại là không ngại. Lúc trước Mẫn Cuồng Hưng mặc dù kịp thời bắt được ngự yêu trùng người tu luyện, nhưng lại chưa đem tất cả yêu trùng tiêu diệt, bọn họ còn là có thể từ một chút yêu trùng chỗ ấy đạt được tình huống lúc đó. Miko len lén nhìn về phía Cưu Gia, mặc dù thân hình của hắn bị giấu ở hắc bào thùng thình bên trong, khuôn mặt cũng chăn cỗ che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng nàng vẫn là có thể cảm thấy Cưu Gia tựa hồ rất kinh ngạc. Nghe nói cái này tà tu động phủ là thiên thánh môn môn đồ ngẫu nhiên phát hiện, về sau thánh chủ cùng Cưu Gia tự mình đi vào dò xét một lần về sau, đem xem như cái trụ sở bí mật. Tà tu trong động phủ nhất để bọn hắn hài lòng chính là động phủ chủ nhân lưu lại một phương huyết chỉ cùng một con quỷ đầu, trải qua thử đi thử lại nghiệm về sau, lợi dụng huyết chỉ cải tạo ra độc thú nhân cùng âm khí ngưng tụ mà thành quỷ diện. Vì thế, thiên thánh môn âm thầm bắt giữ không ít tán tu làm tiền đến, dùng huyết chỉ đem bọn hắn cải tạo thành độc thú. Đáng tiếc lâu như vậy đến nay, chỉ cải tạo thành công một cái độc thú người. Độc kia từng người có được linh trí, sự mạnh mẽ, có thể cùng nguyên đế cảnh chống lại. Thậm chí tại Cưu Gia dùng người mặt quỷ cùng độc kia từng người thành lập khế ước về sau, phát hiện giữa hai bên có một loại vi diệu hợp khế, có thể đem độc thú người thực lực tăng lên đến một cái đáng sợ giai đoạn. Càng có thể tiếc chính là, độc này thú nhân ở Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu song tu đại điện lúc, Cưu Gia phái đi tập kích Xích Tiêu Tông, bị 6 cái nguyên đế cảnh liên hợp chém giết. Vốn cho là chỉ cần có cái này tà tu động phụ tại, ngày sau nhất định có thể lại cải tạo ra càng nhiều ưu tú độc thú người. Nào biết được Xích Tiêu Tông nơi đó lại có người có thể cảm giác được tà khí, một đường lần theo dấu vết đến Nam Minh. Tại phát hiện tà tu động phủ chỗ bại lộ về sau, Cưu Gia quyết định thật nhanh đem tà tu động người trong phủ tay triệt đi, cũng ở chung quanh thiết hạ bấy dập, muốn đem những cái kia tới dò xét người đánh trở tay không kịp, tốt nhất để bọn hắn đều gấp tại tà tu trong động phủ. Nhưng mà, vẫn là thất bại. Những người kia dĩ nhiên có thể thành công đem tà tu động phủ phá hủy. Kinh doanh lâu như vậy tà tu động phủ cứ như vậy hủy diệt. Cũng chớ trách Cưu Gia tức giận. Cưu Gia xác thực rất tức giận, bất quá trải qua lưu động cắt xú sau đó, đối với tà tu động phủ bị hủy, ngược lại là tâm bình khí hỏa. Liên lưu động dưới sa mạc kia không gian sinh mệnh cũng có thể làm cho Ninh Ngộ Châu lợi dụng đáng sợ lôi kiếp hủy đi, có thể thấy được đám người này thủ đoạn mạnh, mặc dù Cưu Gia lực chú ý một mực tại Văn Kiều trên thân, nhưng mà trải qua tà tu động phủ bị hủy về sau, không khỏi đối với Ninh Ngộ Châu nhiều hơn mấy phần chú ý hỏa kính đeo. Người bên ngoài không biết, hắn cùng thánh chủ lại rõ ràng, cái này tà tu động phủ cũng không phải là vật vô chủ, động phủ chủ nhân cũng không tiêu vong, nguyên thần vẫn còn ở đó. Động phủ chủ nhân đem nguyên thần giấu trong động phủ một cái dùng pháp bảo mở trong không gian, từ nguyên phán khống chế, chỉ cần nguyên thần bất diệt, động phủ này cũng không cách nào hủy đi. Bọn họ biết kia giấu đi tà tu nguyên thần, nhưng bởi vì bọn hắn cũng không chủ động quá khứ tới tiếp xúc, cũng là không cần lo lắng kia tà tu nguyên thần tùy thời đoạt xá bọn họ. Hiện tại cái này tà tu động phủ hủy diệt. Bởi vậy có thể phỏng đoán, kia tà tu nguyên thần hẳn là cũng đã tiêu vong. Liên hệ lúc trước Mi cô lời nói, Cưu Gia có một cái suy đoán, kia tà tu nguyên thần đoán chừng là muốn đoạt xá Ninh Ngộ Châu, cuối cùng phản mà chết ở trong tay hắn, mà Ninh Ngộ Châu cũng bởi vậy hôn mê bất tỉnh. Mặc dù tà tu động phủ bị hủy để Cưu Gia khí nộ, nhưng nghĩ tới Ninh Ngộ Châu không rõ sống chết, Cưu Gia ít nhiều có chút hả giận. Cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ cách không đấu lâu như vậy, Cưu Gia đã biết Ninh Ngộ Châu thủ đoạn, là cái khó giải quyết nhân vật. Những năm này, Văn Kiều bởi vì có hắn tại, mới có thể thuận lợi tu luyện đến nay. Chỉ cần trừ bỏ Ninh Ngộ Châu, vậy lên mất đi có thể ngàn đạo lữ, ngày sau đối phó ngược lại là thuận tiện. Ninh Ngộ Châu một mực bất tỉnh đưa bất tỉnh. Đám người nguyên vốn có chút dễ dàng tâm tình trở nên ngưng trọng lên, bọn họ cho Ninh Ngộ Châu đã kiểm tra, lại không cách nào tra ra hắn là nguyên nhân gì lâm vào bất tỉnh. Bất quá đang kiểm tra lúc, bọn họ ngược lại là phát hiện, Ninh Ngộ Châu trong thân thể có rất nhiều ám thương, đầu tiên đã là kinh mạch. Tiếp theo là ngũ tạng lục phủ, tiếp theo là linh thiếu. Cơ hồ có thể nói, cỗ thân thể này nhìn thủng trăm ngàn lỗ, hắn có thể một mực chống đỡ không lên tiếng, thậm chí không bị bọn họ phát giác, có thể thấy được người này sự nhẫn mại nhất lưu. Kiểm tra xong thân thể về sau, tầm mắt của mọi người rơi xuống thức hải của hắn. Thân thể vết thương tuy nhưng nghiêm trọng, nhưng còn có dấu vết để lần theo, có thể chậm rãi dùng các loại thiên tài địa bảo gần dưỡng, thiên tài địa bảo bọn họ không thiếu, bất luận là Xích Tiêu Tông vẫn là Mẫn Thị đều có thể lấy tới. Nhưng nếu là tổn thương tại thức hải, nghĩ đến bởi vì là kia tà tu nguyên thần tiến vào thức hải của hắn, mới khiến cho hắn hôn mê, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó giải quyết. Ta đến tìm kiếm thức hải của hắn a. Mẫn Cuồng Hưng rốt cục làm ra quyết định. Tam thúc, có thể chứ? Địch Huyền lo âu hỏi, người tu luyện thức hải cỡ nào trọng yếu, coi như lại thân mật người đều không thể tự tiện đi vào, để tránh bị ngộ thương. Dựa theo Ninh Châu cùng Mẫn Cuồng Hưng tu vi, nguyên đế cảnh hoàn toàn có thể áp chế nguyên hoàng cảnh. Nhưng nghĩ tới Ninh Ngộ Châu nguyên thần mạnh, thế nhưng là liền nguyên thánh cảnh tà tu nguyên thần đều có thể áp chế, Mẫn Cuồng Hưng cái này nguyên đế cảnh cũng không đủ nhìn. Đồng thời cũng lo lắng Mẫn Cuồng Hưng tự tiện đi vào, sẽ khiến Thức Hải chủ nhân phản kích. Mẫn Cuồng Hưng tỉnh táo nói, Ninh Hiền đệ dạng này cũng không phải biện pháp, cũng nên tra rõ ràng hắn vì sao hôn mê. Hắn nhìn về phía Văn Kiều, A Súc, ngươi nhìn thế nào? Văn Kiều im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu mặt. Sắc mặt của hắn rất yếu ớt, nhưng khuôn mặt bình tĩnh, an tĩnh nằm ở nơi đó, cho người ta một loại giống như ngủ say ảo giác. Thế nhưng là hắn một mực không mở to mắt, bất kể thế nào kêu gọi, đều không có ý thức. Nàng cầm tay của hắn cũng không giống di vãng, chỉ cần nàng tới gần, liền sẽ nắm thật chặt tay của nàng. Tại mọi người chú mục dưới, Diêm Vịnh lên thở sâu, nói ra, từng thúc tổ, ngươi xem đi, bất quá phải cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Đám người nghe được sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ ngăn cản, coi như không ngăn cản, cũng sẽ để Mẫn Cuồng Tâm cẩn thận đừng làm bị thương Ninh Ngộ Châu. Đối mặt đám người nghi hoặc, Văn Tiểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phu quân ta nguyên thần so từng thúc tổ mạnh, đoán chừng Thức Hải cũng so tăng sư thúc còn rộng lớn hơn từng thúc tổ vẫn là cẩn thận chút ta. Mẫn Cuồng Hưng không phản bác được. Mặc dù là sự thật, nhưng từ cái này từng cháu ngoại gái nói ra, rất thật mất mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, không còn để ý Văn Kiều, phân ra một sợi thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Ninh Ngộ Châu Thức Hải. Mới vừa đi vào, Mẫn Cuồng Hưng liền cảm giác được một cỗ để cho người ta run rẩy nguy hiểm, còn chưa thấy rõ sở, kia sợi thần thức liền bị giết chết. Mẫn Cuồng Hưng kêu lên một tiếng đau đớn, mặt tóc màu trắng. Tam thúc. Địch Uyển tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Văn Thỏ Thỏ lấy ra dưỡng nguyên đan, từng thúc tổ, ăn một viên. Mẫn Cuồng Hưng nuốt vào dưỡng nguyên đan, nhìn về phía trong hôn mê Ninh Ngộ Châu, trong mắt nhiều hơn mấy phần hồi hộp, nói khẽ, thần trí của ta mới vừa đi vào liền bị giết chết. Thần thức bị giết chết, đối với người tu luyện cũng có thương tổn, mà sáng thương hại kia so thị thể càng sâu. Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc mặt lộ vẻ kinh dị, có chút không dám tin, cái này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, liền giết chết rơi thần thức. Bởi vậy có thể thấy được Ninh Ngộ Châu Thức Hải có bao nhiêu đáng sợ. Mẫn Cuồng Hưng ấy náy nhìn về phía Văn Kiều, A Súc, từng thúc tổ cũng bất lực. Văn Kiều bình tránh mà nói, không có gì, từng thúc tổ không có việc gì là tốt rồi. Một bộ nàng đã sớm ngờ tới bộ dáng, từng thúc tổ không cần ấy náy. Bị nàng an ủi, Mẫn Cuồng Hưng càng phát ấy náy, lại cảm thấy có chút thật mất mặt. Chẳng lẽ hắn cái này nguyên đế cảnh tu vi nhưng thật ra là hư, nếu không làm sao liền một cái nguyên hoàng cảnh cũng không sánh nổi. Gặp Mẫn Cuồng Hưng đã lâm vào bản thân hoài nghi, sư vô mệnh ho nhẹ một tiếng, nói ra, Mẫn tiền bối không cần như thế, Ninh huynh đệ tình huống khác biệt, ngày sau các ngươi liền biết. Không đợi Mẫn Cuồng Hưng hỏi thăm, hắn hướng Văn Kiều nói, nhìn Ninh huynh đệ tình huống, đoán chừng là Thức Hải xảy ra vấn đề, về trước Xích Tiêu Tông, tìm các ngươi Xích Tiêu Tông nguyên đế cảnh lao tổ nhìn xem. Văn Kiều yên lặng gật đầu, nhìn chằm chằm người trên giường không thả. Đám người thấy thế, nghĩ khuyên vài câu, lại biết loại thời điểm này nói cái gì đều là uổng công. Chỉ cần Ninh Ngộ Châu một ngày bất tỉnh, nàng liền một ngày không cách nào mở. Cuối cùng tất cả mọi người ra ngoài, Lưu Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ, Tiểu Phượng Hoàng mấy cái ở đây. Văn Kiều lấy ra một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử, đút cho Ninh Ngộ Châu. Nhìn xem Tịnh Linh Thủy Liên Tử biến mất ở môi của hắn ở giữa, Văn Kiều đột nhiên hỏi, sư đại ca, ngươi nói máu của ta có thể đút cho hắn sao? Đang chuẩn bị gặm một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử dưỡng dưỡng thân thể sư vô mệnh kém chút dọa rơi trong tay hạt sen, hoảng sợ nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Văn Kiều chuyện đương nhiên nói, ta là thần hoàng nhất tộc huyết dịch không phải là rất lợi hại sao? Kia là đối với yêu thú mà nói. Sư vô mệnh mặt mũi tràn đầy đại hãn mà lại các ngươi thần hoàng nhất tộc lợi hại không phải huyết dịch, là các ngươi ngưng kết thần hoàng quả ngươi bây giờ vẫn là gốc tiểu miêu mầm đâu, đừng tàn phá mình a. Văn Kiều quay đầu nhìn hắn, một bộ quả nhiên ngươi cái gì đều hiểu thần sắc. Sư vô mệnh lập tức nhìn bầu trời nhìn xuống đất. Chính là không nhìn nàng. Tiểu Kỳ Lân chạy tới, mau nói, Văn tỷ tỷ, sư đại ca nói đúng, ngươi bây giờ cho hắn ăn uống máu là vô dụng, nếu có thần hoàng quả ngược lại là tốt. Văn Kiều nhăn lại mặt, hạ giới nơi nào có thần hoàng quả. Ngược lại là lúc trước tại bắt trận quân thiên đồ bên trong, nàng bị thương lúc, bảo nàng ngốc muội muội thần hoàng nhất tộc nam tử đút nàng nếm qua thần hoàng quả, thế nhưng chỉ lần này một viên, tiến trong miệng sau liền không có, muốn từ bắt trận quân thiên đồ bên trong mang ra đều không có cách nào. Bởi vì Ninh Ngộ Châu bất tỉnh đưa bất tỉnh, phi thuyền không hề dừng lại một chút nào, lấy thời gian ngắn nhất trở lại Xích Tiêu Tông. Ở nửa đường bên trên, Liễu Nhược Trúc hay dùng truyền âm phủ thông báo Thịnh Trấn Hải, chờ bọn hắn đến lúc, Xích Tiêu Tông bốn vị lao tổ cùng Mẫn Thị hai vị lao tổ đều tề tụ tại Thiên Vân Phong chờ bọn hắn. Văn Kiều ôm Ninh Ngộ Châu đi vào. Các loại Văn Kiều đem người sau khi để xuống, sáu người tranh thủ thời gian vây quanh Ninh Ngộ Châu, cho hắn kiểm tra. Làm cha thấy rõ ràng thân thể của hắn tình huống lúc, sáu người cũng nhịn không được những mày, lấy bọn họ kiến thức, nơi nào nhìn không ra Ninh Ngộ Châu cỗ thân thể này kém chút liền muốn sụp đổ, nếu nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần, trừ đoạt xá hoặc nặng tố nhục thân bên ngoài, chỉ có thể chuyển thành quỷ tu. Mặc kệ là loại nào, tại một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện mà nói đều là hạ hạ sách, lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu như thế tư chất ngút trời, như thế nào bỏ được tổn thất nhân tài như vậy. Người chung quanh gần bình nín hơi mà nhìn xem, chỉ thấy sáu người tra xét xong thân thể của hắn về sau, dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu thức hải chỗ. Ta tới trước a. Vân Thiên Phong lão tổ đạo, Ninh Ngộ Châu là Vân Thiên Phong một mạch đệ tử, cũng coi là đồ tôn của hắn, đồ tôn xuất sự tình, hắn người lão tổ này tự nhiên muốn giúp một tay. Vân Thiên Phong lão tổ cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi thần thức thọ vào Ninh Ngộ Châu thức hải. Bất quá hai hơi thời gian, Vân Thiên Phong lão tổ đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, về sau rút lui một bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thịnh Trấn Hải nhanh lên đem chuẩn bị xong dưỡng nguyên đan đưa lên. Vân Thiên Phong lão tổ thần sắc nghiêm túc, không được, trong thức hải của hắn phi thường hỗn loạn, nếu có người xâm nhập, lập tức giết chết. Còn lại 5 người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bọn họ còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai nguyên hoàng cảnh còn có thể rào giết bọn hắn nguyên đế cảnh thần thức, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng cũng không nên là nguyên hoàng cảnh người tu luyện có thể văn sát, cái này để bọn hắn càng phát ra hiếu kỳ Ninh Ngộ Châu thức hải rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất mạnh. Vân Thiên Phong lão tổ nói các ngươi phải cẩn thận. Mà lại, còn có một chút hắn chưa hề nói, Ninh Ngộ Châu thức hải sự rộng lớn, căn bản không nhìn thấy bờ, cho dù là nguyên đế cảnh, cũng so ra kém hắn. Dạng này thức hải, để cho người ta cơ hồ tưởng rằng từ đâu tới đại năng đầu thai chuyển thế, không phải người hạ giới có khả năng có. Sau đó đến phiên một vị khác lão tổ, hắn so Vân Thiên Phong lão tổ còn không bằng, bất quá là nửa hơi thời gian, thần thức liền bị rào diệt. Nơi này nguyên đế cảnh bên trong, phải kể tới Vân Thiên Phong lão tổ tu vi cao nhất, nguyên đế cảnh hậu kỳ, không phải là hắn nguyên đế cảnh sơ kỳ, chính là trung kỳ, thần hồn chi lực so ra kém Vân Thiên Phong lão tổ, có thể chống đến một hơi cũng không dễ dàng. Là lấy, bọn họ cũng vô pháp dò xét tra rõ ràng Ninh Ngộ Châu trong thức hải tình huống, chỉ biết thức hải của hắn phi thường hỗn loạn, đây là hắn hôn mê không chỉnh nguyên nhân một trong. Tác giả có lời muốn nói. Chương 602, ra sân liền đánh. Sáu vị lão tổ đối với lần này đều không có cách nào. Thần trí của bọn hắn nếu tiến vào Ninh Ngộ Châu thức hải, chỉ có bị giết chết một đường, tuy nói chỉ là một sợi thần thức, đối với thương tổn của bọn họ cũng không tính quá lớn, thế nhưng từ khía cạnh chứng minh, thần hồn của Ninh Ngộ Châu cường đại, còn ở tại bọn hắn phía trên, bọn họ bất lực. Loại tình huống này kỳ thật tương đối không bình thường, nào có nguyên hoàng cảnh đích thần hồn dĩ nhiên so nguyên đế cảnh mạnh. Nhưng nghĩ tới lúc trước Ninh Ngộ Châu khả năng thôn phệ tà tu nguyên thần, lại cảm thấy bình thường bất quá. Người tu luyện nguyên thần cường độ bình thường theo tu vi gia tăng mà tăng dần, có rất ít rèn thần chi pháp để nguyên thần của bọn hắn có thể mạnh hơn tu vi, có thể để cho nguyên thần trở nên so tu vi mạnh hơn, thôn phệ nguyên thần của người khác là một cái biện pháp. Nhưng loại biện pháp này không phải ai cũng có thể làm, nếu là chủ động đi thôn phệ nguyên thần của người khác lớn mạnh chính mình, không chỉ có sẽ dính dáng tới nhân quả, dễ dàng tại độ lôi kiếp lúc bị thiên lôi đánh chết, thậm chí khả năng một cái sơ sẩy, sẽ bị nguyên thần của người khác phản thôn phệ. Như loại này bởi vì ngăn cản kẻ ngoại lai đoạt xá mà thôn vệ nguyên thần của người khác, ngược lại không tính là gì, phản mà thu hoạch không ít. Cho nên Ninh Ngộ Châu bây giờ nguyên thần cường đại hơn bọn hắn, xem như bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Ngộ Châu sẽ lâm vào hôn mê, hẳn là thôn vệ kia tà tu nguyên thần về sau, bởi vì lực lượng nguyên thần quá cường đại, thân thể không chịu nổi, chỉ có thể lâm vào bất tỉnh đưa bên trong. Đây là một loại từ ta bảo vệ biểu hiện. Văn Điểu rất thất vọng. Sư vô mệnh an ủi, kỳ thật khá tốt ta. Chỉ cần người sống, sớm muộn có thể thanh tỉnh. Chỉ cần Ninh Ngộ Châu thân thể không có sụp đổ, không cần tiến vào luân hồi, so cái gì cũng tốt, cho nên sư vô mệnh phi thường lạc quan, cũng không đưa nó làm về. Cái này an ủi nghe có chút ít còn hơn không, bất quá ngay cả sáu vị các lao tổ đều nói các loại Ninh Ngộ Châu đem từ tà tu nguyên thần châu ấy đạt được lực lượng nguyên thần luyện hóa liền có thể thanh tỉnh, Văn Tiểu cũng chỉ có thể dằn xuống tới. Nàng đem Ninh Át Châu ôm trở về tụ Thúy Phong, cũng ngăn trở chỗ có nghĩ qua đến người tham. Bởi vì Ninh Ngộ Châu xảy ra chuyện, liền xưa nay yêu làm ầm ĩ Tiểu Phượng Hoàng đều biến đến vô cùng an phận, mỗi ngày đợi tại tụ Thúy Phong bên trong, thấm có khắp nơi đi giày vò. Ngộ Châu không có sao chứ? Ninh Ký Thần ngồi ở bên giường, nhìn xem con trai mặt tái nhợt, đầy nghiệm lo lắng. Song tu đại điển về sau, hắn dự định về núi Cổ Trường, lại nghe nói con trai, con dâu muốn đi Nam Minh tìm tà tu động phủ, hắn lo lắng đến không được, quyết định chờ bọn hắn trở về lại đi, nào biết được lại chờ đến con trai hôn mê bất tỉnh. Văn Kiều đem các lao tổ phán đoán nói cho hắn biết. Ninh Ký Thần vẫn tin tưởng nguyên đế cảnh các lao tổ phán đoán, gặp Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người trên giường, nhịn không được an ủi, "A Súc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, năm đó Ngộ Châu bởi vì trong cơ thể cấm chế phong bế kinh mạch, một mực không cách nào tu luyện, như là một kẻ phàm nhân, hắn còn không phải chống nổi đến. Lần này cũng giống vậy." Từ vểnh lên miễn cưỡng giật xuống khỏe miệng. "Nghe nói ngươi cũng bị thương, không có việc gì a?" Ninh Ký Thần lo lắng hỏi. Văn Kiều lắc đầu, "Chỉ là chút nội thương, nuôi mấy ngày này là tốt rồi. Lần này tiến vào tà tu động phủ, cơ hồ tất cả mọi người bị thương, chỉ là bọn hắn đều không có Ninh Ngộ Châu như vậy nghiêm trọng." Ninh Ký Thần bồi con trai, con dâu một hồi lâu, Phương mới đứng dậy rời đi. Hắn vừa rời đi, Địch Uyển cùng Mẫn Mộ Bắc, Mẫn Ký Sơ tới. Văn Kiều nhìn thấy Mẫn Mộ Bắc hai người, có chút sững sờ, ngoại tổ phụ cùng Ký Sơ biểu ca trở về bao lâu rồi? Mẫn Ký Sơ nhịn không được đắp mắt, hôm qua bọn họ cũng tại Vân Thiên Phong đại điện, không nghĩ tới mình và bá tổ cha lớn như vậy người đứng ở đằng kia, nàng dĩ nhiên không thấy được, thực đang đau lòng. Mẫn Mộ Bắc bất đắc dĩ nói, mấy ngày trước đây liền trở lại, hôm qua nghe nói các ngươi trở về, chúng ta cũng đi Vân Thiên Phong. Lúc ấy nhìn cháu ngoại gái tinh nhãn đều dính tại Ninh Ngộ Châu trên thân, Mẫn Mộ Bắc cũng không đi gánh tị, trước cố lấy mình bị thương đạo lữ. Văn Kiều có chút xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác, ngoại tổ mẫu tổn thương thế nào? Như thế nào không đi bế quan dưỡng thương? Địch Uyển cùng Liễu Nhược Trúc thương thế đều không khác mấy, Liễu Nhược Trúc đã đi bế quan dưỡng thương. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Địch Uyển ôn nhu nói, trong lòng rất lo lắng, trên mặt lại không lộ mảy may ngươi ngoại tổ phụ trở về, chúng ta tới xem một chút. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn về phía ngoại tổ phụ. Mẫn Mộ Bắc nói, lần này ta đi Tây Lĩnh nước nhìn thấy Tố Lâm. Ngưng tạm, nói tiếp, ta vốn là dự định đưa nàng mang về, thế nhưng là nàng cũng không nguyện ý. Đối với kết quả này, Văn Điều không có ngạc nhiên một chút nào. Lúc ấy tại Bách Hoa Thành, liền có thể nhìn ra Mẫn Tô Lâm vì có thể ở lại nơi đó dò xét thiên thánh môn tình huống, đã là không từ thủ đoạn, thậm chí cam khẩn ủy thân cho ma tu. Mặc dù nàng kính trọng Mẫn Mộ Bắc, đã quyết định sự tình, lại sẽ không bỏ dở nửa chừng, không để cho mình nỗ lực biến thành trò cười. Quả nhiên, liền gặp Mẫn Mộ Bắc trên mặt xuất hiện mấy phần hầm hực chi sắc. Nàng bên kia tra được thế nào? Văn Điều hỏi thăm. Gặp Mẫn Mộ Bắc không đáp, Mẫn Ký Sơ nói, nàng nhìn chằm chằm vào thiên thánh môn người, thiên thánh môn hiện giai đoạn đều tại du thuyết ma tu cùng bọn hắn hợp tác, ma tông thập bát môn đã có hơn phân nửa thế lực phản chiến hướng thiên thánh môn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đoán chừng ma tông bên kia chẳng mấy chốc sẽ đối với chính đạo động thủ. Ma tông từ trước đối với trung ương đại lục dương dương mắt hổ, ở chết tây thủy lĩnh một góc, đối với ma tu mà nói bất quá là hạ sách, nếu để cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự phát động công kích, cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Nếu như thiên thánh môn có thể cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, ma tu xác thực sẽ thừa cơ đối với chính đạo xuất thủ. Việc này chúng ta sẽ thương lượng với thịnh tông chủ, đề phòng ma tu. Mẫn Mộ Bắc nói, làm cho nàng không cần phải lo lắng. Văn Kiều ân một tiếng, Ninh Ngộ Châu một ngày bất tỉnh, nàng liền một ngày không tâm tư để ý tới tình huống ngoại giới. Ba người theo nàng hàn huyên một hồi, liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Địch Uyển nghĩ đến cái gì, đối với Văn Kiều nói, A Súc, ta biết ngươi lo lắng Ngộ Châu, nhưng ngươi nhất định đừng làm chuyện điên rồ. Văn Kiều nháy mắt cái gì việc nốc. Địch Uyển cũng không bị nàng bộ này ngây thơ bộ dáng lừa gạt, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng, ngươi không muốn nếm thử tiến vào thức hải của hắn tỉnh lại hắn. Thức hải của hắn hiện tại phi thường hỗn loạn, mà lại cực kỳ nguy hiểm, tính công kích 10 phần, cho dù là đạo lữ, khả năng cũng sẽ bị làm bị thương, đó cũng không phải bản thân hắn có thể khống chế, thậm chí bởi vì hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, không cách nào khống chế hành vi của mình. Ngươi hiểu chưa? Văn Điều không nghĩ rõ ràng. Nàng quả thật có quyết định này, chỉ là trên đường trở về, nhìn bọn hắn chằm chằm người thực sự quá nhiều, bọn họ nhất định sẽ không để cho nàng làm như thế. A Súc, nghe lời, đừng để chúng ta lo lắng. Địch Uyển con mắt toát ra tan không ra bi thông, chúng ta chỉ còn lại ngươi. Văn Điều chỉ có thể cứng đờ gật đầu, sợ cặp mắt kia liền muốn rơi xuống nước mắt. Địch Uyển lúc này mới thu hồi sắp rơi xuống nước mắt, cùng trượng phu rời đi. Những ngày tiếp theo, Mẫn Ký Sơ mỗi ngày chạy đến tụ Thúy Phong tới canh chừng lấy Văn Kiều. Bá tổ mẫu để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, tránh khỏi ngươi làm chuyện điên rồ. Mẫn Ký Sơ phi thường thành thật nói. Vệnh lên lập tức nhìn ánh mắt hắn không phải tinh nhãn, cái mũi không phải cái mũi, không nghĩ phản ứng hắn. Nguyên bản Mẫn Mộ Bắc từ Tây Lĩnh nước sau khi trở về, dựa theo kế hoạch, bọn họ hẳn là về nội hải vực. Nhưng bởi vì Ninh Ngộ Châu đột nhiên hôn mê bất tỉnh, tăng thêm Địch Uyển bị thương, liền quyết định lưu tại Xích Tiêu Tông dưỡng thương. Ngược lại là Mẫn Cuồng Lãng dẫn đầu cái khác Mẫn thị tộc nhân về trước nội hải vực, bọn họ không thể rời đi xuyên vân sương mù mưa đảo quá lâu, từ hắn về trước đi tòa chấn, Mẫn Cuồng Hưng cùng Mẫn Cuồng Vân lưu lại, hai người đang nghiên cứu như thế nào để Ninh Ngộ Châu thanh tỉnh biện pháp. Tại Văn Kiều bọn họ trở về một tháng sau, Ma Tu đột nhiên tập kích Bàn Thủy Thành, đem Bàn Thủy Thành đặt vào Ma Tu địa bàn. Bàn Thủy Thành là Thái Trạch Thang Thị địa bàn, Ma Tu cử động lần này rõ ràng chính là hướng chính đạo tuyên chiến, Thái Trạch Thang Thị cũng không phải quả hờ mềm. Một bên phái người thông báo ba tông liên quan tới Ma Tu xâm chiếm sự tình, một bên phái Thang Thị tộc nhân đoạt lại Bàn Thủy Thành. Một trận chiến này đánh cho phi thường kịch liệt, mặc dù Thang Thị thành công đem Ma Tu đuổi đi, nhưng mặc kệ Ma Tu vẫn là Thang Thị, đều thương vong thảm trọng. Bàn Thủy Thành chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó không ít cỡ trung tiểu tu luyện thành đều nhận công kích, ba tông làm chính đạo khôi thủ, cũng khẩn cấp phái ra đệ tử, tiến đến ngăn cản Ma Tu. Văn Kiều nghe bên ngoài tin tức truyền đến, nhíu lên lông mày một mực không có buông lỏng. Mẫn Ký Sơ nói, xem ra Thiên Thánh Môn người đã thuyết phục những cái kia Ma Tu, đây bất quá là mới bắt đầu. Thiên Thánh Môn mục đích là muốn đem Thánh Vũ Đại Lục nước quấy đục, đem Thánh Vũ Đại Lục đều lôi xuống nước, để đại lục này lâm vào chiến tranh. Có cái gì so bước lên chính ma hai đạo cừu hận càng có thể tăng tốc đại lục hỗn loạn. Những này Ma Tu thực sự ngây thơ. Sư Vô Mệnh lắc đầu thán nói, bọn họ bang Thiên Thánh Môn có thể cho bọn hắn cái gì? Đúng vậy a, Thiên Thánh Môn có thể cho Ma Tu cái gì? Ma Tu nhìn xem không giống như thế xuẩn a. Từ Vịnh lên trong lòng rất nghi hoặc, hướng Mẫn Ký Sơ nói, biểu ca, ngươi liên hệ Tây lĩnh nước bên kia, nhìn xem có thể hay không hỏi ra Thiên Thánh Môn hứa hẹn cho Ma Tu chỗ tốt gì. Mẫn Ký Sơ gật đầu, lập tức liền ra ngoài làm việc này. Qua nửa tháng, Mẫn Ký Sơ rốt cục lấy tới tin tức. Tin tức này là Mẫn Tố Lâm dùng đặc thù biện pháp truyền lại cho tiềm phục tại Tây lĩnh nước Hồ Song Nham, lại từ Hồ Song Nham truyền về. Hồ Song Nham phụng mệnh tiến về Tây lĩnh Thủy Hậu. Rất hưởng liền đãi mình lụy cái thân phận, tại Tây Linh nước một vùng hoạt động, tiếp lấy cùng Mẫn Tố Lâm dựng vào lẫn nhau trong bóng tối hợp tác. Thiên Thánh Môn hứa hẹn cùng ma tộc có quan hệ. Văn Kiều kinh ngạc hỏi. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ cũng ngơ ngác nhìn Mẫn Ký Sơ, hoài nghi mình nghe lầm. Là ma tộc, không phải ma tu. Ma tu là từ nhân tu chuyển biến mà thành, trên bản chất vẫn là có thể xưng là nhân tộc, mà ma tộc lại là khác một chủng tộc. Loại này tộc là ma giới sinh linh, cùng ma tu là hoàn toàn khác biệt. Ma tu lại tu luyện thế nào, cũng vô pháp chuyển biến thành ma tộc. Mẫn Ký Sơ gật đầu, biểu thị bọn họ không nghe lầm, Tố Lâm cô cho tin tức quả thật là như thế, nhưng đáng tiếc lần này Thiên Thánh Môn cùng Ma Tông hiệp định phi thường bí ẩn, liền nàng cũng không thể dò xét đến nhiều ít, chỉ có thể tra xuất cùng ma tộc có quan hệ. Văn Kiều cảm thấy, lần này Thiên Thánh Môn xác thực đại thủ bút, cũng không oán đám kia ma tu sẽ động tâm. Ma tu luôn luôn tự xưng là cùng chính đạo người tu luyện khác biệt, bọn họ nạp ma khí nhập thể, đổi tu ma đạo. Nhưng trong lòng bọn họ không phải không lo lắng, tu ma đạo dễ dàng sinh sôi tâm ma, lại càng dễ tại khi độ kiếp bị thiên lôi đánh chết, khó thành chính quả, thậm chí có thể nói, từ xưa đến nay, cơ hồ không có nhiều cái ma tu có thể thành công phi thăng lên giới, đều là tại nửa đường liền bị đánh chết. Tới tương phản, ma tộc đi cũng là ma đạo, nhưng đây là bị thiên đạo tán thành tộc đàn, thiên lôi coi như bổ ma tộc lúc, cũng sẽ không bổ đến quá thảm, thậm chí ma tộc phi thăng lên giới thật sự là một kiện chuyện rất bình thường. Nếu là ma tu có thể đi ma tộc đạo, liền có thể tránh thoát thiên lôi, dễ dàng tu thành chính quả. Ma tu có chủ ý gì tất cả mọi người rất rõ ràng. Văn Kiều nghĩ nghĩ, đem tin tức này đưa cho sư phụ, còn bọn họ sẽ làm thế nào, nàng liền không có quản. Chỉ cần nhà nàng phu quân một ngày không thanh tỉnh, nàng liền không tâm tư để ý tới chuyện bên ngoài. Năm sau, Địch Huyền cùng Liễu Nhược Trúc đều xuất quan. Hai người tổn thương đều khôi phục được không sai biệt lắm, các nàng sang đây xem qua trong hôn mê Ninh Ngộ Châu về sau. Liền rời đi. Liễu Nhược Trúc mang theo Tần Hồng Đao mấy cái đồ đệ rời đi tông môn, khắp nơi chém giết tại trung ương đại lục tàn phá bừa bãi ma tu, Mẫn Cuồng Vân, Mẫn Cuồng Hưng cùng Địch Huyền, Mẫn Mộ Bắc thì về nội hải vực. Nghe nói nội hải vực cũng xuất hiện ma tu, bọn họ cần muốn trở về chủ trì, không cách nào tại trung ương đại lục dừng lại quá lâu. Văn Kiều đưa tiễn ngoại tổ một nhà về sau, tiếp tục ốn tại Tụ Thúy Phong trông coi Ninh Ngộ Châu. Ngay tại Văn Kiều tiếp tục muốn thủ xuống dưới lúc, Thịnh Trấn Hải đến tìm nàng, "A Súc, Ngộ Châu không biết khi nào phương tỉnh, ngươi trông coi cũng là nhàm chán, không bằng đi giết chút ma tu. Gần nhất những cái kia ma tu thực sự càn rỡ, khắp nơi săn giết chúng ta tu sĩ chính đạo, thực sự để cho người ta hoán hận. Ta không kẻ nhà ta." Văn Kiều bình tĩnh đáp. Thịnh Trấn Hải chẹn họng dưới, tiếp tục khuyên nàng. Tóm lại, nghĩ khuyên đồ đệ này ra ngoài đi một chút, đừng chết canh giữ ở Tụ Thúy Phong bên trong, lãng phí tốt đẹp sức chiến đấu. Hiện tại ma tu cùng chính đạo khắp nơi đánh thành một đoàn. Mặc kệ là chính đạo còn là ma tông, tử thương người tu luyện rất nhiều. Ba tông mặc dù có lòng nghĩ phải kết thúc cái này không có ý nghĩa cuộc chiến, thế nhưng là ma tu bên kia lại là quyết tâm muốn đánh xuống đi, căn bản không có biện pháp. Loại thời điểm này, ba tông đối mặt sau người chủ sự Thiên Thánh Môn hận thấu xương. Thiên Thánh Môn trong mắt bọn hắn, tựa như một con ở khắp mọi nơi con rệp, rõ ràng vướng bận cực kỳ, hết lần này tới lần khác quá sẽ ẩn nút, muốn lộng chết bọn họ chấm dứt hậu hoạn cũng không có cách nào. Văn Kiều cũng là rất dễ nói chuyện, tại hắn khuyên mấy lần về sau, rốt cuộc nói, được, ta đi ra xem một chút. Thịnh Trấn Hải vui suất nhìn bên ngoài, vội vàng nói, cũng không cho ngươi đi quá địa phương xa, ngươi đi Đài Trạch Thành thôi, nghe nói có nguyên hoàng cảnh ma tu vây công Đài Trạch Thành, nơi đó sắp thủ không được. Văn Kiều nheo lại mắt, lại là Đài Trạch Thành, những này ma tu như vậy thích Đài Trạch Thành sao? Chuẩn bị ra ngoài đánh nhau trước, Diêm Vĩnh lên về trước động phủ nhìn Ninh Ngộ Châu. Nàng ngồi ở bên giường, lôi kéo tay của hắn nói, phu quân, ma tu đánh tới, ta chờ một lúc liền muốn đi Đài Trạch Thành, đại khái nửa tháng sau đến, ngươi chờ ta trở lại a. Nhìn trong chốc lát, phát hiện người trên giường y thì nguyên lặng yên ngủ say, không khỏi có chút thất vọng. Nàng tiến tới, tại hắn mặt tái nhợt hôn một cái, phương mới đứng dậy rời đi. Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng đi ra, lưu lại Tiểu Kỳ Lân giữ nhà. Về phần Văn Cuồn Cuộn, còn trong không gian, Ninh Ngộ Châu không thanh tỉnh, không có cách nào mang đi ra ngoài. Đài Trạch Thành tình huống rất nguy cấp, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ngự kiếm hướng Đài Trạch Thành bay đi, lấy nguyên hoàng cảnh người tu luyện tốc độ, chỉ cần một ngày thời gian liền đến. Rất xa, liền nhìn thấy Đài Trạch Thành trên không tràn ngập mây đen. Cái này mây đen là ma tu thả ra. Trong mây đen có thể ẩn ẩn nhìn thấy một mặt đón gió phấp phới mây đen cờ, Diêm Vĩnh lên ánh mắt hơi lệ, người chưa tới, đã một thanh bạo liệt châu đập tới. Bạo liệt châu rung động ầm ầm, đem vây khốn Đài Trạch Thành mây đen cùng cờ đen cùng một chỗ nổ bay. Chủ trì mây đen cờ ma tu phun ra một ngụm máu, khí tức quệ bại. Người nào đến phạm? Công thành nguyên hoàng cảnh ma tu giận dữ. Đáp lại hắn là một cái trắng non nà nằm đấm, dữ dội vô cùng, một quyền đem kia nguyên hoàng cảnh ma tu đánh trời cao, còn chưa rơi xuống mặt đất lúc lại bị người lăng không một quyền, đem lồng ngực đánh ra một cái lỗ thủng, có thể xuyên thấu qua lồng ngực kia lỗ thủng lớn nhìn đến phía dưới mặt đất. Tất cả mọi người. Đài Trạch Thành bên trong đám kia đau khổ ngăn cản ma tu những người tu luyện ngây ngốc nhìn xem một màn này. Kia là Văn Cô Nương. Thủy Ly Âm không xác định hỏi. Đoàn Hạo Diễm hừ một tiếng, không phải nàng là ai. Không nghĩ tới nàng càng bạo lực. Hồi tưởng từng tại Đài Trạch Thành, bị nàng đánh tơi bởi trải qua. Đoàn Hạo Diễm cảm thấy toàn thân xương cốt giống như lại bắt đầu đau đứng lên. Thủy Ly Âm giống như cũng nhớ tới việc này, liếc hắn một cái, đem một chi cây sáo phóng tới bên môi. Tịnh Hòa An Hồn từ vang lên, phủi nhẹ Đài Trạch Thành bên trong tu luyện người trong lòng phát lên ma chướng, cũng để bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện cứu viện đến, dồn dập hướng xuất thành, cùng đám kia vây thành ma tu đánh nhau. Đài Trạch Thành thành chủ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới có Tử Dương Thành Âm tu thủy tiên tử, cùng đoàn thị đệ tử tương trợ về sau. Lại tới một vị người quen Đài Trạch Thành bị nguyên hoàng cảnh ma tu vây thành nửa tháng, rốt cục chịu không được hướng Xích Tiêu Tông cầu cứu, không nghĩ tới Xích Tiêu Tông đệ tử tới nhanh như vậy, bất quá một ngày thời gian liền lại tới đây, mà lại một xuất tay, kia một hoàng cảnh ma tu tựa như cái phá bút bê vải đồng dạng, bị nện chết rồi. Vẫn là Xích Tiêu Tông đệ tử lợi hại. Chương 603, Ninh Ngộ Châu thức tỉnh. Giải quyết Đài Trạch Thành nguy cơ về sau, nhuận vĩnh lên ứng phó xong Đài Trạch Thành thành chủ, liền dự định rời đi. Văn Cô Nương. Nàng xoay người, nhìn người tới lúc, có chút ngoài ý muốn, là các ngươi nhà, các ngươi làm sao cũng tại Đài Trạch Thành. Người tới là Đoàn Hạo Diễm cùng Thủy Ly Âm. Ma tu tại Trung ương Đại Lục các nơi tàn phá bừa bãi, cho các môn phái đế đến tai nạn không ít, làm âm tu Tử Dương Môn, có không ít đệ tử dồn dập kết bạn ra tới đối phó ma tu, vì người tu luyện khu trừ bởi vì ma tu gây nên ma chướng. Cho nên hai người sẽ kết bạn tới đây, cũng là không kỳ quái. Đoàn Hạo Diễm vung lấy miệng nói. Chúng ta là lần theo dấu vết ma tu mà đến, không nghĩ tới đến Đài Trạch Thành không lâu, phát hiện ma tu dĩ nhiên vây công Đài Trạch Thành. Nói đến, Quảng Tu sẽ ra tay với Đài Trạch Thành, cũng là bởi vì năm đó gốc kia ma sen. Văn Kiều lông mày cau lại, đều nhiều ngày sự tình. Mà lại ma sen đã hủy, bọn họ chẳng lẽ lại còn thu được về tính sổ sách hay sao? Nói đến đây, nàng không quá chắc chắn hỏi, đúng rồi, lần này vây công Đài Trạch Thành ma tu là tức cái thế lực. Sẽ không là máu la cửa a? Ta nhớ được máu la cửa không có nguyên hoàng cảnh ma tu. Nghe nói như thế, Đoạn Ngô Diễm liền muốn mắt trợn trắng. Liền đối thủ là ai đều không có biết rõ ràng, đi lên liền đánh. Cái này bạo tính tình so với bọn hắn Đoàn thị tộc nhân còn muốn táo bạo, năm đó cắm ở trong tay nàng cũng không tính oan. Có phải là thu được về tính sổ sách ta không rõ ràng, nghe nói ma tu phái người đặc biệt đi tìm qua, đoán chừng là muốn làm đến ma sen một chút bộ dễ trở về. Nghe vậy, tất cả mọi người rõ ràng ma tu ý đồ. Nguyên lai là nghị ý đổ bồi dưỡng ma liền. Thủy Ly Âm nhìn một chút Văn Kiều mấy người, hỏi, sao không gặp Ninh công tử? Hắn tại trong tông môn. Văn Tiểu Thuận miệng đáp. Thủy Ly âm bén nhạy phát giác được tâm tình của nàng không tốt lắm, nguyên bản muốn lời muốn nói ra lập tức nuốt xuống, cùng Văn Kiều bọn họ cáo tử, mục đưa bọn hắn rời đi. Kiến thức vểnh lên mấy người đã rời đi, Đoàn Hạo Diễm nói, đi đi, còn nhìn cái gì? Thủy Ly âm thở dài nói, nghe nói Ninh công tử hiện tại đã là vương cấp đan sư, nguyên muốn mời hắn luyện đan. Nhìn Văn cô nương vừa rồi thần sắc, ngược lại là tốt quấy dậy. Nguyên bản đi lên phía trước Đoàn Hạo Diễm đột nhiên quay người nhìn nàng. Ngươi biết ta xem thường nhất các ngươi Tử Dương môn chính là cái nào điểm sao? Đoàn Hạo Diễm đột nhiên hỏi. Thủy Ly âm yên lặng gật đầu. Đoàn Hạo Diễm xưa nay không keo kiệt tại đem chính mình đối với Tử Dương môn không thích biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là Tử Dương môn đều sắp biến thành phu nhân môn loại sự tình này, càng làm cho hắn chơ chẽn. Nhất làm cho Thủy Ly âm xấu hổ cùng khó xử, liền môn chủ đã từng đánh qua Ninh Ngộ Châu chủ ý, muốn để nàng cùng Ninh Ngộ Châu này thiên tài đan sư thông ra, đem người kéo vào Tử Dương môn. Khi thời gian vểnh lên cũng không nổi danh, có Ninh Ngộ Châu Châu Ngọc tại tiền, hắn ánh sáng quá thịnh, hoàn toàn ngăn trở hào quang của nàng, thế nhân cực ít chú ý tới sự tồn tại của nàng. Thẳng đến 10 năm trước, Văn Kiều trở thành chưa kịp trăm tuổi nguyên hoàng cảnh, rốt cục để thế nhân chú ý tới sự tồn tại của nàng. Ninh Ngộ Châu có xuất sắc như vậy đạo lữ, Tử Dương môn đã từng dĩ nhiên vọng tưởng dùng trong môn đệ tử cùng Ninh Ngộ Châu thông gia tiến hành, rước lấy không ít cho cười, trong bóng tối trào phúng cũng không ít. Xích Tuyết Tông tổ chức xong tu đại điện lúc, Tử Dương môn tự mình bị người chê cười, môn chủ tức giận đến tiêu mặt đỏ đỏ, lại không cách nào phản bác, cuối cùng cảm thấy không có. Mặt đi tham gia Xích Tiêu Tông xong tu đại điện, để thủ đồ chung ly ức quá khứ. Đoàn Hạo Diễm nói, ta xem thường nhất các ngươi Tử Dương môn rõ ràng có việc cầu người, nhưng dù sao nghĩ tính toán người ta, cũng không nhìn một chút có ít người phải chăng các ngươi có thể tính toán. Hắn nhìn về phía Thủy Ly Âm, bổ sung nói, đương nhiên. Cầm đệ tử đi thông ra loại sự tình này, cũng phi thường làm cho người ta chán ghét. Bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng tông môn của mình, là người đều muốn tức giận. Bất quá Thủy Ly Âm hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng rõ ràng Đoàn Hạo Diễm cho tính tình, tỉnh táo nói, ngươi nói đúng, ngày sau đợi ta trở thành Tử Dương môn môn chủ, định sẽ cải biến Tử Dương môn tác phong. Đoàn Hạo Diễm kinh ngạc nhìn nàng, đối đầu nàng thần sắc kiên nghị, có chút khó chịu mà nói, như thế tốt lắm bất quá, cũng không uổng công năm đó mẹ ta cho phép ngươi bái nhập Tử Dương môn. Cũng không phải để Tử Dương môn bắt người đi thông gia dùng. Thủy Ly Âm cong môi cười yếu ớt, hai con ngươi tươi sáng. Vây khốn đài trạch thành ma tu quá không trải qua đánh, Văn Kiều đánh cho bất quá ổn, quyết định đến phụ cận nhìn xem. Cái này xem xét, thật đúng là phát hiện không ít ma tu, vậy còn chờ gì, trực tiếp đánh. Ba người thêm một con tiểu phượng hoàng những nơi đi qua, ma tu dồn dập biến mất, cái khác nhận được tin tức ma tu có thể nói là nghe mà biến sắc, mau trốn đi. Lúc ở giữa, Xích Tiêu Tông phụ cận tu luyện thành an toàn vô cùng. Văn Tiểu cảm thấy không thú vị, đành phải dẹp đường về Xích Tiêu Tông. Thịnh Trấn Hải biết bọn họ sau khi trở về, vẻ mặt tươi cười ra đón, đối với Văn Tiểu nói, A Xúc đã về rồi, tình huống bên ngoài thế nào? Ma tu đều chạy, không thấy bao nhiêu. Thịnh Trấn Hải không phản bắt được, hắn cái này đồ nhi đến cùng có bao nhiêu bạo lực, mới có thể đem những cái kia việc gác bất tận ma tu đều dọa chạy. Lần này vất vả A, các ngươi trở về nghỉ ngơi A. Thịnh Trấn Hải ấm giọng nói. Từ biệt Thịnh Trấn Hải về sau, Diêm Vĩnh Lên lập tức trở về Tụ Thúy Phong. Canh giữ ở Tụ Thúy Phong Tiểu Kỳ Lân phát hiện bọn họ trở về, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, Văn tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Từ Vĩnh Lên phụ như một trận gió đi tới, tay áo phiêu khởi, vừa nói phu quân nhưng có tỉnh lại. Không có. Văn Kiều thần sắc hơi sấm, nhanh chân đi vào trước phòng, đợi nàng cất bước tiến gian phòng lúc, bộ pháp thả lại nhẹ lại chậm, giống là sợ quấy rầy đến người trên giường nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở trước giường, nhìn xem trên giường nam nhân, nhịn không được đưa tay sờ hạ kia mặt tái nhợt, lấy ra một viên Tịnh Linh Thủy Liên Tử cho hắn ăn. Tịnh Linh Thủy Liên Tử đã không nhiều, nhưng Văn Kiều không có cách nào tiến không gian trồng, không có cách nào bổ sung, thừa ra quyết định đều đút cho hắn. Cho ăn xong Tịnh Linh Thủy Liên Tử về sau, Văn Kiều lôi kéo tay của hắn, kiểm tra thân thể của hắn, phát hiện kinh mạch đang tại chữa trị, linh khiếu bên trên vết rách rốt cục nhiều chút linh lực phục bổ, còn có tổn hại đan điền. Tóm lại, nhìn y hề nguyên thủng trăm ngàn lỗ, bị thương cực nặng, nhưng đã đang từ từ khôi phục. Văn Kiều quyết định, đợi lát nữa đi Xích Tiêu Tông Tàng Bảo Phong nhìn xem có cái gì thích hợp ẩn dưỡng thân thể đồ vật. Những năm này bọn họ hiếu kính tông môn không ít đồ tốt, những vật này đều nhớ vì tông môn điểm cống hiến, nhiều đến hiệu không rõ, bằng những này điểm cống hiến, có thể tại Tàng Bảo Phong đổi các loại cần thiên tài địa bảo. Văn Kiều ngồi một hồi, đột nhiên ánh mắt rơi xuống trên giường người mi tâm. Nơi đó là Thức Hải chỗ. Ngoại tổ mẫu bọn họ không ở. Mẫn ký sơ vị này biểu ca cũng đi theo trở về, hiện tại không có người nhìn chằm chằm. tâm tư lập tức linh hoạt ra. Văn cô nương lôi kéo trong hôn mê tay của người đàn ông, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi một mực bất tỉnh, ta thật lo lắng, mặc dù từng ngoại tổ bọn họ nói, chờ ngươi luyện hóa xong đạt được thần hồn chi lực liền sẽ tỉnh, nhưng là, ta vẫn là muốn tự mình đi xem một chút. Nàng đối bất tỉnh đưa bên trong nam nhân lẩm bẩm một hồi, tự giác đã giao phó rõ ràng, liền ở chung quanh bày ra cấm chế, để phòng có người tới. Làm xong những này, Văn Kiều xoay người lên giường. Nàng ngồi xếp bằng ở giường bên trong, sát bên trong hôn mê người, sau đó duỗi ra một cái tay, ngón tay rơi xuống chỗ mi tâm của hắn. Văn Kiều phân ra một sợi thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Ninh Ngộ Châu thức hải. Thần thức mới vừa đi vào, cũng cảm giác được cực kỳ đáng sợ áp lực, kia cơ hồ rào diệt hết thể lực lượng đáng sợ liền muốn đưa nàng kia tia thần thức giết chết lúc, đột nhiên dừng lại. Văn Kiều hai mắt nhắm chặt khẽ run lên. Kia muốn giết chết lực lượng của nàng sau khi biến mất, Văn Kiều rốt cục có thể thấy rõ ràng Ninh Ngộ Châu thức hải. Cái nhìn này nhìn sang, lập tức ngây người. Nếu như nói người thức hải là một cái thế giới khác, từ người tu luyện mình đến khống chế, như vậy thức hải hiện ra là nhiều mặt, có thể là trời xanh mây trắng, có thể là cao sơn dòng sông, có thể là vô biên hải vực, cũng có thể là hoang không hư không. Văn Kiều thức hải của mình liền giống như là một phiến hải dương, lam trời, lam nước, thanh giáo sạch sẽ. Mà Ninh Ngộ Châu thức hải lại là một mảnh tràn ngập gió lốc hư không. Cái này ở đâu, có ở khắp mọi nơi gió lốc tàn phá bừa bãi, giống như đem toàn bộ sinh linh xé nát, chẳng trách những cái kia tiến đến dò xét tra thần thức đều sẽ bị giết chết. Thấy rõ ràng cái này thức hải tình huống về sau, Văn Kiều cũng là không kỳ quái. Văn Kiều có thể cảm giác được chung quanh kia xé rách không gian gió lốc, thần trí của nàng như cái nhóc đáng thương, cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh tìm tòi. Cái này thức hải thực sự quá lớn, gió lốc túng hoàng, căn bản là không có cách tìm tới Ninh Ngộ Châu nguyên thần, càng đừng nói là đi tỉnh lại hắn. Thẳng đến thức hải truyền đến một trận nhói nhói, cảm giác được tiêu hao quá độ, Văn Kiều mới đưa kia sợi thần thức rút ra trở về, nhịn không được che lấy cái trán, yên lặng nhìn chằm chằm trên giường bất tỉnh tình người. Không biết qua bao lâu, cảm thấy nàng bày ra cấm chế tình huống, Văn Kiều mới giật mình tỉnh lại. Nàng nhảy xuống giường, đem cấm chế mở ra, liền thấy nơi cửa một mặt lo lắng Văn Thỏ Thỏ cùng kinh ngạc sư vô mệnh. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi làm cái gì ở bên trong? Văn Thỏ Thỏ khí thế hung hăng nói ngươi sẽ không làn đếm thử tiến vào Ninh ca ca thức hải xem xét. Văn Kiều không có hô âm thanh. Văn Thỏ Thỏ lúc này biết mình đoán đúng, khẩn trương lôi kéo nàng, ngươi không sao chứ? Có muốn ăn hay không dưỡng nguyên đan dưỡng dưỡng? Văn Kiều lắc đầu, không có việc gì, chỉ là tiêu hao chút tinh lực, cũng không thương tới nguyên thần. A. Văn Thỏ Thỏ hơi chớp tinh nhãn, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ngươi dò xét qua Ninh ca ca thức hải. Ninh ca ca không có thương tổn đến ngươi. Văn Kiều gật đầu. Ôi, các ngươi không hổ là đạo lữ, xem ra Ninh huynh đệ hẳn là nhớ kỹ ngươi, không nỡ tổn thương ngươi đây. Sư vô mệnh cũng cao hứng nói. Biết được Văn Kiều thành công tiến vào Ninh Ngộ Châu thức hải dò xét về sau, Văn Thỏ Thỏ lập tức hỏi thăm tình huống, các loại nghe xong nàng dò xét kết quả lúc, lập tức thất vọng không thôi. Tại sao có thể như vậy? Văn Thỏ Thỏ không hiểu, chẳng lẽ Ninh ca ca thôn vệ kia tà tu nguyên thần sau, đạt được thần hồn chi lực lợi hại như thế, liền thức hải đều cùng người bên ngoài khác biệt. Đây là khẳng định. Sư vô mệnh một bộ chắc chắn chi sắc nếu là cùng người bên ngoài giống nhau, hắn cũng không phải là Ninh Ngộ Châu. Biết Văn Kiều có thể thuận lợi tiến vào Ninh Ngộ Châu thức hải về sau, Văn Thỏ Thỏ cũng không lại ngăn cản tỷ, ngược lại hy vọng nàng có thể mau chóng đem Ninh Ngộ Châu tỉnh lại. Thế là những ngày tiếp theo, Diêm Vịnh lên mỗi ngày đều phân ra một sợi thần thức tiến vào Ninh Ngộ Châu thức hải. Thẳng đến sức cùng lực kiệt mới kết thúc. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu thức hải quá mức rộng lớn, gió lốc tàn phá bừa bãi, Vịnh lên cảm thấy mình tựa như là tại vô tận trong gió lốc buôn ba lữ nhân, không biết khi nào là cái đầu, làm sao buôn ba cũng không tìm tới mục đích. Vẫn là không thu hoạch được gì. Văn Kiều có chút hề mại. Sư vô mệnh an ủi, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Ngươi nhìn, những người khác không có cách nào dò xét, chỉ có ngươi có thể dò xét, có thể thấy được hắn đối với ngươi tồn tại là có ý thức, chỉ muốn tiếp tục, nói không chừng liền có thể tìm tới hắn đâu. Văn Kiều nguyên bản cũng chỉ là nhất thời hề mại, đạt được hắn an ủi, lần nữa tỉnh lại. Thời gian liền tại Văn Kiều mỗi ngày thăm viếng Ninh Ngộ Châu thức hải bên trong quá khứ. Thịnh Trấn Hải tiếp đi ra bên ngoài tin tức. Lại muốn tìm Văn Kiều xuất đi đánh nhau, không nghĩ tới bị cự tuyệt, các loại nghe nói nàng đang tại làm sự tình, lập tức có chút hoảng sợ. Ngươi không sao chứ? Văn Kiều một kiểm thản nhiên nhìn hắn, không có việc gì à, sư phụ ngươi thấy ta giống là có chuyện sao? Thịnh Trấn Hải quan sát tỉ mỉ nàng, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, không giống như là thần thức bị giết chết sau tái nhợt bất lực, sắc thực giống như là một người không có chuyện gì. Trong lòng của hắn không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ Ninh Ngộ Châu dù tại trong hôn mê, nguyên thần vẫn là có ý thức, vô ý thức không nguyện ý làm bị thương đạo lữ của mình. Phát hiện nàng có chuyện bận về sau, Thịnh Trấn Hải đành phải thôi. Sư phụ, tình huống rất tồi tệ sao? Nếu như thực sự không được, liền để Văn Thỏ Thỏ cùng sư đại ca đi a. Văn Kiều đề nghị. Từ Thỏ Thỏ không có ý kiến, dù sao hắn canh giữ ở tụ Thúy Phong cũng không chuyện làm, không bằng xuất đi chạm giết ma tu lịch luyện. Sư Vô Mệnh mặc dù rất có ý kiến, cũng không quá nghĩ ra đi, nhưng đáng tiếc bị Thỏ Thỏ trấn áp. Sư ca ca ngươi tại Nguyên Tông cảnh ngưng lại rất nhiều năm, cũng nên tăng cao tu vi, miễn cho Ninh ca ca cùng tỷ tỷ tương lai đều đã trở thành Nguyên Đế cảnh, ngươi vẫn là Nguyên Tông cảnh. Nghe Miễn Miễn nói như vậy, Sư Vô Mệnh trong lòng tự nhủ hắn cũng không phải kia hai cái quái vật, không cùng bọn hắn so. Tệ Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ sau khi rời đi, Tụ Thúy Phong càng phát quặng cũng é. Bất quá Văn Kiều cũng không chú ý, nàng Y Y Nguyên mỗi ngày đều tốn thời gian đi thăm dò Ninh Ngộ Châu thức hải, chỉ muốn đem hắn tỉnh lại. Ngay hôm đó, Văn Kiều lại khống chế thần thức tại Ninh Ngộ Châu đích thức hải nơm nớp lo sợ dò xét, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thức hải bên trong kia tùy tiện liền có thể giết chết thần thức gió lốc, một đường xâm nhập. Đột nhiên, Văn Kiều chú ý tới cách đó không xa có đồ vật gì, mừng rỡ. Nàng cẩn thận mà tránh đi chung quanh gió lốc, hướng phía trước tìm kiếm, thời gian dần qua nhìn thấy một cái màu đen dạng kén cầu, chung quanh gió lốc vòng qua nó, dường như không dám tới gần. Tại sao có thể có như thế một cái màu đen cầu? Văn Tiểu có chút kỳ quái, thăm dò tiến tới. Làm thần trí của nàng sắp đụng chạm lấy vật kia tức, một đạo lực lượng đột nhiên mà lên, trong nháy mắt đem tỷ bắn đi ra. Thân thức giống như bị chạm điện thu hồi, Văn Tiểu khi mở mắt ra, không tự chủ được lui lại sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. A xúc. Văn Tiểu nuốt xuống huyết hầu ngay ngái, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên giường một mực mê man nam nhân đã mở to mắt, hướng nàng mỉm cười. Nàng trưng lớn mắt, biểu lộ có trong nháy mắt trống không. Thẳng đến xác nhận người trên giường vẫn là dùng cặp kia thanh nhuận mỉm cười con ngươi nhìn lấy mình lúc, vọt thẳng quá khứ, bổ nhào vào trong ngực hắn. Ninh Ngộ Châu bị nàng đâm đến tâm có chút đau, miễn cưỡng đưa tay đem thân thể của nàng vòng lấy, ôn nhu nói, để cho ngươi chờ lâu, ta không sao. Văn Tiểu buồn buồn nói không có việc gì là tốt rồi, ta rất lo lắng. Thật xin lỗi. Nàng đem đầu hướng hắn tâm khẩu cọ qua cọ lại, cọ cho hắn có chút ngứa, có chút muốn cười, nhưng nghĩ tới lúc trước thức hải châu biến hóa. Bên môi nụ cười có chút che giấu. Thẳng đến Văn Kiều cọ đủ rồi, vừa mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu khuôn mặt mỉm cười, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng thư giãn mặt mày, y lì nguyên tuấn mỹ bất phàm, tiểu kiểu như nguyệt. Nàng có chút do dự hỏi, phu quân, ngươi là thế nào tỉnh lại? Ta cảm giác được ngươi đụng vào, liền tỉnh lại. Ninh Ngộ Châu nửa ngồi dậy, sau lưng đệm lên một cái lớn nên gối, thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng. Trong thức hải của ngươi cái kia màu đen đồ vật. Văn Kiều vẫn là có chút do dự. Hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Ninh Ngộ Châu vân đạm phong thanh mà nói, đây là tà tu nguyên thần lưu lại lực lượng, ta còn chưa luyện hóa nó. Văn Kiều nháy mắt, thật sự. Thật sự. Nàng rốt cục thở phào, lôi kéo tay của hắn nói, ta còn tưởng rằng tà tu nguyên thần vẫn còn, tại trong thức hải của ngươi gây sóng gió đâu. Kỳ thật nàng rất lo lắng, khi hắn khi tỉnh lại, không phải nàng quen thuộc phu quân, mà là một cái khác tà ác tồn tại. May mắn, cái này người vẫn là nàng quen thuộc, trên thân cũng không có tà khí. Ninh Ngộ Châu nhịn không được cười ra tiếng, đưa nàng kéo đến trong ngực, túi đầu hôn một cái nàng. Quen thuộc đụng chạm, ôn nhu vừa miệng dính, răng môi lưu lại đối phương hương vị, hắn cọ lấy tỉ dần dần nhiễm lên đỏ ửng mặt, ôn thanh nói, quen thuộc sao? Nàng khéo léo gật đầu, là khí tức của hắn cùng hương vị, không có nhiễm lên cái khác không nên có. Ninh Ngộ Châu cười đưa nàng bóp tiến trong ngực. Hai người an tĩnh dựa chung một chỗ, hưởng thụ một lát trùng phùng vui sướng sau, Văn Kiều rốt cục nhớ lại chính sự. Nàng một mặt nghiêm túc nói, ngươi lần bị thương này rất nghiêm trọng, mặc kệ là thân thể vẫn là thức hải tổn thương, đều phải cẩn thận mà nuôi, ngày mai bắt đầu chúng ta liền tu luyện thôi, ta cùng ngươi song tu. Ninh Ngộ Châu. Chương 604, chiến sự bộc phát. Nghe nói Ninh Ngộ Châu thức tỉnh, Thịnh Trấn Hải tranh thủ thời gian thông báo Vân Thiên Phong lão tổ chạy đến tụ Thúy Phong. Vân Thiên Phong lão tổ tự thân vì Ninh Ngộ Châu kiểm tra xong thân thể về sau, vô ý thức nhìn về phía hắn thức hải chỗ, thần sắc có chút trầm ngâm. Ninh Ngộ Châu ngồi ở trên giường, sắc mặt Y Y Nguyên tái nhợt, bởi vì thương thế quá nặng, Văn Kiều không cho phép hắn xuống giường, cho nên chỉ có thể ốm yếu mà ngồi xuống, xem ở Thịnh Trấn Hải trong mắt, tốt một bộ yếu đuối mỹ nam đồ, càng phát cảm thấy đồ đệ này thần bí khó lường, cho dù bệnh đến lợi hại hơn nữa, cũng không dám khinh thường hắn. Sư tổ, phu quân ta không có sao chứ? Văn Kiều khẩn trương hỏi. Vân Thiên Phong lão tổ nói, như là đã thức tỉnh, làm không có gì đáng ngại. Bất quá theo Ngộ Châu lời nói, kia tà tu lực lượng nguyên thần chưa luyện hóa xong trước đó, tốt nhất đừng làm điều sàng bậy động thủ. Kỳ thật tại Vân Thiên Phong lão tổ xem ra kia tà tu nguyên thần là nguyên thánh cảnh tu vi, vốn không phải nguyên hoàng cảnh người tu luyện có thể chống cự, hắn có chút bận tâm Linh Ngộ Châu đem luyện hóa về sau, sẽ bị tà tu nguyên thần ảnh hưởng, đem tốt tốt một cái chính đạo thanh niên tài tuấn biến thành tà khí dính vào người tà tu. Còn có một cái khả năng, liền kia nguyên thần kỳ thật không thể luyện hóa xong, giấu ở Linh Ngộ Châu sâu trong thức hải, tùy thời mà động, tương lai có thể sẽ phản thôn phệ Linh Ngộ Châu, thay vào đó. Các loại văn kiều đưa Vân Thiên Phong lão tổ lúc rời đi, hắn liền đem chính mình suy đoán cáo chi cái này đồ tôn. Văn Kiều nghiêm mặt không nói gì. Thịnh Trấn Hải lo âu nhìn xem nàng, lại nhìn xem ăn ngay nói thật lão tổ, mặc dù lão tổ lo lắng là bình thường, có thể nói như vậy ra thực sự quá mức tàn nhẫn, nếu là Ninh Ngộ Châu tương lai thật sự bị kia tùy thời mà động tà tu thay vào đó, bọn họ ản nỉ làm sao bây giờ nha. Vân Thiên Phong lão tổ an ủi, bất quá ngươi cũng không cần quá sầu lo. Bản tôn xem Ngộ Châu là cái có quyết đoán, như kia tà tu nguyên thần chưa biến mất, hắn định sẽ có phát hiện, tiếp theo phòng bị, nói không chừng sẽ không có việc gì. Văn Tiểu yên lặng gật đầu. Đưa tiễn hai người về sau, Văn Tiểu trở lại trong phòng. Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Phượng Hoàng cùng Lư Cổn Cổn đều vây quanh ở Ninh Ngộ Châu bên người hư lạnh hỏi ấm, ngồi ở trên giường nam tử mặt mày ôn hòa, nàng ấm từ bên cửa sổ đi qua, một phòng sáng sủa. Bức tranh này mặt phi thường ấm áp. Văn Tiểu có chút tâm tình nặng nề lập tức dễ dàng rất nhiều. Nàng nghĩ, mặc kệ đối nàng mà nói, hoặc là đối với mấy cái này yêu tưởng, thần thú mà nói, Ninh Ngộ Châu đều là độc nhất vô nhị, trên thế giới không còn có người thứ hai có thể thay thế hắn. A Súc, đưa tiễn sư tổ bọn họ rồi. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu hướng nàng mỉm cười. Văn Tiểu ân một tiếng, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hắn, muốn nói lại thôi. Nàng từ trước đến nay sẽ không ẩn tàng mình ý nghĩ, sướng vui giận buồn đều biểu hiện tại trên mặt. Ninh Ngộ Châu xem xét liền có thể rõ ràng, không khỏi buồn cười, ôn nhu nói có phải là sư tổ bọn họ mới vừa nói cái gì. Văn Kiều gật đầu, do dự một lát, vẫn là quyết định đem sư tổ nói cho hắn biết. Sư tổ không ngay trước mặt Ninh Ngộ Châu nói, có lẽ là cố kỵ trong thức hải của hắn kia tà tu nguyên thần, không có thể xác định còn ở đó hay không, cho nên sau lưng nói cho Văn Kiều. Nào biết được Văn Kiều lại là cái ngay thẳng, cũng giấu không được chuyện, trực tiếp nói cho hắn biết. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng nhìn nàng đầy bụng lo lắng bộ dáng, nhịn cười không được. A Súc yên tâm. Hắn lôi kéo tay của nàng, cam đoan nói ta mãi mãi cũng là chính ta, không có bất luận kẻ nào có thể thay thế. Cho dù có một ngày, ta biến thành ngươi chưa quen thuộc bộ dáng, ngươi chỉ phải hiểu, y lì hải nguyên sẽ là ta. Văn Tiểu nghe được có chút hồ đồ, đoàn bôi sau khi, càng phát khẳng định sư tổ nói đúng. Xem ra kia tà tu nguyên thần sắc thực ảnh hưởng đến nhà nàng phu quân, nghĩ đến cũng là... Tà tu nguyên thần là màu đỏ sậm, xem xét cũng không biết làm nhiều ít nghiệt, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, nếu là hồng liên nghiệp hòa tại, chắc chắn để cho hồn phi phách tán. Ninh Ngộ Châu đem dạng này dính đầy tội kích nguyên thần thôn phệ, nhất định sẽ đối với mình có ảnh hưởng, nói không chừng ngày nào liền trở nên không giống. Nàng đầy bụng lo âu và hối hận, đem mặt chôn ở trong ngực hắn, buồn buồn nói, sớm biết chúng ta liền không đi chỗ đó tà tu huynh phủ, ngươi cũng sẽ không. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, mặt mày ôn nhu. Không thể nói như thế, chúng ta sớm muộn muốn chống lại Thiên Thánh Môn, nếu là bỏ mặc không quan tâm, mặc cho Thiên Thánh Môn lợi dụng tà tu động phủ luyện tạo ra càng nhiều quỷ diện cùng độc từng người, tại Thánh Vũ Đại Lục mà nói cực kỳ nguy hiểm. A Súc, Thánh Vũ Đại Lục là đặc biệt, chúng ta không thể tùy ý nó hủy hoại. Văn Tiểu cọ lấy ngực của hắn, không nói gì. A Súc, đừng lo lắng cho ta, ta tâm lý nắm chắc, mãi mãi cũng không có bất kỳ người nào có thể thay thế ta. Lúc nói lời này, thần sắc của hắn đạm mạc. Đôi mắt chỗ sâu một cách tự nhiên bộc lộ xuất một loại bệ nghệ chúng sinh ngạo mạn cùng băng lãnh. Người nào có thể thay thế hắn đâu? Nhìn thấy hắn ánh mắt Tiểu Kỳ Lân mấy cái đều có chút sững sờ. Bất quá Văn Kiều vẫn là bị lời này rất tốt mà làm yên lòng. Nàng cao hứng ôm eo của hắn, thầm nghĩ ngày sau nếu là gặp lại Thiên Thánh Môn, nàng nhất định phải nhìn lao hắn, không thể lại để cho hắn đỉnh ở phía trước. Phu quân, chúng ta tu luyện đi. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Dù sao lấy hắn bộ này thủng trăm ngàn lỗ thân thể, tạm thời cũng làm không là cái gì, không nếu như để cho nàng giải sầu, cùng một chỗ tu luyện thôi. Tu Thúy Phong bởi vì chủ nhân bế quan lần nữa an tĩnh lại. Như thế lại qua một năm, Liễu Nhược Trúc một đoàn người trở về. Khi bọn hắn nghe nói Ninh Ngộ Châu sau khi tỉnh lại, đều hết sức cao hứng, vốn là muốn sang đây xem hắn, biết được đang lúc bế quan dưỡng thương, đành phải thôi. Thịnh Trấn Hải do xét đạo lữ cùng ba cái đồ đệ, phát hiện hai năm này chiến đấu. Làm hắn nhóm khí tức trên thân đều có chỗ thay đổi, đặc biệt là con trai Thịnh Vân Thâm, đã là nguyên linh cảnh hậu kỳ, tiếp qua chút thời gian, không chừng có thể tấn giai nguyên tông cảnh. Không sai, Vân Thâm phải cố gắng. Thịnh Trấn Hải tuổi già an lòng, khó được tán một tiếng. Đáng tiếc con bất hiếu là cái quen sẽ đánh kích lao phụ tông, cha, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó ngươi cũng muốn gọi ta tiền bối nha. Thịnh Trấn Hải một cái tắt đem không biết nói chuyện con trai rút ra đại điện bên ngoài, vung tay đóng lại cửa điện, cùng phu nhân nói thể mình lời nói. Tần Hồng Đao ôn hòa huyễn bị liên lụy, cùng một chỗ bị quét ra đại điện. Nhìn xem phàn nàn phụ thân già không xấu hổ tiểu sư đệ, dồn dập vô vô đầu của hắn, được rồi, về trước đi nghỉ ngơi, qua đoạn thời gian chúng ta còn muốn đi ra ngoài đâu. Lần này ma tu là quyết tâm vợ cùng chính đạo tranh phong, tranh địa bàn, tranh tài nguyên, bốn phía tàn phá bừa bãi, hôm nay giết một thôn, ngày mai giết nhất thành, thỉnh thoảng có ma tu đổ thành tin tức truyền đến, chính đạo há có thể ngồi nhìn không. Bọn họ chỉ có thể khắp nơi ngăn cản ma tu làm ngược. Nhưng mà ma tu được thiên thánh môn tương trợ, các loại cỡ lớn tính sát thương ma khí ra hết, để nguyên vốn có thể chiếm được phong chính đạo người tu luyện mệt mỏi, vậy mà cư tại hạ phong. Vì thế, các đại tông môn đệ tử ra hết, Xích Tuyết tông đệ tử chỉ cần không phải bế quan, đều dồn dập ra ngoài cùng ma tu chiến đấu. Liễu Nhược Trúc đầy nghiệm mệt mỏi nói, phu quân, hiện nay ma tu cùng chúng ta chính đạo linh tu hình thành ba đường chiến tuyến, theo thứ tự là Tây Bộ, Bắc Bộ cùng Đông Bộ chi địa. Chúng ta Xích Tiêu Tông tới gần Bắc Địa, Bắc Lộ chiến tuyến cần Xích Tiêu Tông đến thủ, Thiên Kiếm Phong phong chủ tạm thời đóng giữ bên kia, cùng ma tu kháng chân. Hiện khi tiến vào rằng co giai đoạn, chỉ có thể thủ vững xuống dưới, đoán chừng không lâu nữa, có thể sẽ có nguyên đế cảnh nghe tu ra tay. Thịnh Trấn Hải mặc dù mỗi ngày đều tiếp vào từ ngoại giới trả lại tin tức, lại không nghĩ tới tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Lần này Liễu Nhược Trúc bọn họ trở về, cũng là đem tin tức này đưa về, để ba tông làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn lôi kéo phu tay của người, nói khẽ, phu nhân, vất vả ngươi, lần này ngươi trở về liền nghỉ ngơi thêm, đợi ta triệu tập Thanh Vân Tông, Quy Tông cùng bốn môn năm tộc trưởng môn, tộc trưởng thương lượng qua về sau, làm tự mình xuất chiến. Liễu Nhược Trúc cười nói, sao có thể nghỉ ngơi? Mặc dù ma tu khí thế hung hùng, chúng ta cũng không phải ngồi không, chính dễ dàng để Hồng Đao bọn họ thử đao lịch. Thịnh Trấn Hải biết phu nhân dự định, Thánh Vũ Đại Lục hòa bình quá lâu, chính ma hai đạo tuyên chiến. Tất cả người tu luyện đều tham dự chiến tranh, chính là rèn luyện cơ hội. Có thể cơ hội như vậy tuy là người tu luyện cơ duyên, lại là Thánh Vũ Đại Lục kiếp nạn. Hắn chần chừ một lúc, mới nói, phu nhân, chính ma cuộc chiến, là từ Thiên Thánh Môn thôi động, Thiên Thánh Môn muốn đem toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cuốn vào trong chiến tranh, ta hoài nghi bọn họ còn sẽ có lưu lại một tay. Liễu Nhược Trúc thần sắc nghiêm nghị, phu quân có thể thu được tin tức gì? Thịnh Trấn Hải đầu tiên là gật đầu, tiếp theo lắc đầu, thở dài nói, tạm thời không cách nào tìm hiểu ra, Mẫn Thị có một vị tộc nhân tiềm phục tại Tây Linh Nước, tin tức liền nàng chuyển tới, nàng chỉ do thăm Thiên Thánh Môn cùng ma tu ở giữa giao dịch, là liên quan tới ma tộc. Ta hoài nghi Thiên Thánh Môn lời nói ma tộc cùng phong ma thiên vực có quan hệ. Liễu Nhược Trúc ngơ ngẩn, thật sự. Thịnh Trấn Hải nói, ta chỉ là suy đoán, thực sự nghĩ không ra Thiên Thánh Môn có gì có thể lại, dám như thế cùng luôn. Liễu Nhược Trúc càng nghĩ, vượt cảm thấy cái này suy đoán có khả năng, trong lòng hơi treo. Ngước mắt nhìn hắn, phu quân, có thể muốn liên lạc với Thánh Vũ Điện bên kia. Đã việc quan hệ phong ma thiên vực, đã không phải là ba tông bốn môn năm tộc có thể quyết định, cần Thánh Vũ Điện xuất thủ. Thịnh Trấn Hải gật đầu, việc này xác thực muốn cáo chi Thánh Vũ Điện, chỉ là ngươi cũng biết, Thánh Vũ Điện không ở Thánh Vũ Đại Lục, đi một lần phong ma thiên vực phi thường khó, cũng không biết bọn họ khi nào có thể nhận được tin tức. Cho nên, trong thời gian ngắn đừng nghĩ dựa vào người bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhược Trúc rõ ràng điểm ấy. Chỉ có thở dài. Ánh nắng từ bệ cửa sổ đi qua. Ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, quả lớn từng đống linh quả dưới cây, mấy con yêu thú dưới tảng cây chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng kêu. Văn Kiều mở mắt ra, nghe được ngoài cửa sổ tiểu phượng hoàng thanh thúy thu thu âm thanh, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người nóng ngủ nam tử, khoác áo lên, hơi lung dưới và táo mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết mờ mờ, tại linh lực tác dụng dưới, bất quá một buổi tối, đã biến mất gần không. Tại kia bóng ánh sáng long lanh không tì vết trên da thịt, ngược lại thêm tăng mấy phần tuyệt đẹp chi sắc. Văn Kiều đi đến bên cửa sổ, hất ra cửa sổ, nhìn thấy dưới cây mấy cái thú, mập đà đà tiểu phượng hoàng trên tảng cây dưới cây tán loạn, tức thỉnh thoảng ngậm quả linh. Quả gặm. Tiểu Kỳ Lân ngồi trồm hổm ở trên bàn đá, lười biếng vây đuôi, nhìn tiểu phượng hoàng làm ầm ĩ. Đen trắng bánh trôi giống như tiểu thực thiết thú tiếp được tiểu phượng hoàng điêu xuống tới linh quả, gặm đến say sưa ngon lành. Ba con thú phát hiện Văn Kiều lúc, cao hứng phi thường. Chạy đến phía trước cửa sổ, nói chuyện cùng nàng. Văn Kiều sát bên cửa sổ, cùng chúng nó hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến trong phòng vang lên động tĩnh, hướng ba con thú khoát khoát tay, quay người trở về phòng, cũng thuận tay đóng lại cửa sổ. Ba con thú nhìn xem kia đóng lại cửa sổ, lập tức có chút thất lạc. Văn tỷ tỷ gần nhất đều không cùng chúng nó chơi, mỗi ngày đều nhốt ở trong phòng cùng Ninh ca ca tu luyện. Phu quân, ngươi tỉnh rồi. Văn Kiều ngồi ở trước giường, liếc hắn một cái, túi đầu dắt bên hông dây thắt lưng. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, một đầu tóc xanh bị tán mà xuống, rơi xuống quang lóa trên lồng ngực, lộ ra mấy phần lười biếng cùng vẻ vẻ vải. Văn Kiều dù nhưng đã thành thói quen hắn tự mình bộ này hơi mang theo mấy phần phóng đãng bộ dáng, vẫn là không quá tự tại. Từ khi hai người tổ chức xong tu đại điện về sau, mỗi khi chỉ có hai người tự mình một mình lúc, hắn liền không thế nào đứng đắn, hết lần này tới lần khác bộ này không đứng đắn bộ dáng so đứng đắn lúc càng chọc người. Mỗi lần Văn Kiều muốn cùng hắn cẩn thận mà tu luyện, cuối cùng không giải thích được tu luyện tới trên giường. Nghĩ như vậy, trên mặt nàng hơi nóng càng sâu. Ninh Ngộ Châu lôi kéo tay của nàng, cười nói, ta gần nhất tốt hơn nhiều, đoán chừng 2 năm nữa, hẳn là có thể khỏi hẳn a. Văn Kiều lập tức cao hứng trở lại, hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, chờ ngươi tốt về sau, chúng ta liền cùng một chỗ xuất đi đối kháng ma tu. Ninh Ngộ Châu tự nhiên gật đầu, đưa nàng kéo đến trong ngực. Liễu Nhược Trúc bọn họ về Xích Tiêu Tông nghỉ ngơi nửa tháng, liền lại vội vàng rời đi, thậm chí không thể đến tụ Thúy Phong cáo chi một tiếng. Lam Văn Kiều từ Tiểu Phượng Hoàng Châu ấy biết được việc này lúc, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng cùng lo lắng. Không chỉ có là lo lắng tình huống bên ngoài, đồng thời cũng lo lắng Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh, bọn họ đã thật lâu chưa có trở về, cũng không có tin tức gì. Bị Văn Kiều lo lắng Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh đang tại núi Cổ Trương. Sớm tại con trai sau khi tỉnh dậy không lâu, Ninh Ký Thần liền trở lại cổ đỉnh núi, bận rộn luyện đan, bây giờ hắn đã là địa cấp đan sư, mặc dù không cách nào giống con của hắn như thế, tiện tay liền có thể luyện ra cực phẩm đan, nhưng mỗi 10 lô đan cũng có thể ngẫu nhiên thu hoạch 1-2 khỏa cực phẩm đan, so với cái kia chưa hề luyện xuất qua cực phẩm linh đan địa cấp đan sư muốn tốt. Vì thế, Ninh Ký Thần cái này luyện đan sư chi danh cũng rất nhanh truyền đi. Thế nhân biết khiêu hắn là Ninh Ngộ Châu cha về sau, đối với hắn luyện đan năng lực ngược lại là không có hoài nghi. Đều cảm thấy có như vậy lợi hại con trai, lão tử cũng là không kém. Ninh Ký Thần đối với loại này sống ở con trai mình quang mang hạ thanh danh cũng không thèm để ý, hắn là cái tâm rộng người, mà lại con trai là vong thê lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm, chỉ nhớ kỹ hắn tốt, cái khác tính không được cái gì. Bởi vì ngoại giới tình hình chiến đấu tác động đến rất rộng, chiến tranh mang đến đại lượng thương vong, cần linh đan số lượng cũng lớn, Ninh Ký Thần đành phải một ngày một đêm luyện đan, cung cấp tiềm lân môn đệ tử. Nghe nói Sư Vô Mệnh bọn họ chạy tới, Ninh Ký Thần khó được rút sạch đi xem bọn hắn. Các ngươi sao lại tới đây? Ninh Ký Thần hỏi thăm. Văn Thỏ Thỏ nói, Ninh Thúc Thúc, cổ náo núi bên này không có việc gì a? Có thể có chuyện gì? Ninh Ký Thần nghi hoặc mà xem bọn hắn. Sư Vô Mệnh nói, chúng ta lo lắng thiên thánh môn người sẽ đặc biệt đối phó núi Cổ Trường, cho nên tới xem một chút. Ninh Ký Thần nhíu mày, đối với thiên thánh môn cực kỳ không thích, khỏe mạnh thời gian bất quá, thích gây sóng gió. Nhắc lên toàn bộ đại lục chiến tranh không người có thể đem tiêu dừng. Thiên thánh môn bên kia biết tỷ tỷ và tiềm lân môn quan hệ, chắc chắn ra tay với tiềm lân môn, vẫn là nhỏ một chút. Văn Thỏ Thỏ nghiêm túc nói. Ninh Ký Thần thần sắc hơi rét, gọi tới tiềm thú, để hắn chú ý việc này. Tiềm thú một tay cung lập tiềm lân môn, so bất luận kẻ nào đều tại ý tiềm lân môn an nguy, mà lại hắn nghĩ đến so những người này càng nhiều, lúc này lập tức hạ lệnh để bên ngoài lặn cửa đệ tử dồn dập trở về. Văn Thỏ Thỏ sự lo lắng của bọn họ cũng không phải bắn tên không đích, cái nào đó đêm khuya, tiềm lân môn quả nhiên lọt vào công kích.